Chương 481 cảm tạ ngươi. Ánh mắt của ngươi chân thành mà kiên định, trên người ngươi cất giấu một linh hồn cường đại, mà càng cường đại hơn là tiềm lực không cách nào đánh giá của ngươi. Như thế, ta cuối cùng có thể yên tâm giải thoát. Ta sẽ ở thế giới kia, cầu nguyện vì tiểu chủ nhân, còn có ngươi nữa. Cảm tạ ngươi. Giọng lão nhân càng ngày càng chậm rãi mỏng manh, khi giọng nàng hoàn toàn chấm dứt, Vân Triệt còn chưa kịp hỏi, bóng dáng của nàng giống như làn khói nhẹ bị gió thổi tan, hoàn toàn tiêu tán ở đó. Tàn hồn cuối cùng của bà ta cũng hoàn toàn tiêu tán, thời gian không sai biệt lắm so với dự đoán trước của ta. Chỉ tiếc, bà ta nhất định không cách nào chuyển thế luân hồi, cũng sẽ không có khả năng đi đến cái gọi là thế giới kia. Mạt Lị thản nhiên nói. Vân Triệt nhìn vầng sáng màu đỏ phía trước, vừa định hỏi, bỗng nhiên, ánh sáng trên vầng sáng ngừng chớp động, hoàn toàn giống như ngừng lại ở đó. Sau đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng choang nhỏ, âm thanh giống như thủy tinh vỡ nát. Nhất thời, một đường vết rách dọc theo xuất hiện trên vầng sáng đã dừng lại, sau đó vầng sáng giống như một bọt xà phòng bị đâm rách nát, ở trong một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu đỏ bắn ra bốn phía, lại đang trong phân tán hóa thành điểm sáng nhỏ hơn tràn ngập không trung, cho đến khi chậm rãi biến mất. Vầng sáng thủ hộ màu đỏ biến mất, nhưng ánh sáng đỏ lại không hoàn toàn biến mất. Theo vầng sáng thủ hộ biến mất, một quan tài thủy tinh phóng thích ra ánh sáng màu đỏ mong manh xuất hiện ở trong tầm mắt của Vân Triệt. Có một người nằm trong quan tài thủy tinh. Một tiểu cô nương còn bé bỏng hơn nhiều so với dự đoán trước của Vân Triệt. Thân hình thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, hai tay chắp trước ngực, lẳng lặng nằm trong quan tài thủy tinh, khóe môi treo một độ cong hơi điềm tĩnh. Nàng có một mái tóc thật dài, tự nhiên phiêu tán ở sau người, vẫn luôn dài tới sau lưng, tóc của nàng hiện ra màu đỏ diễm lệ. Kia cũng không phải là sắc đỏ lửa giống như hỏa diễm, mà đỏ óng ánh trong suốt giống như thủy tinh. Nữ hài có một gương mặt như ngọc thạch điêu khắc, trong hoàn mỹ lộ ra non nớt chỉ thiếu nữ mới có. Trên gương mặt màu trắng sữa, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu vểnh cao, môi đầy đặn khẽ mím lại, dưới lông mi màu đỏ giống vậy, cho dù là ai đều sẽ tin tưởng mở ra sẽ là một cặp mắt giống như vì sao. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ tươi, xiêm y giống như rất mỏng, phác thảo ra hình dáng hoàn mỹ của thân thể xinh xắn tinh xảo của nàng, một đôi cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh và một đôi cẳng chân trắng nõn lặng yên lộ ra, trên chân là một đôi giày công chúa óng ánh trong suốt giống như thủy tinh màu đỏ. Thu hút nhất là trên hai cổ tay và hai mắt cá chân của nàng, chia ra có một vòng thủy tinh màu đỏ, vòng thủy tinh cực kỳ nhỏ nhắn, vẫn dán chặt chẽ vào da thịt non mịn trên cổ tay và mắt cá chân của nàng. Tiểu cô nương thật đáng yêu. Đợi chút, sao lại là tiểu nữ hài? Đây chính là tiểu chủ nhân mà người kia nói. Vân Triệt trừng lớn mắt nói. Tiểu cô nương này nhìn qua còn nhỏ hơn Mạt Lị năm đó lần đầu tiên gặp, dáng dấp nhiều lắm chừng 10 tuổi có lẽ. Nhưng tuy tuổi nàng nhỏ, lại có dung nhan lộ ra vẻ hại nước hại dân từ sớm. Có lẽ cho dù là ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đều sẽ cho rằng mình thấy được một con búp bê đáng yêu đang ngủ say. Cứ như vậy, ngươi không phải sẽ càng muốn cứu nàng ta sao? Đại, sắc, mà. Mạt Lị nửa châm chọc nửa oán hận nói. Nàng ấy có nguy hiểm gì đối với ta không? Vân Triệt tự động bỏ qua ba chữ cuối cùng trong lời nói của Mạt Lị. Hả? Người đại sắc ma này am hiểu nhất là lừa gạt các loại nữ hài tử, lại sẽ sợ hãi một tiểu nữ hài nhỏ như vậy. Người cũng biết, nàng ấy rất có thể là nhân vật thời đại thượng cổ, lỡ như cũng lợi hại giống như ngươi thì làm như thế nào bây giờ? Trên mặt Vân Triệt đúng là treo vẻ cẩn thận. Trước khi gặp được Mạt Lị, Vân Triệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng một tiểu cô nương xinh đẹp nhìn giống như búp bê sẽ dính dáng đến hai chữ đáng sợ. Nhưng có Mạt Lị tiền lệ này, Vân Triệt không cách nào không sinh lòng cảnh giác đối với người thiếu nữ ở trong quan tài thủy tinh. Mạt Lị trầm mặc một lúc, sau đó nói, quan tài thủy tinh này chắc là vĩnh hằng chi khu trong miệng người kia, ý thức của ta hoàn toàn không cách nào tiến vào bên trong đó, khí tức của nàng ta cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị phong tỏa, không hề lộ ra chút nào, cho nên ta không cách nào biết được trên người nàng ta có lực lượng đủ để uy hiếp ngươi, hay không. Nếu như ngươi sợ, đại khái có thể chẳng thèm quan tâm. Vân Triệt không do dự, tiến về phía trước một bước, đứng ở trước quan tài thủy tinh, nếu như ta đã áp ứng người kia rồi, luôn nên nói được làm được đi. Lại nói, tiểu cô nương đáng yêu như thế, dù thế nào cũng không giống là ác nhân gì. Huống chi sau khi ta cứu nàng ấy thức dậy, coi như ta cũng là ân nhân của nàng ấy. Vừa nói, Vân Triệt để tay ở trên đầu quan tài thủy tinh, nhẹ nhàng dùng sức. Ngoài dự đoán của hắn, nắp đậy quan tài thủy tinh lại dưới khẽ đẩy của hắn, theo tiếng động mà mở ra. Trước khi tàn hồn kia tiêu tán, hiển nhiên đồng thời giải trừ vầng sáng thủ hộ và vĩnh hằng chi khu. Quả nhiên là khí tức ma độc. Lập tức giải độc cho nàng ta. Mạt Lị đột nhiên gấp giọng nói, vĩnh hằng chi khu vừa mở, ma độc bị áp chế đã nháy mắt thức tỉnh. Nhanh dùng thiên độc châu tinh lọc. Nếu không nghe lời, hiện giờ nàng ta đang trong cơn hôn mê, không có năng lực chống cự, sinh mệnh, ý thức và linh hồn đều sẽ bị ma độc cấp tốc xâm chiếm từng bước. Lúc giọng Mạt Lị vang lên, trên người nữ hài tóc đỏ, một đoàn xương đen lượn lờ lên, hơn nữa bằng tốc độ kinh người trở nên nồng đậm. Vân Triệt nhướng mày, khẽ gật đầu, tay trái cấp tốc chìa ra, đặt ở trên ngực nữ hài, quang mang màu xanh biếc nhất thời thoáng hiện, lan tràn. Trước kia Vân Triệt cũng chưa từng nghe nói tới cái tên ma độc này, nhưng từ trên người thiếu nữ, hắn rõ ràng cảm thấy được một khí tức độc cực kỳ đáng sợ. Mà khí tức loại độc này kết hợp với trí nhớ hai đời của hắn, đều là những điều chưa hề nghe. Chỉ có điều, ngược lại có phần giống với kịch độc khủng bố mà Mạt Lị chúng phải, chỉ có điều không có bá đạo như Mạt Lị chúng mà thôi. Trong thiên hạ không có loại độc nào mà Thiên Độc Châu không có khả năng tinh lọc, dưới lực tinh lọc của Thiên Độc Châu, ma độc mới vừa thức tỉnh trên người nữ hài tóc đỏ bị áp chế từng bước, sau đó thong thả cắn nuốt, tinh lọc, màn xương đen dâng lên không được bao lâu cấp tốc tiêu tán, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau thời gian hai khắc, ma độc trên người nữ hài cuối cùng hoàn toàn bị tinh lọc. Có thể khiến cho Thiên Độc Châu tinh lọc thời gian lâu như thế, cũng đủ hiển lộ rõ sự cường đại của loại ma độc này. Lấy cường độ của ma độc này, nếu đã hoàn toàn xâm nhập vào hồn phách của thiếu nữ, giống với tình huống của Mạt Lị mà nói, đoán chừng tinh lọc mười mấy ngày đều là ngắn. Sáng rọi tinh lọc của Thiên Độc Châu biến mất, Vân Triệt thu tay về, nâng tay lau mồ hôi đổ ra trên trán. Nữ hài vẫn như cũ điềm tĩnh ngủ say, khiến cho người ta không đành lòng phát ra bất kỳ âm thanh nào, để tránh đánh thức nàng. Đúng lúc này Vân Triệt bỗng nhiên phản ứng kịp cái gì đó, lại một lần nữa chìa tay ra, đặt ở trên lồng ngực của nàng ấy. Một lát sau, hắn thu tay lại, sắc mặt rối rắm một trận. Không có khí tức sinh mệnh rồi. Mạt Lị hỏi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sinh mạng. Nói như vậy, nàng ta thật ra đã chết. Ánh sáng đỏ thoáng hiện bên người Vân Triệt, lộ ra bóng dáng Mạt Lị. Nàng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ở trong quan tài thủy tinh, linh giác đảo qua thân thể nàng ta, nhưng không thăm dò được một chút khí tức sinh mệnh nào. Nàng thấp giọng nói, quả thế. Xem ra người uổng công phí sức lực. Vân Triệt im lặng, trong lòng tiếc hận một trận. Hắn vừa rồi toàn lực tinh lọc ma độc trên người nữ hài, không dám phân tâm, sau khi tinh lọc xong, mới bỗng nhiên phản ứng kịp trong quá trình bàn tay mình đụng chạm đến thân thể nữ hài, vốn không cảm giác được sự tồn tại nào của dấu hiệu sinh mạng. Hiện giờ ma độc loại trừ toàn bộ, nữ hài giống vậy không hề có sức sống. Hiển nhiên, ở trong vĩnh hằng chi khu, đã không biết vào thời gian nào nàng ấy đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh, nhưng người thủ hộ của nàng ấy lại không biết, vẫn như cũ si ngốc đau khổ bảo vệ nàng ấy, chấp nhất không để cho tàn hồn của mình tán đi, chỉ vì chờ đến một đường hy vọng mong manh. Thiên Độc Châu mà lão nhân đó khát vọng đã đến, lão nhân đó cũng bình yên rời đi, nhưng đáng tiếc. Cũng may mà tàn hồn của lão nhân đó đã tiêu tán vào thời gian trước hầu như không còn. Nếu không nghe thấy lời này, nhìn thấy kết quả như vậy, lão nhân nhất định chết không nhắm mắt. Vân Triệt chưa từ bỏ ý định đưa tay điểm vào trên các bộ phận cổ, trán, cổ tay, ngực của nữ hài, có lẽ bởi vì luôn luôn ở trong vĩnh hằng chi khu, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng không lạnh như băng, da thịt mềm mại êm ái, lại trơn như ngọc, nhưng cho dù hắn thử như thế nào, đều không cảm giác thấy một chút tồn tại của dấu hiệu sinh mệnh, thậm chí ngay cả máu lưu thông đều không cảm thấy. Vân Triệt cuối cùng hết hy vọng, âm thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nói với trên không, lão tiền bối, vãn bối đã hoàn thành chuyện đáp ứng với ngươi, hoàn toàn tinh lọc ma độc trên người tiểu chủ nhân của ngươi, nhưng sự tình không như ý nguyện của người. Ta hiện tại có thể làm duy nhất, chính là để cho nàng ấy tiếp tục yên giấc ở trong này. Vừa nói, bàn tay Vân Triệt đặt trên nắp đậy của Vĩnh Hằng Chi Hu. Ngay khi Vân Triệt chuẩn bị một lần nữa khép nắp đậy lại, không quấy rầy thiếu nữ này yên giấc nữa, lông mi màu đỏ của thiếu nữ đột nhiên nhẹ nhàng giật giật, sau đó, đôi mắt của thiếu nữ khép chặt không biết bao nhiêu lâu thế mà lại chậm rãi mở ra. Đó là một đôi mắt tuyệt mỹ giống như thủy tinh màu đỏ, trong nháy mắt khi cặp mắt này mở ra, giống như hai vì sao lộng lẫy đột nhiên lóe sáng lên trong đêm tối. Đôi mắt của Mạt Lị thỉnh thoảng cũng sẽ biến thành màu đỏ, nhưng đó là màu đỏ của máu tanh, mà màu đỏ thắm hiện ra trong đôi mắt này lại giống như sắc thái hoàn mỹ nhất mà tinh hoa trời đất ngưng kết thành, xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Cả người Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, thần thái khựng lại, ánh mắt kinh ngạc đối diện với đôi mắt mở ra của thiếu nữ, giống như hóa đá. Hắn lặp lại xác nhận rồi, trên thân thể nàng không hề có một chút khí tức sinh mệnh, ngay cả Mạt Lị cũng đưa ra kết luận giống vậy, nhưng nàng thế mà lại mở mắt. Hơn nữa, còn là một đôi mắt xinh đẹp như thế. Khi Vân Triệt đang sững sờ nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt đẹp màu đỏ thắm này cũng nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Lát sau, đôi mắt của nữ hài nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó rất nhẹ nhàng ngồi dậy ở trong quan tài thủy tinh, phát hiện Vân Triệt vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt của nàng lại chớp chớp, bỗng nhiên khóe mắt khẽ cong, trong mắt cong lên một cặp vầng trăng non tinh tế đáng yêu, trên mặt cũng treo lên nụ cười đáng yêu vô hại. Đại ca ca, xin chào nha. Cũng không biết ngủ say bao nhiêu lâu bỗng nhiên tỉnh lại, ở một nơi trống trải u ám, thấy được một người hoàn toàn xa lạ. Người thiếu nữ này thế mà lại không hề có một chút khẩn trương và sợ hãi nên có, thậm chí ngay cả mê man và lờ mờ đều không có. Ngược lại khuôn mặt non mềm đầy ý cười, cười nói tự nhiên. Chào hỏi với hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu cô nương này không chết. Vân Triệt luôn đặc biệt tự tin với y thuật của mình, tự nhân như thế nào cũng không thể ngay cả sinh tử của một người đều không thể phán đoán ra. Nhưng thiếu nữ trước mắt này rõ ràng không hề có bất kỳ đặc thù sinh mệnh nào, thế mà lại, rõ ràng đã tỉnh lại. Ngươi, không chết. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, theo bản năng mở miệng, hỏi ra một vấn đề nghe ra đặc biệt đần độn. Hả? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt do ngủ say lâu dài mà hơi mông lung, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ người ta đã chết rồi sao? Ta không có ý tứ này. À, ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Hơi thở của nữ hài này thật mỏng manh. Không hề khác nữ hài hoàn toàn bình thường. Tên? Nữ hài rất nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó cười hì hì trả lời. Không biết. Đại ca ca ngươi biết không? Dưới tình huống bình thường, khi một người phát hiện ngay cả tên của mình đều không nhớ nổi, sẽ theo bản năng thất thố hoặc là mê man. Nhưng thiếu nữ tóc đỏ này lại cười nhẹ nhàng. Hơn nữa cười ngây thơ thuần khiết, lấy năng lực nhận biết của Vân Triệt, đều nhìn không ra một chút làm ra vẻ và giả dối. Giống như đối với nàng mà nói, không nhớ nổi tên chỉ là một việc nhỏ thật nhỏ rất nhỏ, không cần thiết đi để ý, ngươi không nhớ rõ tên mình. Vậy, ngươi biết nhà mình ở đâu không? Phụ thân và mẫu thân của ngươi là ai? Vân Triệt thật nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ dùng sức duỗi cái lưng mỏi, gọn gàng dứt khoát lắc đầu, đương nhiên không biết. Hoàn toàn không nhớ nổi. Vậy ngươi, nhớ được tuổi của mình không? Năm nay ngươi mấy tuổi? Này, thiếu nữ suy nghĩ, sau đó nâng tay bụng má, lắc lắc đầu, không biết. Chỉ có điều đại ca ca thật đáng ghét, người ta còn chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp nho nhỏ, làm sao có thể tùy tiện hỏi tuổi của nữ hài tử người ta chứ? Vân Triệt, nhìn dáng vẻ nàng ta, có thể bị ma độc ảnh hưởng tới linh hồn, hoặc là do ngủ say lâu dài ở trong vĩnh hằng chi khu, nàng ta chắc đã mất đi trí nhớ trước kia rồi. Mạt Lị bình thản nói, nàng mới vừa dứt lời. Đôi mắt sáng trong của thiếu nữ nhìn về phía nàng, sau đó, ánh mắt của thiếu nữ chợt lóe lên, sáng rực lên giống như hai vì sao, oa. Tiểu tỷ tỷ, quần áo của tỷ tỷ thật đẹp, là màu đỏ. Màu đỏ, người ta thích nhất màu đỏ. Tuy rằng Vân Triệt mua rất nhiều xiêm y cho Mạt Lị, nhưng nàng thường xuyên mặc nhất vẫn là bộ xiêm y đầu tiên Vân Triệt mua cho nàng, chiếc váy hồng huân lưu tiên điểm đầy bảo thạch màu đỏ. Thiếu nữ thần bí này có mái tóc màu đỏ, ánh mắt màu đỏ, cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ, hiển nhiên thích màu đỏ giống như Mạt Lị, cho nên vừa nhìn thấy chiếc váy hồng huân lưu tiên đặc biệt hoa mỹ trên người Mạt Lị, tình cảm yêu thích của thiếu nữ nhất thời tràn ra. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Phản ứng của thiếu nữ khiến chân mày Mạt Lị chợt động, kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy ta. Mạt Lị không có thân thể, chỉ có linh hồn. Trừ phi nàng chủ động hiện ra hồn ảnh, hoặc là có thực lực cường đại đến cấp bậc đã đủ, bằng không cũng chỉ có Vân Triệt mới có thể nhìn thấy được nàng. Nhưng Mạt Lị lúc này, rõ ràng vẫn ở trạng thái vô ảnh vô hình. Tiểu cô nương này thế mà lại có thể nhìn ra được sự tồn tại của nàng. Đương nhiên nhìn thấy, ánh mắt của người ta vừa rồi không hỏng mất. Phản ứng của Mạt Lị khiến thiếu nữ nghiêng đầu sang, nàng phát hiện chỗ mình ở lại là vĩnh hằng chi khu, lại thở nhẹ một tiếng, oa, giường thủy tinh thật đẹp. Đây là chỗ ngủ của người ta sao? Thật đẹp mắt, chỉ có điều thô ráp quá, cũng dường như không thoải mái. Đại ca ca, người ôm ta ra ngoài có được không? Giường thủy tinh này thật cao, nếu leo đi ra ngoài, sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng thiếu nữ xinh đẹp của người ta. Xinh đẹp, thiếu nữ xinh đẹp, hình tượng, cơ bắp gần khóe miệng và khóe mắt Vân Triệt đều rõ ràng hơi run rẩy. Hắn đưa tay về phía thiếu nữ, nhìn dáng vẻ không hề đề phòng chút nào của nàng, hắn rất nghiêm túc hỏi một câu, tiểu muội muội, ngươi sẽ không sợ, ta là người xấu. Người xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ngước lên, thật nỗ lực suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên a nha một tiếng, thân thể co rụt lại về phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng sữa hiện ra dáng vẻ hơi sợ hãi, chẳng lẽ đại ca ca, chính là đại hoại nhân trong truyền thuyết sao? Oa, người xấu đừng ăn ta, người ta chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp nho nhỏ, một chút cũng ăn không ngon, chờ người ta trưởng thành lại ăn có được không? Ta đương nhiên không phải là người xấu. Phản ứng của tiểu cô nương này, khiến cho trái tim của Vân Triệt đều có phần không thể khống chế được khẽ run rẩy. Thiếu nữ dùng sức gật đầu, chớp động lên đôi mắt đẹp, đáng thương đau khổ nói, chỉ biết đại ca không phải là người xấu. Vậy đại ca ôm người ta ra có được không? Có được không? Có được không? Vân Triệt chìa hai tay, một tay nâng eo nhỏ non mịn của nàng, một tay nâng mông nhỏ của nàng, không hề tốn sức chút nào ôm nàng ra khỏi quan tài thủy tinh. Khi đặt nàng xuống, trên mặt Vân Triệt lộ ra một chút thần sắc kinh dị. Trước khi thiếu nữ thức tỉnh, hắn hoàn toàn không hề cảm giác được một chút dấu vết sinh mệnh ở trên người nàng, còn có thể là phán đoán lầm. Nhưng mà, vừa rồi khi hắn đụng chạm vào thân thể của nàng, thật cố ý thăm dò tình huống thân thể của nàng một chút, lại vẫn không cảm giác được một chút sự tồn tại của dấu hiệu sinh mệnh nào. Đừng nói rung động về khí tức sinh mệnh, ngay cả động tĩnh máu lưu động đều không có. Đây là có chuyện gì? Thật thoải mái. Nữ hài rời khỏi quan tài thủy tinh lại thật dùng sức duỗi lưng mỏi một phen, sau đó ngửa mặt lên, chớp ánh mắt như hồng bảo thạch nhìn Vân Triệt, đại ca ca, chúng ta đi đâu chơi đây? Nơi này nhìn có vẻ chơi rất vui đấy. Ngươi không muốn biết ta là ai? Không muốn hỏi xem nơi này là nơi nào? Vì sao mình sẽ ở đây sao? Vân Triệt thật rối rắm hỏi. Điều này rất quan trọng sao? Thiếu nữ tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó tay nhỏ bé vung lên, hưng phấn hô, vẫn chơi tương đối quan trọng. Đại ca ca, tiểu tỷ tỷ, mau dẫn người ta đi chỗ chơi vui đi. Người ta muốn nhìn bầu trời bao la xanh xanh, cỏ nhỏ xanh xanh, còn có hoa thật nhiều màu sắc. Tiểu cô nương này có lối phương thức suy nghĩ trái ngược với nhân loại khiến đầu óc của Vân Triệt xuất hiện đoản mạch. Nàng ngủ say không biết bao nhiêu năm sau đó tỉnh lại, còn giống như mất đi toàn bộ trí nhớ, lại không hề quan tâm tới tất cả. Cả bản thân mình là ai đều không quan tâm. Hai đời Vân Triệt đã từng gặp không ít người tâm tư suy nghĩ đơn thuần, nhưng đơn thuần đến kinh thiên động địa, khiếp sợ quỷ thần như vậy, Vân Triệt tin tưởng cho dù mình sống thêm 10 đời nữa, cũng không thể gặp được đến người thứ hai. Hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mạt Lị, lại phát hiện Mạt Lị đang nhìn chằm chằm về phía tiểu cô nương, trong ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng. Ục! Một trận tiếng động quái dị từ trên người tiểu cô nương vang lên, nàng nâng tay nhỏ bé lên sờ bụng nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hưng phấn bỗng nhiên sụ xuống, hu! Đột nhiên cảm thấy thật đói. Nói xong, nàng đảo mắt, trơ mắt nhìn Vân Triệt. Đại ca ca, người ta bỗng nhiên trở nên thật đói, có món gì ăn ngon không? Ngủ nhiều năm như vậy tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy đói chẳng qua rất bình thường. Vân Triệt lục lọi thiên độc châu một phen, sau đó lấy ra một miếng bánh nướng áp chảo khô cằn, cho ngươi. Có kinh nghiệm thiếu chút nữa chết đói ở dưới ngự kiếm đài, trên người Vân Triệt dự phòng lượng lớn thức ăn nước uống, mà đồ ăn tự nhiên lấy lương khô tiện nhất làm chủ. Tiểu cô nương cầm bánh nướng áp chảo lên, dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, chớp chớp đôi mắt hơi nước mênh mông, thì thầm nho nhỏ nói, hương vị kỳ quái, nhìn một chút cũng không dễ ăn. Cái này thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Tuy rằng thoạt nhìn ăn không ngon lắm, nhưng cắn vẫn rất thơm. Vân Triệt thuận miệng nói, đồng thời trong lòng thầm lẩm bẩm. Khi đói bụng có ăn đã không tệ rồi. Năm đó ta ở dưới ngự kiếm đài thiếu chút nữa bị chết đói, cuối cùng không thể không mạo hiểm tính mạng đi ăn máu rồng và thịt rồng. Ngươi có thể hạnh phúc hơn ta, ít nhất còn có bánh nướng mà ăn. Nữ hài lại ngửi ngửi hương vị của bánh nướng áp chảo, do dự một hồi lâu sau, mới cuối cùng hé mở hàm răng, cắn lên bánh nướng áp chảo, sau đó rõ ràng dùng hết khí lực rất lớn mới cắn được một miếng nhỏ. Cứng quá, răng của người ta thiếu chút nữa hư hết. Nữ hài nhỏ giọng oán thầm một tiếng, sau đó dè dặt cẩn trọng nhấm nuốt xuống, mới nhai một miếng nhỏ, gương mặt của nữ hài liền hoàn toàn sụ xuống. Phụt phụt phụt, phi phi. Nữ hài bỗng chốc phun toàn bộ bánh nướng áp chảo đã cắn nát ở trong miệng ra, ngay cả một chút mảnh vụn còn dư lại trong miệng đều dùng sức phun ra, nhìn dáng vẻ của nàng, giống như hận không thể trục xuất toàn bộ hương vị của bánh nướng áp chảo ra khỏi khoang miệng, thật khó ăn, quá khó ăn. Mới không muốn ăn cái này, thật khó ăn, thật khó ăn, thật khó ăn mà. Theo lý thuyết, cho dù trong ngày thường đều là cẩm y ngọc thực, nhưng đói bụng thật lâu mà nói, đều ăn gì đều thơm. Nhưng nhìn dáng vẻ tiểu cô nương này, quả thật giống như ăn phải độc dược, biểu cảm trên mặt còn tràn đầy uất ức, ánh mắt đều trở nên ngập nước, giống như nước mắt sắp rơi ra. Vân Triệt bất đắc dĩ méo miệng, lại một lần nữa lật đi lật lại trong thiên độc châu, sau đó tìm được một miếng bánh hoa hồng cung đình thương nguyệt tự tay làm. Nhìn miếng bánh hoa hồng cung đình thương nguyệt tự mình làm này, Vân Triệt xuất hiện thất thần ngắn ngủi, thiếu chút nữa thu về, nhưng nhìn dáng vẻ uất ức của tiểu nữ hài kia, vẫn đặt nó lên trên tay nữ hài. Được rồi, bánh nướng áp chảo vừa rồi có thể không phù hợp với khẩu vị của ngươi. Thứ này, tên là bánh hoa hồng, rất ngọt rất thơm, ngươi nhất định sẽ thích. Ngọt, thơm, thật vậy không? Nhưng ngửi nó hình như một chút cũng không thơm. Nữ hài cầm lấy bánh hoa hồng lớn chừng bàn tay mình, khuôn mặt hoài nghi, có vết xe đổ của bánh nướng vừa rồi, tuy rằng nàng rất đói bụng, nhưng ăn rất cẩn thận, vẫn như cũ chỉ cắn một miếng thật nhỏ. Phụt, thật khó ăn. Nữ hài lại một lần nữa phun ra. Ngay cả bánh hoa hồng cũng rơi xuống đất, Vân Triệt liền vội vàng tiến tới nhặt lên, tỏ vẻ đau lòng thổi cho bụi không hề tồn tại ở trên mặt, sau đó vội vàng thu vào. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ tiểu cô nương, rõ ràng thật sự cảm thấy khó ăn, rõ ràng là bánh hoa hồng đặc biệt thơm ngon, càng khiến cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng trở nên hơi thống khổ. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi không phải chỉ thích ăn thịt đi, không ăn bánh. Vậy chỉ có khả năng chỉ thích ăn thịt. Thịt kia là thứ gì, có thể ăn sao? Ăn ngon không? Vân Triệt từ trong thiên độc châu lấy ra một miếng thịt sấy khô, đưa cho nữ hài. Vậy ăn cái này thử xem. Nữ hài tràn đầy chờ mong tiếp nhận thịt sấy khô, dùng mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một cái. Lần này, nàng ngay cả cắn cũng không cắn, trực tiếp vèo một cái ném thịt sấy khô ra thật xa. Hu hu, thật khó ngửi. Khó ngửi chết được. Người ta mới không muốn ăn thứ này. Vậy ngươi, muốn ăn cái gì? Muốn ăn đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon, là cái gì? Đồ ăn ngon. Tóm lại chính là đồ ăn ngon đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu nha đầu này không chỉ có đặc thù về mặt sinh lý sinh mệnh, lại sung sướng nhảy nhót, rõ ràng đói cũng không ăn lương khô không ăn thịt. Vân Triệt hiện giờ cực kỳ hoài nghi tiểu nha đầu này vốn không phải là nhân loại. Nhưng vẻ ngoài của nàng chính là một nhân loại, hơn nữa cho dù là yêu thú biến thành người, cũng không thể có khả năng ngay cả lương thực và thịt đều không ăn. Để cho Vân Triệt hỏng mất chính là, tiểu nha đầu đã đói bụng đều kêu ục ục, thậm chí ngay cả mình thích ăn gì đều không biết. Ầm ầm, tiếng động nặng nề bỗng nhiên vang lên, không gian bắt đầu rung động rất nhỏ lên. Ôi chao, âm thanh thật kỳ quái. Mặt đất chấn động, là sẽ phát sinh chuyện gì sao? Không gian chấn động dị thường khiến thiếu nữ bỗng chốc hưng phấn lên, nàng chớp đôi mắt màu đỏ thắm nhìn bốn phía, hưng phấn đến đói khát cũng tạm thời quên mất. Không gian chấn động, là điềm báo khí tức thái cổ huyền chu lại tới. Lập tức rời khỏi nơi này. Mạt Lị nhanh chóng nói. Khi không gian bắt đầu lay động, tinh thần Vân Triệt liền ngưng động lại. Trong lúc nhô lên cao bắt đầu rung rung, còn có ước chừng nửa canh giờ, thái cổ huyền chu sẽ xuất hiện khí tức bài xích. Khí tức này cũng là phương thức duy nhất để cho hắn rời khỏi thái cổ huyền chu. Mà lúc này, có thể nói tới vừa vặn tốt. Nếu hắn chậm thoát khỏi thạch thất kia một ngày, liền không cách nào bị khí tức này tống ra. Hậu quả, chính là lại rơi vào trong không gian loạn lưu dài đến 18 tháng. Vân Triệt nhanh chóng bay lên, đảo mắt liền vọt tới lỗ hổng mà hắn đã dùng băng viêm phá hư ra, hắn vừa định ra ngoài, phía dưới liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ sốt ruột của nữ hài. Đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Mang ta đi cùng. Mang ta đi cùng. Vân Triệt quay đầu nhìn về phía nữ hài, nghi ngờ nói, ngươi không biết bay. Bay. Thiếu nữ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Giống như mới hiểu được bay là có ý gì, rậm rậm chân nhỏ nói, người ta chính là thiếu nữ xinh đẹp nhỏ như vậy, làm sao có thể bay chứ? Mặc dù thể chất và trên tính cách của tiểu nha đầu này cực kỳ quái dị, nhưng nhìn ngoài mặt, cũng đúng là chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương bình bình thường thường, còn có dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo và dính người, cũng không thể thật sự để nàng ở đây mặc kệ. Vân Triệt đành phải phi thân xuống, dẫn nàng lên. Đợi chút, mang vĩnh hằng chi khu kia theo. Kia chính là bảo vật không giống tầm thường. Mạt Lị nhắc nhở, Vân Triệt lại bay xuống, nhét vĩnh hằng chi khu vào trong thiên độc châu, sau đó theo lỗ hổng xông lên, trở lại tầng thứ nhất của pháo đài cổ thần bí. Oa, đây là nơi nào, thật lớn. Tiểu cô nương vặn vẹo thân thể ở trong cánh tay Vân Triệt, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như một chút cũng không lo lắng mình sẽ ngã xuống. Ngươi không hề có một chút ấn tượng với nơi này. Vân Triệt hỏi, ấn tượng, hoàn toàn không có, người ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu cô nương thanh giọng kêu lên. Đặc biệt là câu người ta cái gì đều không nhớ rõ kia, lại nói được đặc biệt. Tự hào. Tính cách của tiểu nha đầu này suy cho cùng là tình huống gì? Rốt cuộc là dạng cha nương như thế nào mới bồi dưỡng ra được? Mặc kệ. Tóm lại rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vân Triệt gia tăng tốc độ, một đường chạy như bay về phía cửa chính của pháo đài cổ. Pháo đài cổ này thật sự quá lớn. Trước mắt tốc độ cực hạn của hắn mặc dù đã vượt quá xa trước kia, nhưng muốn từ nơi tận cùng của pháo đài cổ ra tới cửa ra, ít nhất cũng cần thời gian hơn một khắc. Cách khí tức bài xích xuất hiện đại khái còn thời gian 4 khắc, hoàn toàn cũng đủ, nhưng hắn vẫn như cũ dùng hết tốc độ tiến về phía trước, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, vừa khéo thời gian 1 phút đồng hồ, Vân Triệt nhanh chóng liền thấy được cửa ra của pháo đài cổ. Mà trên một đường này, bên tai Vân Triệt đều là âm thanh hô to gọi nhỏ của tiểu cô nương, gần như không hề dừng lại một chút nào, nếu hắn không phải có đủ lòng quan tâm. Tiểu cô nương này vừa có dung nhan đủ nghịch thiên mà nói, hắn nói không chừng đã ném nàng ra ngoài. Bóng dáng của Vân Triệt giống như mũi tên, xuyên qua cửa lớn của pháo đài cổ, bỗng chốc đến thế giới bên ngoài. Ánh sáng trở nên sáng lên, tốc độ Vân Triệt thả chậm lại, khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, hắn nhất thời hơi sửng sốt. Lúc trước, hắn từ một cánh đồng hoang vu rất trống trải bằng phẳng tiến vào pháo đài cổ. Cánh đồng hoang vu kia chính là cánh đồng hoang vu thuần túy, hoang vu và trống trải là đặc thù duy nhất, muốn quên cũng khó khăn. nhưng hiện giờ, hiện ra ở trước mắt hắn, lại là một mảnh mặt cỏ màu xanh, tầm mắt xa xa, còn có một loạt gốc cây cổ thụ che trời cao to, chính là thân cây với cành lá của cây cổ thụ này hiện lên màu xanh đen, không hề có sức sống. Sao lại thế này? Đây tuyệt đối không phải là nơi lúc trước ta tiến vào pháo đài cổ. Vân Triệt nhìn thoáng qua pháo đài cổ che trời cao không thấy đỉnh, tỏ vẻ kinh sợ. Ta đoán quả nhiên không sai. Mạt Lị ngược lại đặc biệt bình tĩnh, còn nhớ rõ ban đầu ta nói với ngươi không? Pháo đài cổ này vô cùng có khả năng biết di động. Quả thế. Bằng không, nó tất nhiên đã sớm bị những người của Thiên Huyền Đại Lục kia phát hiện ra. Trong lòng Vân Triệt kinh ngạc hơn. Nếu đây là thật sự, pháo đài cổ khổng lồ như thế, rốt cuộc di động như thế nào? Chẳng lẽ bản thân nó liền có sinh mạng sao? Vân Triệt càng cảm thấy, đại thế giới, thật sự không thiếu chuyện lạ gì. Trước 16 tuổi, hắn chỉ là kẻ yếu thuần túy, thế giới quen biết được khi đó, chỉ có một Lưu Vân Thành. Hiện giờ, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trình độ đã đạt tới càng ngày càng cao, thế giới thấy được càng lúc càng lớn. Nhưng cũng ngược lại cảm thấy mình càng ngày càng bé nhỏ. Trên thế giới này, không biết vẫn tồn tại bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi đảo điên nhận thức của hắn. Ví dụ như tiểu cô nương bên người hắn này. Đây là nơi nào? Là nơi chơi vui sao? Thật nhiều cỏ nhỏ, còn có đại thụ. Nhưng mà, vì sao cỏ lại một chút cũng không xanh, nhìn qua giống như sắp chết? Tiểu cô nương dùng ánh mắt tò mò đánh giá thế giới mới chung quanh, không ngừng nhõng nhẽo kêu và lầm bầm lầu bầu. Tầm mắt của nàng theo thân thể dạo quanh một vòng, lại phát hiện Vân Triệt bỗng nhiên đã đi rất xa, vội vội vàng vàng lon ton chạy đuổi tới. Đợi ta với! Đợi ta với! Phù phù! Đau đau đau đau đau đau! Thiếu nữ ngủ rất lâu, lại bị đói bụng, thân thể vẫn rất hư nhược yếu đuối. Hơn nữa chạy quá nhanh, bỗng chốc bổ nhào té ngã trên mặt đất, nàng rõ ràng gục trên mặt đất không đứng dậy được, vừa thổi đau, trong ánh mắt đã treo lên hai giọt nước mắt. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ quay lại, xách nàng từ trên mặt đất lên. Hiện giờ trong lòng hắn vốn rối rắm đến rối tinh rối mù. Vốn, hắn men theo âm thanh thần bí, đến một chỗ thần bí, nhìn thấy một vầng sáng thủ hộ thần bí, nhận một nhiệm vụ thần bí. Trong lòng hắn rất chờ mong. Nghĩ một tiểu chủ nhân trong miệng một người có thể khống chế huyền chu khổng lồ như thế, tất nhiên là một đại nhân vật kinh thiên động địa, sau khi cứu ra, nói không chừng sẽ mang ơn mình, dù thế nào cũng thiếu bản thân mình một nhân tình cứu mạng, đối với mình mà nói, là một chỗ tốt không cách nào đánh giá. Là sẽ đưa cho mình bảo vật nghịch thiên gì đó đi, hay là dùng lực lượng cường đại hoàn, thành tâm nguyện nào đó của mình đi. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đưa mình trở lại Thiên Huyền Đại Lục đi. Nhưng kết quả... Hắn cứu không phải là một thứ có khả năng gì, càng không có được chỗ tốt gì, mà là một tiểu nha đầu như vậy. Tiểu nha đầu còn chưa tính. Nơi này trừ mình ra, lại cũng không có người nào khác, mà tiểu nha đầu này trên ngươi không hề có một chút khí tức lực lượng nào. Nếu như để một mình nàng ở trong này, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nếu như mang nàng theo mình cùng rời khỏi thái cổ huyền chu, má nó, chẳng phải cứ như vậy cho mình một của nợ cực lớn sao? Một mình có thể tùy tâm sở dục. Lòng không có việc gì khác làm một chuyện, ở nơi nguy hiểm cũng có thể xông vào. Nhưng nếu mang theo một của nợ cực lớn như vậy, Vân Triệt chỉ ngẫm nghĩ thôi, hô hấp đã đều không thoải mái nhưng nếu như quả thật bỏ nàng lại. Hai, dù sao cũng là do bản thân mình cứu ra, cũng thật sự không đành lòng. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn Vân Triệt, lại phát hiện Vân Triệt không nói một lời mà ngẩn người ở đó, hoàn toàn không nhìn thấy thành phần đáng thương tội nghiệp trong mắt nàng. Môi cánh hoa của nàng nhất thời vểnh lên, uất ức sợ hãi nói. Đại ca ca, người ta bị ngã đau, ngươi đều không quan tâm. Ục ục. Cái bụng của tiểu cô nương vô cùng hợp thời vang lên, tiểu cô nương ôm bụng nhỏ, biểu cảm và ánh mắt càng trở nên tội nghiệp. Hu, người ta thật đói, đều sắp đói chết. Đại ca ca, cho người ta ăn ngon có được không? Vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta ngươi muốn ăn cái gì chứ? Biểu cảm Vân Triệt tỏ ra thống khổ nói. Hu, không biết. Nào có người nào ngay cả chính mình đói bụng muốn ăn cái gì cũng không biết. Nhưng người ta thật sự không biết mà. Vân Triệt phát điên. Được rồi, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi. Vân Triệt chỉ có thể thuận miệng nói ra một câu ổn định nàng. Sau đó đi tới phía trước, quan sát địa hình chung quanh, tìm kiếm xem có gì lạ tồn tại không. Đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Vừa nhìn thấy Vân Triệt tránh ra, tiểu cô nương vội vội vàng vàng đi theo. Sau đó nhắm mắt theo đuôi sau lưng Vân Triệt, hắn đi tới chỗ nào, nàng cũng đi tới chỗ đó. Hắn dừng lại, nàng cũng dừng lại theo. Đôi mắt màu đỏ thắm vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hắn. Giống như sợ hắn bỗng nhiên chạy mất. Ngươi sẽ không chuẩn bị về sau cứ luôn đi theo ta như vậy chứ? Vân Triệt xoay người, tỏ vẻ thống khổ nói. Đương nhiên. Người ta là thiếu nữ xinh đẹp nho nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy đi theo ngươi. Ngươi nhất định rất vui vẻ đúng không? Hai tay tiểu cô nương nâng gò má, làm ra dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp. Vân Triệt cúi người, trên mặt lộ ra biểu cảm âm hiểu tà ác, giọng thật thấp nói, tiểu muội muội, quên nói cho ngươi biết, ta chính là đại sắc ma siêu cấp chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương đó. Ta đây có thể làm chứng. Mặt Lị ở bên cạnh không mặn không nhạt nói. Siêu cấp, đại sắc ma. Nữ hải cắn ngón tay, thật nghi hoặc chớp chớp mắt, kia là thứ gì? Có thể ăn sao? Chính là đại hoại nhân siêu cấp chuyên môn khi dễ thiếu nữ xinh đẹp, có thể ăn luôn nàng. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ hung dữ nói, ngươi có sợ không? Ừm. Thiếu nữ mơ mơ hồ hồ chớp chớp mắt nói, tuy rằng vẫn không biết rõ, nhưng cảm giác có dáng vẻ thật lợi hại. Tóm lại vẫn đưa người ta đi tìm đồ ăn ngon trước đi. Toàn thân Vân Triệt nổi lên cảm giác vô lực thật sâu. Hắn dự cảm trừ phi mình ngoan tuyệt quyết tâm vứt bỏ tiểu nha đầu này, để cho nàng tự sinh tự diệt, bằng không đừng mong thoát khỏi cục nợ này. Không gian chấn động dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vân Triệt đi đến trước một cây cổ thụ, nhìn phương xa một lúc, phát hiện nơi xa nhất trong tầm mắt của mình vẫn là một mảnh cỏ hoang. Trong thời gian còn lại hắn vốn không đi đến được tận cùng. Hắn liền yên ổn ngồi trên mặt đất, vừa nghĩ chuyện của tiểu cô nương, vừa yên lặng chờ đợi khí tức tống xuất đến. Cuối cùng phải rời khỏi nơi này. Hồi tưởng đến 2 năm ở trong thái cổ huyền chu, trong lòng Vân Triệt thổn thức một trận. 2 năm này gian khổ mà hắn thừa nhận, người thường quả quyết không cách nào tưởng tượng, đồng thời trên tu vi cũng có tăng lên vô cùng vĩ đại. Nhưng mà, tăng lên cao hơn nữa, hắn cũng đã không tìm được đường về. Tàn hồn kia từng nói lão ấy khống chế huyền chu tìm kiếm thiên độc châu, ở các thế giới, như vậy mỗi lần nơi huyền chu lưu lại, chắc là đều giống như thiên huyền đại lục là thế giới có rất nhiều sinh linh, mà không phải là thế giới hoang vu. Hy vọng như thế đi. Vân Triệt không cách nào biết được thế giới sắp bị đưa đến, chỉ có thể tạm thời an ủi bản thân trước. Nhưng cho dù đến thế giới nào, quyết định vận mệnh và cấp độ, vĩnh viễn đều là thực lực. Nghĩ đến đây, Vân Triệt lấy 2 đoạn long khuyết gãy ra, đặt ở phía trước. Long khuyết gãy là tiếc nuối khổng lồ và tổn thất lớn nhất đối với hắn mà nói, mà không có long khuyết, lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng giảm xuống trên phạm vi lớn. Đến một thế giới hoàn toàn mới, hắn hoàn toàn không có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được một thanh vũ khí có thể thay thế cho long khuyết. Nhìn long khuyết không còn sinh khí, hắn lẩm bẩm, đến thế giới mới, chuyện ta muốn làm chính là nghĩ cách chữa trị cho ngươi. Hít. Hít hít. Bên người Vân Triệt bỗng nhiên truyền đến từng trận hít mũi nặng nề, tiểu cô nương vốn đói đến thê thảm chợt vụt thẳng người lên, liều mạng hít cái mũi nhỏ, thơm quá, thơm quá, ta ngửi thấy đồ ăn ngon. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Nữ hài vừa ngửi, nước miếng bên khóe miệng liền tí tách chảy xuống, nàng dùng sức hút một ngụm lớn, nhưng lập tức lại ào ào chảy đầy đất, dừng như thế nào cũng dừng không được. Tiểu cô nương tìm một hồi lâu, khi ánh mắt của nàng dừng lại ở trên thân long khuyết, trong 2 tròng mắt nhất thời lóng lánh lên ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Ăn ngon, đồ ăn ngon. Tiểu cô nương hét lên một tiếng, gần như bay nhào tới, ôm lấy long khuyết. Hành động cực kỳ quái dị của nàng khiến cho vẻ mặt Vân Triệt run rẩy, vô lực nói, đừng quấy rối, nó ngược lại rất nặng. Ta, má nó. Tiểu cô nương túm lấy long khuyết xong, sau đó chính là trực tiếp nghiêng người, ôm long khuyết lên. Ôm lên, tuy rằng long khuyết đã gãy, mất đi tất cả khí tức lực lượng, nhưng trọng lượng của nó không hề thay đổi chút nào. Mỗi một đoạn đều có được sức nặng vạn cân. Nhưng tiểu cô nương đi còn ngại mệt, còn thường thường sẽ ngã sấp mặt này, lại tùy tay liền ôm được một đoạn long khuyết lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, còn không tốn chút sức nào. Rào rào, nước miếng không dừng được từ trong miệng thiếu nữ chảy xuống, đảo mắt làm ướt một mảng lớn thân kiếm màu xám đen, thiếu nữ lại dùng lực hút một miệng lớn nước miếng, sau đó lóe ra ánh mắt hưng phấn. Miệng mở ra, một phát cắn lên trên lưỡi kiếm long khuyết. Rắc rắc. Lưỡi kiếm long khuyết nhất thời men theo chỗ răng thiếu nữ hạ xuống bị cắn một miếng lớn. Thiếu nữ phồng má, xạo xạo nhai, giống như nhai nuốt lấy kẹo đậu thơm ngọt, sau đó ưng ực một tiếng, nuốt vào. Vân Triệt nhìn chằm chằm lỗ hổng hiện lên hình dấu răng trên lưỡi kiếm long khuyết kia, ánh mắt trừng lớn, cả người hoàn toàn hóa đá. Miệng há lớn đến đủ để nhét vào một con bò Tây Tạng trưởng thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước mặt Lị mới nói, đại thế giới bao gồm vạn vạn tỷ tinh cầu, cùng với ngàn vạn tỷ tinh giới cấp độ cao hơn tinh cầu. Lam cực tinh chẳng qua chỉ là một tinh cực kỳ phổ thông trong vạn vạn tỷ tinh cầu, mà thôi, cho dù đột nhiên hủy diệt, ở trong đại thế giới này, chẳng qua chỉ tương đương với biến mất một viên bụi bặm nhỏ bé, không dậy nổi chút gợn sóng nào. Mà Lam cực tinh 97 phần là nước, 3 phần là lục địa, thiên huyền đại lục lãnh thổ cực kỳ khổng lồ trong nhận biết của con dân thiên huyền. Cũng chỉ chiếm gần 1% diện tích của Lam cực tinh mà thôi. Ở trong đại thế giới, ngay cả một viên bụi bặm cũng không được tính. Thế giới khổng lồ như thế, tồn tại sinh linh quái dị cỡ nào cũng có thể. Tồn tại sinh linh ăn thứ gì cũng có thể. Ví dụ như, nữ hải tóc đỏ trước mắt này, nàng không ăn mì phở, không ăn thịt, lại ăn Long Khuyết. Mà một điểm này, khẽ cắn răng giống như cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà, Long Khuyết, trước khi nó bị gãy, ngược lại là một thanh vương kiếm. Còn là vương huyền trọng kiếm. Vân Triệt một đường chém giết trưởng thành, nó từng uống vô số máu tươi, phá hủy nham thạch không đếm được, từng san bằng núi cao, càng làm vỡ nát vô số vũ khí và áo giáp. Cho dù hiện giờ nó mất đi linh tính và lực lượng hơi thở rồi, nhưng trình độ bền bỉ của nó tuyệt đối sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Cho dù là Vân Triệt có thực lực tăng vọt, trừ phi vận dụng băng viêm, bằng không cũng khó mà lấy lực lượng của bản thân đi tổn hại nó. Về phần dùng răng cắn xé, cho dù hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng đừng mong lưu lại một chút dấu vết nào ở trên mặt. Nhưng tiểu nha đầu mới nhìn qua không hề có một chút khí tức sức mạnh, ngay cả cắn bánh nướng áp chảo cũng ngại cứng rắn này, lại một miếng liền cắn một miếng lớn Long Khuyết vào, sau đó nhai hai ba cái liền nuốt vào. Nuốt, nuốt vào, ăn ngon, ăn thật ngon. Thiếu nữ bụng đói kêu vang cuối cùng ăn vào đồ ăn ngon miệng, vui vẻ đến hai gò má hiện hồng, ngay cả một đôi trong mắt đều mơ hồ hiện ra màu son sáng rọi gợn sóng, nàng khẩn cấp lại há một miệng lớn cắn vào, rắc một tiếng, lưỡi kiếm của Long Khuyết liền bị nàng cắn vào một miếng lớn hơn nữa, lại nhai hai ba cái liền nuốt xuống, sau đó trực tiếp để Long Khuyết đến bên miệng, há mồm cắn vào, giống như gặm bắp cắn nhiều ăn nhiều theo chiều ngang, thời gian đảo mắt, bộ phận lưỡi kiếm đã bị cắn thành nham nhở. Vân Triệt có như vậy mới từ trong trạng thái hóa đá như ở trong mộng mới tỉnh, gầm trách một tiếng, bay nhào lên, một tay đoạt lấy đoạn Long Khuyết kiếm bị tiểu cô nương kia đang cắn ở bốn phía về. Nhìn lưỡi kiếm, vốn nặng nề uy phong không có mũi nhọn hoàn toàn bị cắn thành hình răng cưa, hơn nữa từ trên xuống dưới, cứ thế tìm không thấy một chỗ nào còn hoàn toàn tốt, phía trên còn dính đầy nước miếng sáng lóng lánh trong lòng Vân Triệt, thiếu chút nữa nhỏ ra máu. Đó là đồ ăn của ta, trả lại cho ta. Đồ ăn thình lình bị Vân Triệt cướp đi. Tiểu cô nương đang ăn đến vui mừng nhất thời nóng này, múa tay giơ chân đi đến cướp đoạn kiếm trong tay Vân Triệt. Da đầu Vân Triệt run lên, ánh mắt trừng lớn, hét lớn lên, ai bảo ngươi ăn nó? Nó là Long Khuyết. Là Long Khuyết, không phải là đồ ăn. Nhưng nó rõ ràng là đồ ăn ngon. Mau trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Tiểu cô nương nhảy bật lên túm lấy, khóe miệng còn treo nước miếng thật dài. Nhưng thân thể của nàng dù sao cũng rất bé bỏng. Dù nhảy bật lên như thế nào cũng không tới độ cao cánh tay của Vân Triệt, mà lúc này, nàng chợt nhớ tới, trên mặt đất còn có một miếng ngon khác, miệng nàng mím vào, trực tiếp buông tha thứ trong tay Vân Triệt, xoay người đánh về phía một đoạn kiếm khác, mà Vân Triệt cũng phản ứng kịp trong cùng một lúc, trái tim run lên, cũng nhanh chóng lắc mình vọt tới. Nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn nữ hài một chút, nữ hài đã trực tiếp ôm lấy nửa phần thân trên của Long Khuyết kiếm, vẫn như cũ không hề tốn sức, sau đó, co cẳng chạy, còn muốn chạy. Trong mắt Vân Triệt lộ ra vẻ hung tợn. Tuy rằng Long Khuyết đã gãy, nhưng còn có khả năng chữa trị, nhưng một nửa phía dưới đã bị cắn thành nham nhở, cho dù chữa trị được, cầm Long Khuyết trải rộng một hàng dấu răng, còn nói khí phách cọng lông. Hắn nói cái gì, cũng không thể để cho nàng gặm nốt cả nửa thân trên của kiếm. Vân Triệt dưới tức giận, tốc độ trực tiếp khai hỏa toàn bộ, nhưng hắn dưới toàn tốc độ, lại phát hiện mình thủy chung không thể tiếp cận được nàng. Tiểu cô nương tung tăng chạy như điên. Mái tóc đỏ thắm ở sau lưng nàng bay lên một mảnh màu đỏ thật dài, tốc độ quả thật nhanh tới cực điểm. Hơn nữa, trong lòng nàng, còn ôm Long Khuyết nặng chừng vạn cân. Đây là tình huống gì? Vân Triệt đầu tiên trừng mắt, sau đó càng hổn hển, trực tiếp mở luyện ngục ra, tốc độ nhất thời bạo tăng, trong nháy mắt đuổi tới phía sau lưng tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa quay đầu, nhìn thấy bàn tay Vân Triệt đã sắp túm được tóc nàng, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Không thể cướp đồ ăn ngon của ta. Không thể. Vừa kêu sợ hãi, tốc độ của tiểu cô nương cũng trong một cái nháy mắt đột nhiên nhanh hơn, cả người cũng giống như hóa thành một đường ánh sáng đỏ, càng ngày càng xa khỏi tầm mắt của Vân Triệt. Cứ thể bỏ rơi Vân Triệt tốc độ đã tăng lên tới cực hạn rất xa. Vân Triệt hoàn toàn há hốc mồm, nữ hài chẳng những tốc độ nhanh tới kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, nàng vừa chạy như điên, vừa còn trực tiếp nâng Long Khuyết đến bên môi, lấy tốc độ kinh người cắn cắn. Vân Triệt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng rắc rắc như sét đánh, phát hiện chỉ trong thời gian chớp mắt, nửa thân trên của Long Khuyết kiếm lại biến mất gần một nửa. Khoảnh khắc này, trong mắt của Vân Triệt thiếu chút nữa rớt ra mà nửa phần kiếm còn thừa lại, cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị ăn sạch, chỉ nghe âm thanh rắc rắc, lại hơn một nửa tiến vào trong miệng của nữ hài, tốc độ cắn kia còn nhanh hơn chứ không kém tốc độ chạy hấp tấp của nàng. Tiếp theo là tiếng cắn rắc rắc, chuôi kiếm còn thừa lại cuối cùng của Long Khuyết cũng bị nàng ăn sạch sẽ. Tiểu nữ hài ăn xong Long Khuyết cuối cùng không còn chạy như điên nữa, bỗng chốc ngừng lại, xoay người, phồng má lên cao cao, vừa say mê nhai, vừa mơ hồ không rõ nói, ăn xong rồi, ăn thật ngon. Lại đuổi người ta cũng vô dụng rồi nha. Vân Triệt cũng luống cuống tay chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ kia. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn một con tiểu quái vật. À không, đại quái vật. Khí lực tùy tay có thể túm lấy long khuyết vạn cân lên kia, tốc độ làm cho mình chết sống đuổi không kịp kia. Mấu chốt là hàm răng có thể coi long khuyết là kẹo đậu mà cắn. Tiểu cô nương không có khí tức sinh mệnh, không có khí tức lực lượng, nhìn như thế nào đều mềm mại yếu ớt kia. Rốt cuộc là quái vật gì? Hơn nữa, không nói tới sức nặng của nửa thanh long khuyết, chỉ riêng thể tích của nó, ít nhất không hề kém thân thể của tiểu nữ hài này. Nhưng nàng ăn hết toàn bộ xong, bụng của nàng không hề lộ ra một chút nào. Đều không biết ăn đi đâu rồi. Chỉ có điều đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, mức độ phẫn nộ trong lòng vượt quá khiếp sợ. Nửa thân trên của long khuyết bị tiểu cô nương ăn hết hoàn toàn, nửa thân dưới cũng bị cắn nham nhở, long khuyết quả quyết không có khả năng khôi phục. Nhưng đầu sỏ gây nên tất cả dù sao chỉ là thiếu nữ tuổi nhỏ, một đôi trong mắt còn hồn nhiên linh động đến làm, cho người ta không thể nào không yêu thích, Vân Triệt hoàn toàn không trừng phạt được, chỉ có thể phát điên dữ dội quát, ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này, ta không phải nói không để cho ngươi ăn nó sao? Nó không phải là đồ ăn, là long khuyết kiếm của ta, là thứ rất quan trọng đối với ta. Sao ngươi có thể ăn nó? Nhưng mà, nó chính là đồ ăn ngon nhất. Dáng vẻ lớn tiếng quát dữ dội, đỏ bừng cả khuôn mặt của Vân Triệt, thoạt nhìn giận thật. Cổ trắng như tuyết của tiểu cô nương rụt rụt lại, yếu ớt nói, hu. Đại ca ca, ngươi đừng hung người ta có được không, chỉ là một thanh kiếm ăn ngon mà thôi, cùng lắm thì, người ta bồi thường cho ngươi là được. Kiếm ăn ngon cái gì? Đó là long khuyết. Vân Triệt bi phẫn quát, nó không chỉ là một thanh kiếm, nó còn là đồng bọn và bằng hữu theo ta rất nhiều năm. Là thứ quan trọng nhất bên người ta. Toàn thế giới chỉ có một thanh. Ngươi ăn nó rồi, liền không còn nữa, ngươi bồi thường làm sao? Hắn hiện giờ càng cảm thấy, bản thân xen vào chuyện của người khác cứu tiểu nha đầu này, thật sự là quyết định sai lầm nhất đời này. Cứu nàng ra thời gian ngắn như vậy, không hề có một chút hồi báo còn chưa tính, phiền toái cỡ nào cũng xem như. Lại, ăn, long khuyết của hắn. Cổ tiểu cô nương rụt lại một chút, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại biểu lộ ra vẻ không phục, gắng hếch mũi nói, người ta bồi thường kiếm còn lợi hại hơn thứ vừa ăn. Hừ, nói xong, trên thân thể nàng, bỗng nhiên lóng lánh lên một vầng sáng màu đỏ thắm, bên trong sáng rọi, nàng chậm rãi lơ lửng lên, cả bóng dáng của hoàn toàn bị ánh sáng đỏ bao phủ. Sau đó, ánh sáng đỏ nổ tung trong không trung, sau đó hoàn toàn biến mất. Hai mắt của Vân Triệt cũng lại một lần nữa chợt trừng lớn. Số lần khiếp sợ trong một ngày hôm nay của hắn, đoán chừng còn nhiều hơn đã nhiều năm bình thường của hắn cộng lại. Theo ánh sáng đỏ tản đi, bóng dáng thiếu nữ biến mất không thấy, lơ lửng trong không trung, hiện ra ở trước mắt của Vân Triệt, rõ ràng một cây cự kiếm màu đỏ hình thù hiếm thấy. Cả thân kiếm hiện lên màu đỏ thắm, từng đường vân màu đỏ đậm che kín thân kiếm, cũng bao phủ một tầng ánh sáng đỏ mông lung như có như không. Độ dài thân kiếm chừng 9 thước, còn lớn hơn long khuyết 3 phần. Mà độ dài như vậy, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số vũ khí thuộc nhóm thương. Chuôi kiếm thẳng tắp thô to, trên chuôi kiếm, đầu thân kiếm rộng chừng 2 thước kinh người, độ rộng theo thân kiếm, lấy đường cong bất quy tắc đều xuống dưới thu nhỏ lại, đến mũi kiếm, đã ngưng tụ thành một mũi kiếm bén nhọn vô cùng, lóe ra ánh sáng lạnh màu son. Nó còn khổng lồ hơn bá vương cự kiếm và long khuyết, nhưng khác với bá vương và long khuyết ở chỗ mũi kiếm dày nặng, mũi kiếm của nó lại vô cùng bén nhọn, đủ để làm ra đòn đâm có lực xuyên thấu vĩ đại. Nhưng mà, trừ bỏ hình dạng bề ngoài, chuôi kiếm này lại không hề có khí thế. Tử tức trầm lặng không hề có một chút khí tức, giống như chẳng qua chỉ là một cục sắt thường bình thường nhất đúc thành. Ánh mắt Vân Triệt trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ của hắn dĩ nhiên không phải vì bản thân chuôi kiếm này, mà là hắn trơ mắt nhìn tiểu cô nương biến thành. Cự kiếm màu son xoay múa trong không trung, sau đó mũi kiếm hướng xuống dưới, ở trong ánh mắt dại ra của Vân Triệt rơi xuống, một tiếng vang nhỏ. Mũi kiếm đâm thật sâu xuống dưới mảnh đất vốn cứng rắn tới cực điểm. Tuy rằng bộ phận mũi kiếm đâm xuống dưới đất, nhưng cự kiếm màu son đứng thẳng vẫn như cũ cao hơn Vân Triệt. Đỉnh đầu của Vân Triệt chỉ có thể đến dưới chuôi kiếm của nó mà thôi. Theo nó hạ xuống, Vân Triệt mới phát hiện dưới chuôi kiếm màu son, trung tâm bộ phận rộng nhất của thân kiếm, còn được khảm một viên châu dài 7-8 tấc. Viên châu ánh lên màu đỏ thắm nhàn nhạt, óng ánh trong suốt. Ánh mắt của Vân Triệt dừng lại ở trên viên châu này. Ở bên trong viên châu, hắn rõ ràng thấy được tiểu cô nương đã biến mất. Thân thể của nàng biến thành chỉ dài chừng 7 tấc, tuy rằng trở nên đặc biệt thu nhỏ, nhưng quần áo, màu tóc, dung nhan, thậm chí ánh mắt đều đủ nhìn thấy rõ. Nàng ở trong viên châu hai tay chống eo nhỏ, đắc ý dương dương cười to, hi hi. Thành công. Ta quả nhiên thật lợi hại. Đại ca ca thấy không, có phải lợi hại hơn cái mà ngươi gọi là nông khuyết kia không? Là long khuyết. Giọng Vân Triệt hơi run run. Sau lực lượng kinh người, Tốc độ khiến Vân Triệt không cách nào đuổi kịp, cùng với ăn luôn long khuyết, tiểu cô nương lại phơi bày ra kỹ năng thứ tư của bản thân. Nàng lại có thể biến thành một thanh kiếm. Còn là một thanh kiếm còn lớn hơn bá vương, long khuyết. Mà kiếm to lớn như thế, cũng chỉ có thể là trọng kiếm. Sau khi biến thành kiếm, còn có thể thu nhỏ lại bản thân xuất hiện ở trong kiếm. Hiện giờ Vân Triệt choáng váng đầu óc chóng mặt, thậm chí cực kỳ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Tuy rằng thế giới rộng lớn không gì không có, nhưng điều này cũng thái quá đi. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào cự kiếm màu son, bên tai toàn là tiếng hô to gọi nhỏ đắc ý khoe khoang của thiếu nữ, trong khiếp sợ cực độ, hắn đều không nghe rõ nữ hài đang kêu cái gì. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Lấy lịch duyệt hai đời, tâm cảnh kinh lịch qua lễ rửa tội của không gian gió lốc của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể tiếp nhận được việc quỷ dị triệt để đảo điên nhân sinh quan và thế giới quan này. Khi ánh mắt của hắn nhìn thẳng, hắn chợt thấy, ở hai bên viên châu trung tâm, chia ra khắc một chữ. Hai chữ này đều hiện lên sắc đỏ thẫm, hoàn toàn thống nhất với đường vân màu đỏ thẫm ở trên thân kiếm, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất dễ dàng bỏ qua. Hai chữ này, bên trái là ma, bên phải là chu. Ma chu. Không đúng, hẳn là chu ma. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì? Chu ma. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm, khiến mặt Lị đang trong trầm ngâm sinh ra phản ứng vĩ đại. Nàng nháy mắt đi đến bên người Vân Triệt, trầm giọng nói, ngươi nhìn thấy hai chữ này ở đâu? Vân Triệt đưa tay, chỉ vào trái phải viên châu ở trung tâm. Ánh mắt của Mạt Lị xẹt qua trên hai chữ chu ma, trên mặt thoáng qua khiếp sợ thật sâu. Ngươi biết chuôi kiếm này? Vân Triệt lập tức hỏi. Mạt Lị lại không trả lời hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng tắp chăm chú vào trên cự kiếm màu son, giống như đang cố hết sức suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau, nàng mới cúi đầu lẩm bẩm lầu bầu, chẳng lẽ là... Nói nhỏ được một nửa, Mạt Lị bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, nhìn một mặt khác của chuôi kiếm này, nhìn xem có phải cũng là hai chữ chu ma hay không. Vân Triệt gật đầu, nhanh chóng đi đến một bên khác của cự kiếm màu son, ở vị trí giống vậy, hắn đúng thật là lại thấy được hai chữ cùng màu sắc cùng kích cỡ. Nhưng hai chữ này lại không còn là chu và ma. Bên trái là thiên, bên phải là kiếp. Thiên kiếp. Vân Triệt nói nhỏ, sau đó chân mày vừa động. Không đúng, lấy vị trí của hai chữ chu ma, hai chữ này chắc là kiếp thiên. Kiếp thiên chu ma. Kiếp thiên. Sao lại là hai chữ này? Nhìn thấy hai chữ kiếp thiên, vẻ mặt của Mạt Lị xuất hiện biến hóa rõ ràng, kinh ngạc và nghi hoặc đồng thời hiện lên trên mặt. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Không đúng. Cảm giác này, rõ ràng chính là Mạt Lị, ngươi rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Ngươi có phải biết chuôi kiếm này không? Còn có lai lịch của tiểu nha đầu này? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Ta không xác định. Mạt Lị chậm rãi lắc đầu, trước dự đoán của ta vốn là ý nghĩ có phần quá mức kỳ lạ, mà hai chữ kiếp thiên lại đẩy ngã dự đoán này quá chín thành. Ngươi cũng đừng hỏi tới cùng, thứ ta dự đoán được, cho dù nói ra, ngươi cũng không rõ ràng, chỉ biết tăng thêm mê hoặc. Chỉ có điều, ta ngược lại có phần hiểu được vì sao trên thân thể nàng lại không hề có bất kỳ khí, tức sinh mệnh gì. Vì sao? Bởi vì nàng vô cùng có khả năng không phải là một nhân loại, thậm chí không phải là một sinh linh phổ thông. Mạt Lị chậm rãi nói, mà là thiên linh có cảnh giới vượt ra ngoài sinh linh phổ thông. Thiên linh. Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe được khái niệm như thế. Lực lượng của sinh linh cần dựa vào tu luyện từng bước một, mà thiên linh vừa sinh ra, liền chứa lấy lực lượng thiên địa vô cùng cường đại. Nhưng tồn tại của thiên linh này, từ thời đại xa xưa đã diệt sạch, vốn không nên vẫn còn tồn tại ở hậu thế. Ta cũng chỉ từ chỗ ca ca ngẫu nhiên nghe nói đến, nhưng tiểu nữ hài này tồn tại từ thời đại viễn cổ đến nay, rất nhiều dị trạng của nàng ta. Cho dù lấy nhận thức của ta, đều không thể giải thích. Cho nên, nàng ta vô cùng có khả năng vốn nên là chủng tộc viễn cổ vốn không còn hậu thế, mà đặc thù, rất giống với thiên linh mà ca ca ta từng miêu tả. Chỉ ít có năm thành có thể đến từ bộ tộc thiên linh viễn cổ. Giọng Mạt Lị thật bình tĩnh, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ nghe ra do dự, dù sao cho dù là Mạt Lị, cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với bộ tộc thiên linh, theo lời đều là dự đoán mà thôi. Mà cho dù lấy cảnh giới và nhận thức của Mạt Lị, đều biểu hiện ra khiếp sợ đối với đủ loại quái dị của tiểu nữ hài này. Như vậy cho dù là dự đoán thái quá cỡ nào, đều tuyệt đối không quá phận. Ngươi tới thử chuôi kiếm này. Mạt Lị bỗng nhiên nói. Cự kiếm màu son không hề có khí tức khí tràng, cho dù khổng lồ, lại không hề có uy áp vô hình nên thuộc về trọng kiếm. Vân Triệt chìa một bàn tay, chộp vào trên chuôi kiếm hơi cao, sau đó tùy tay túm một cái. Cự kiếm màu son không hề động đậy. Mặc dù chỉ là tùy tay túm lấy, vốn với lực cánh tay, ít nhất có lực lượng mấy vạn cân, lại cứ thế không hề lay động được cự kiếm màu son không hề có khí thế này, một chút nào. Vân Triệt ngẩn ngơ, trong chớp mắt trong mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ, sau đó từ khiếp sợ hóa thành ngưng trọng, thân hình hắn phồng lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cảnh quan luyện ngục trực tiếp mở ra, huyền lực khai hỏa toàn bộ, lực cánh tay khai hỏa toàn bộ, tất cả lực lượng đều trút xuống trên hai tay. Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, hai tay vung lên, dưới toàn lực của hắn, cự kiếm màu son cắm thẳng trên đất đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên, theo hai tay của Vân Triệt, vung lên xẹt qua một đường có quỹ tích màu đỏ thắm ở trong không trung. Vân Triệt nắm lấy cự kiếm màu son khựng lại trong không trung, cơ bắp hai tay căng chặt, nổi gân xanh, hắn cảm giác mình không phải cầm một thanh kiếm, mà là một ngọn núi cao. Cảm giác nặng nề trong tay, ít nhất phải hơn Long Khuyết gấp bội, ít nhất có sức nặng 20 vạn cân. Nếu không phải cảnh giới tầng thứ tư của đại đạo Phù Đồ Ban, cho lực cánh tay 10 vạn cân, chỉ dựa vào lực lượng và huyền lực của bản thân hắn, đoán chừng đều không nhất định có thể rút được chuôi kiếm này ra. Tiểu nha đầu kia nhiều lắm chỉ nặng 4-50 cân, bản thân tùy tiện chỉ nửa đầu ngón tay đều có thể nhấc lên. Vì sao nàng biến thành chuôi kiếm này sẽ trở nên nặng như vậy? Tuy rằng chuôi cự kiếm màu son này còn lớn hơn Long Khuyết, nhưng nhiều lắm lớn hơn 3 thành, sức nặng cũng nhiều gấp 10 lần. Mật độ năng lượng của nó phải đáng sợ cỡ nào, vì sao lại không hề có khí thế? Cảm giác nặng nề như thế ở trên hai tay, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cầm lấy Bá Vương cự kiếm. Hắn cắn răng một cái, lực tập trung vào hai tay, bắt đầu toàn lực vung cự kiếm màu son lên. Khoảnh khắc khi thân kiếm vung lên, mang lên sóng khí giống như biển giận sóng trào, âm thanh không khí bùng nổ càng điếc tai giống như sét đánh. Một kiếm như vậy nện xuống, có thể nghĩ sẽ là lực phá hoại đáng sợ cỡ nào. Oa oa oa, chơi thật vui, chơi thật vui, chơi thật vui. A hu, chính là hơi choáng váng đầu. Cảm giác trầm trọng không khiến Vân Triệt lùi bước, ngược lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, ngay cả chấn động không gian càng ngày càng kịch liệt cũng đều bị ném ra sau đầu. Khi âm thanh hưng phấn của thiếu nữ vang lên, động tác của hắn bị kiềm chế, lúc này mới nhớ tới, chuôi kiếm này là tiểu nha đầu kia biến thành. Nhanh nhỏ máu của ngươi lên trên thân chuôi kiếm này, một giọt là được. Vào lúc này giọng Mạt Lị đột nhiên truyền đến, dùng vẫn là linh hồn truyền âm người khác không nghe được. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Mạt Lị kêu lên đặc biệt thận trọng, Vân Triệt cũng không hỏi nhiều gì, ngón tay ngưng tụ ra một giọt máu, nhỏ lên trên cự kiếm màu son. Trong nháy mắt khi giọt máu chạm vào trên cự kiếm màu son, Mạt Lị ở phía sau Vân Triệt nhanh chóng chồng hai tay lên nhau, thi triển ra một dấu tay kỳ dị, trong lòng bàn tay chập vào nhau, một đường ánh sáng đỏ thâm thúy như máu đột nhiên lóe lên mà qua. Gần như là cùng một thời gian, giọt máu vốn chảy dọc theo thân kiếm bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại cấp tốc nhập vào trong thân kiếm, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Động tác của Mạt Lị hoàn toàn tránh được tầm mắt và linh giác của Vân Triệt, khiến cho hắn không hề phát hiện ra. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một năng lượng dao động hơi khác thường. Ủa? Sao lại bỗng nhiên có một cảm giác thật kỳ quái? Nữ hài phát ra âm thanh hơi mê hoặc. Vào lúc này cự kiếm màu son trong tay Vân Triệt chợt lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó trực tiếp biến mất, hiện ra thiếu nữ tóc đỏ váy đỏ. Nàng rơi xuống trên đất nhưng không lập tức để ý tới Vân Triệt, mà nâng gò má lên, vô ý thức cắn ngón tay, giống như đang rất nỗ lực suy nghĩ điều gì. Cự kiếm màu son biến mất, trên cánh tay của Vân Triệt vẫn như cũ lưu lại cảm giác trầm trọng này. Trong lòng hắn cũng nổi lên gợn sóng hưng phấn thật lâu không cách nào bình ổn. Tuy rằng hiện giờ khống chế chuôi cự kiếm màu son này còn hơi miễn cưỡng một chút, nhưng khi hắn hoàn toàn có thể khống chế, cầm kiếm này trong tay, uy lực có khả năng bùng nổ, còn vượt qua rất xa Long Khuyết. Nếu đây chỉ là một chuôi trọng kiếm, Vân Triệt nói cái gì cũng phải thu nó đến tay. Nhưng chuôi kiếm này, nó lại cứ không phải là một thanh kiếm. Tiểu muội muội, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Vân Triệt thay đổi khuôn mặt hung thần và tức giận lúc trước khi đối diện với nàng, biến thành rất ôn hòa nói. Hắn hiện giờ đột nhiên cảm giác được, bản thân giống như rất cần thiết phải làm tốt quan hệ với tiểu nha đầu này. Thiếu nữ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn lờ mờ, sau đó đầu vừa nghiêng sang, nhỏ giọng nói, sao lại bỗng nhiên cảm thấy là lạ? Tại sao lại vậy chứ? Nơi nào thấy là lạ? Vân Triệt hỏi. Không biết, tóm lại chính là rất là lạ. Nàng nhìn Vân Triệt. Bỗng nhiên rất chân thành nói, người ta dường như càng thêm thích ngươi nha. Được thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp như người ta thích, có phải rất vui vẻ không? Tiểu muội muội. Vân Triệt sờ sờ mặt mình, dùng giọng nói càng thêm nghiêm túc hơn nàng nói, từ kiếp trước ta đã rất rõ ràng mị lực của mình. Dưới đến tiểu la lị không biết, trên đến lão sử nữ vô địch, sẽ thích ta đều là vô cùng bình thường, cho nên ngươi đừng cảm thấy là lạ. Tiểu la lị. Lão sử nữ. Đây là cái gì? Tiểu cô nương mê hoặc. Sau đó bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, không lại được gọi người ta là tiểu muội muội, một chút cũng không xuôi tai. Ta đây nên gọi ngươi là gì? Gọi thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi thật sự không nhớ rõ tên mình? Đương nhiên không nhớ rõ, mọi người đã từng nói gì đều không nhớ rõ. Vậy, ta đặt tên cho ngươi có được không? Đặt tên. Mắt thiếu nữ sáng lên, sau đó bỗng nhiên hưng phấn lên, được được. Chỉ có điều nhất định phải là một cái tên dễ nghe, đáng yêu, còn phải là cái tên người ta thích nha. Vân Triệt nhìn váy màu đỏ, tóc màu đỏ, ánh mắt màu đỏ của thiếu nữ. Mà chính nàng cũng đã nói bản thân thích màu đỏ nhất. Hắn ngẫm nghĩ, nói, vậy gọi là Hồng Nhi đi. Hồng Nhi. Hồng Nhi. Hồng Nhi. Hồng Nhi. Thiếu nữ liên tục thì thầm nhiều lần. Sau đó ánh mắt trở nên lóng lánh, thần thái sáng láng. Ta đây về sau tên là Hồng Nhi. Hi hi. Ta có tên nha. Hồng Nhi, Hồng Nhi. Về sau không thể gọi ta là tiểu muội muội, tiểu nha đầu. Ngay cả tiểu mỹ nữ đều không được gọi, chỉ có thể gọi là Hồng Nhi. Nhìn dáng vẻ bỗng nhiên trở nên hưng phấn lạ thường của nàng, hiển nhiên rất vừa lòng với cái tên đơn giản đến không thể đơn giản hơn này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hồng Nhi, cái tên này vẫn rất đơn giản thuận miệng, hơn nữa cũng rất phù hợp với tiểu nha đầu này. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nàng, trong lòng Vân Triệt cũng tự nhiên thật thỏa mãn. Ngay mới vừa rồi, hắn còn hối tiếc vì cứu của nợ mất long khuyết này của hắn ra ngoài, mà bây giờ, biết được thanh cự kiếm màu son kia. Hắn bây giờ nhìn nàng, đều gần như có một kích động muốn chảy nước miếng. Nhưng khống chế một thanh kiếm chết dễ dàng, còn khống chế một thanh kiếm sống như vậy. Càng chuẩn xác mà nói là một người sống như vậy, vốn không phải là cùng một khái niệm. Ngay khi hắn bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào có thể khiến tiểu nha đầu này ngoan ngoãn nghe lời, Mạt Lị bỗng nhiên ngừng trọng nói, lập tức gieo sống huyền ấn thu phục với nàng ta. Huyền ấn thu phục giống như khế ước thu phục huyền thú. Hả? Vân Triệt sửng sốt, có ý tứ gì? Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần gieo xuống ấn ký khế ước lên trên người nàng ta, liền có thể giống như khế ước thu phục huyền thú, ký kết khế ước chủ tớ với nàng ta, lấy ngươi làm chủ. Mạt Lị thản nhiên nói, cái này, Vân Triệt kinh ngạc trong lòng, nhưng mà đó là phương thức thu phục huyền thú, nàng ấy là người, cũng không phải huyền thú, làm sao có thể lấy phương thức này ký kết khế ước. Hừ, nàng ta cũng không phải là người. Mạt Lị lạnh giọng nói, nếu ngươi trực tiếp sử dụng ấn ký khế ước với nàng ta mà nói, cho dù nàng ta không kháng cự, cũng không hề có tác dụng. Nhưng vừa rồi ngươi nhỏ máu vào kiếm, đã rõ ràng ấn vào bên trong chủ hồn của nàng ta. Hiện giờ, nếu như ngươi gieo xuống huyền ấn khế ước với nàng ta, huyền ấn khế ước sẽ cấp tốc phù hợp với máu ngươi đã lưu lại trong chủ hồn của nàng ta, vĩnh viễn khắc vào trong tâm hồn nàng ta. Trừ phi ngươi chủ động giải trừ, bằng không nàng ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khế ước này. Lời Mạt Lị nói, Vân Triệt nghe đến đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Bản thân dựa theo chỉ thị của Mạt Lị nhỏ một giọt máu lên trên cự kiếm màu son, làm sao có thể ấn đến bên trong chủ hồn của Hồng Nhi? Lại còn có thể chủ động phù hợp với huyền ấn khế ước. Dùng phương thức khế ước với huyền thú tiến hành huyền ấn khế ước, cũng có thể có tác dụng với người sống. Đây đều là cái quỷ gì? Lập tức đi làm dựa theo ta nói. Mạt Lị không hề có một chút ý tứ đùa cợt, hiện giờ trí nhớ của nàng ta hoàn toàn biến mất, không hề có khái niệm đối với huyền ấn khế ước. Sau khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi, cho nên trong tiềm thức cực kỳ thân cận với ngươi, không hề phòng bị chút nào, cho nên chỉ cần ngươi cho thêm chút dẫn đường, liền không có khả năng kháng cự ngươi. Đây là cơ hội trời ban ngàn vạn năm cũng khó gặp được cho ngươi. Nếu như trí nhớ của nàng ta bỗng nhiên khôi phục, ngươi lại muốn đạt thành khế ước chủ tới với nàng ta, chính là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đoạn thoại này của Mạt Lị, Vân Triệt xem như nghe rõ. Trong lòng Vân Triệt cực động, nhưng vẫn chần chừ nói, như vậy, không tốt lắm đi. Hiện giờ nàng ấy không có trí nhớ, nếu như ta nhân cơ hội làm như vậy, nếu như thành công, đối với nàng ấy mà nói, cũng giống như quá không công bằng. Hừ, lừa gạt nữ hài tử không phải là chuyện ngươi thường làm nhất sao? Hiện giờ ngược lại bắt đầu quân tử. Mạt Lị cười lạnh nói. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Mạt Lị, gọn gàng phá hủy đến bể nát phòng tuyến đạo đức khó khăn lắm mới nảy sinh lên, của Vân Triệt. Mạt Lị thường thường sẽ nói ra một vài lời long trời lở đất, đảo điên nhận thức của hắn, nhưng chưa bao giờ lừa gạt hắn. Nếu quả thật có thể giống như lời nàng nói, thu phục Hồng Nhi giống như thu phục huyền thú khế ước. Hồng Nhi không phải là mấu chốt là nàng có thể biến thành thanh kiếm kia. Này, ngươi làm sao vậy? Sao lại bỗng nhiên không nói chuyện? Hồng Nhi kiễng chân lên, giơ cánh tay nhỏ bé trắng nõn cua cua ở trước mặt hắn. Vân Triệt nháy mắt hoàn hồn, cúi người xuống, cười híp mắt nói. Hồng Nhi, thương lượng với ngươi một chuyện có được không? Thương lượng? Chuyện? Đầu Hồng Nhi nghiêng sang. Mới vừa rồi ngươi ăn hết long khuyết của ta, sau đó nói muốn bồi thường cho ta đúng không? Vân Triệt vẫn, như cũ mặt cười tủm tỉm. Hồng Nhi gật gật đầu, nhưng biểu cảm rõ ràng đã trở nên cảnh giác lên. Hồng Nhi đã gật đầu, vậy lời tiếp theo sẽ dễ nói, Vân Triệt chậm rãi nói, Long khuyết là vũ khí của ta, sau khi long khuyết bị ngươi ăn, ta liền không có vũ khí để sử dụng. Nếu ngươi muốn bồi thường cho ta mà nói, như vậy về sau, khi ta cần sử dụng vũ khí, ngươi sẽ biến thành thanh kiếm như vừa rồi, có đồng ý không? Hồng Nhi là thiếu nữ xinh đẹp nhất định phải nói lời giữ lời. Hồng Nhi chớp chớp mắt, thật nỗ lực suy nghĩ một lát, sau đó lại gật gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy, lại nghe lời như vậy. Hồng Nhi đáp ứng quá nhanh quá dễ dàng, Vân Triệt ngược lại không nói được gì. Lúc này Hồng Nhi lại rất lớn tiếng nói, tuy rằng như vừa rồi chơi rất vui, nhưng mà, người ta mới không chịu không công nghe lời ngươi nói. Trừ phi, ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. Điều kiện? Tiểu nha đầu nhìn qua hồn nhiên muốn chết, hoàn toàn không có tâm cơ. Lại muốn bàn điều kiện với hắn. Điều kiện gì? Lần này đến lượt Vân Triệt cảnh giác. Rất đơn giản nha. Hồng Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chĩa một ngón tay trắng nõn nà. Thứ nhất, ngươi phải thường xuyên chơi với ta, không thể không để ý đến ta. Thứ hai, mỗi ngày ngươi phải tìm đồ ăn ngon các loại cho ta, không được để cho ta đói bụng, lại càng không cho phép keo kiệt. Thứ ba, không thể giống như trước bỏ ta lại chạy trốn, lại càng không cho phép hung dữ ta. Vân Triệt nhất thời không nói được gì. Ba điều kiện thứ tự rõ ràng này, mục đích chính xác, nội dung toàn diện. Giải quyết tất cả ăn chơi, tiểu nha đầu này hoàn toàn không có vẻ vừa ngây vừa ngốc giống như nhìn qua. Có. Thể. Vân Triệt cẩn thận cân nhắc một chút, gật đầu đáp ứng. Hả? Thật sự? Ngươi thật sự đáp ứng toàn bộ, nói lời giữ lời. Nhìn thấy Vân Triệt gật đầu, khóe mắt Hồng Nhi lóe lên, môi mềm mở ra, liền la lên kinh hỉ. Đương nhiên nói lời giữ lời. Nhưng mà, ngươi cũng cần phải ngoan. Khi kêu ngươi biến thành kiếm, ngươi tuyệt đối không thể không nghe lời. Vân Triệt rất chân thành nói. Nha! Hồng Nhi vui vẻ hoan hô, sau đó giống như gà con mổ thóc gật đầu. Chỉ cần có thể chơi, có thể ăn được thứ ăn thật ngon, người ta tuyệt đối nghe lời nhất. Cái kia. Hai tay Hồng Nhi nâng gò má, hai tròng mắt sáng lấp lánh chớp động, hiện giờ người ta lại đói bụng, cái vừa rồi tên Long Khuyết, hình như còn có một nửa nha, có thể đưa cho người ta ăn bây giờ không? Là Long Khuyết. Vân Triệt lấy nửa thanh Long Khuyết phía dưới ra, nhìn dấu răng trên mặt, hắn như trước đau đớn trong lòng. Nhớ năm đó, Long Khuyết ở trên tay mình là uy phong cỡ nào, bọn họ một người một kiếm, đoạt được vị trí đầu não của bài vị chiến thương phong. Diệt sát phần Mạc Ly, phần Nghĩa Tuyệt, kinh sợ băng vân tiên cung, hủy diệt toàn bộ phần Thiên Môn, đánh bại Lăng Thiên Nghịch, ở bài vị chiến bảy nước càng quét ngang quần hùng, uy chấn thiên hạ. Quả thật uy phong khỏi phải nghĩ đến. Hiện giờ bị gãy thì thôi, lại rơi vào làm đồ ăn của một tiểu nha đầu. Ông bạn già, uất ức ngươi, dù sao một nửa kia của ngươi cũng đã đi vào trong bụng của nàng, coi như đưa các ngươi đoàn viên ở trong bụng của nàng đi. Vân Triệt rên rỉ trong lòng. Hắn không lập tức giao nó cho Hồng Nhi, mà giấu nó ở sau lưng, nói, một nửa này hiện giờ ta có thể cho ngươi ăn, nhưng mà, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện nhỏ trước. Nhìn thấy một nửa kia của Long Khuyết, ngửi khí tức của nó, nước miếng của Hồng Nhi trong nháy mắt liền chảy xuống, nàng vừa dùng sức nuốt nước miếng, vừa vội vàng nói, chuyện gì? Ngươi nhắm mắt lại, sau đó trong vòng 20 giây tiếp theo, cho dù ta làm gì đối với ngươi, ngươi đều không thể kháng cự. Rất đơn giản đi. Vân Triệt khom người, lộ ra khuôn mặt tươi cười, vô cùng ôn hòa nói. 20 giây, không thể chống cự. Hà hà. Thân thể bé bỏng của Hồng Nhi co rụt lại, tay nhỏ nắm lấy cổ váy, tỏ vẻ cảnh giác, ngươi chẳng lẽ muốn. Phi lễ người ta. Không muốn. Người ta là tiểu mỹ nữ thuần khiết nhất, mới không muốn bị phi lễ. Phi lễ. Tiểu nha đầu này còn biết phi lễ. Ai nói ta muốn phi lễ ngươi? Gân xanh trên trán Vân Triệt nổi lên. Ta chỉ muốn đưa tay sờ lên mi tâm của ngươi một cái. Mà thôi. Hả? Hồng Nhi nghi hoặc, đưa tay sờ mi tâm của mình, tại sao lại muốn sờ ở đây? Bởi vì, ta thích nhất sờ chỗ này của người khác, đặc biệt là của thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Vân Triệt rất gian nan nói. Như vậy sao? Hồng Nhi ngẫm nghĩ, bị sờ mi tâm, sau đó là có thể ăn Long Khuyết ngon lành vào, nghĩ như thế nào đều thật có lời. Được. Nhưng mà, sờ xong rồi, Long Khuyết phải đưa cho người ta ăn. Nhất định không thể chối quanh. Là Long Khuyết. Vân Triệt rít gào ở trong lòng. Hồng Nhi đã đáp ứng, như vậy liền dễ làm hơn. Hắn gật gật đầu, thong thả nói, được. Ngươi trước nhắm mắt lại. Đúng, không được mở. Lát nữa cho dù phát sinh cái gì, đều không cho kháng cự. Ngươi yên tâm, trừ mi tâm của ngươi ra, chỗ nào khác, ta cũng không chạm vào, càng sẽ không phi lễ ngươi. Hồng Nhi đứng ở trước mặt Vân Triệt, theo lời nhắm hai mắt lại. Không biết là rất hồn nhiên hay là trong ý thức không hề đề phòng Vân Triệt chút nào, nàng chẳng những không hề thấp thỏm, trên mặt ngược lại treo vẻ tò mò và chờ mong. Vân Triệt khẽ hít một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ lại một giọt máu, sau đó nhẹ nhàng điểm lên trên chỗ mi tâm của Hồng Nhi, nháy mắt, một huyền ấn khế ước xuất hiện ở mi tâm của nàng. Toàn bộ như nước chảy, giống hệt với quá trình thu một huyền thú triệt để phục tùng thành huyền thú khế ước. Thật sự có thể thành công sao? Mặc dù vẫn luôn luôn tín nhiệm Mạt Lị nhất, trong tiềm thức của hắn vẫn như cũ còn có hoài nghi thật sâu. Dù sao, đây thật sự quá mức thái quá rồi. Huyền ấn khế ước xuất hiện, mà Hồng Nhi chỉ cần có một chút ý niệm kháng cự, huyền ấn khế ước sẽ bị nàng đẩy ra. Cho dù huyền ấn khế ước thật sự có thể có tác dụng đối với người, khi một người cảm giác được có một người khác thi triển huyền ấn khế ước này, đối với mình, tuyệt đối sẽ vô cùng cường ngạnh bài xích, bởi vì không có ai nguyện ý để bản thân giống như một huyền thú, thành phụ thuộc vào người khác. Nhưng mà, kết quả này lại không xuất hiện trên người Hồng Nhi. Huyền ấn khế ước đến từ Vân Triện, xoay tròn ba vòng ở chỗ mi tâm của Hồng Nhi xong, liền dẫn giọt máu của hắn, vô cùng thuận lợi tiến vào trong mi tâm của Hồng Nhi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Một liên hệ giữa linh hồn với Hồng Nhi, đã ở sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, rõ ràng vô cùng xuất hiện trong tâm hồn của hắn. Liên hệ linh hồn này, gần giống với liên hệ linh hồn với Tuyết Hoàng Thú khi trước. Thành công, thế mà lại thật sự thành công. Trên mu bàn tay trái của Vân Triệt lóe lên ánh sáng đỏ, chậm rãi lộ ra một huyền ấn màu đỏ dài chừng một tấc, mà hình dạng của huyền ấn này, rõ ràng là bản cự kiếm màu son thu nhỏ kia. Sau khi huyền ấn này hoàn toàn hiện ra, lại chậm rãi ẩn xuống, biến mất không thấy gì nữa. Wow! Hồng Nhi cảm thấy được khác thường, mở mắt ra, trừng lớn đôi mắt mê man, dường như phát sinh ra chuyện gì kỳ quái. Vân Triệt nhìn Hồng Nhi, ngưng tụ tinh thần, thử thăm dò ý niệm thu hồi. Nhất thời, huyền ấn hình dáng thanh kiếm trên mu bàn tay của hắn lóe lên, Hồng Nhi a một tiếng, cả người nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng đỏ, bay đến bên trong huyền ấn. Vân Triệt giơ cánh tay lên, nhìn huyền ấn hình dáng thanh kiếm trên mu bàn tay mình, ngẩn người một lúc, lại, thật sự, có thể. Hồng Nhi, hắn khẽ gọi một tiếng, nhất thời, huyền ấn lại lóe lên, một đường ánh sáng đỏ phóng thích mà ra, hóa thành bóng dáng của Hồng Nhi, miệng nàng mở lớn, dùng sức chớp mắt một cái, rõ ràng đang ở trạng thái lờ mờ. Hóa kiếm, ý niệm của hắn vừa dứt, sáng rọi tái hiện lại trên người Hồng Nhi, thân hình xinh xắn lanh lợi nhất thời hóa thành thanh cự kiếm màu son vĩ đại kia, bàn tay hắn chìa ra, ý niệm khẽ động, cự kiếm màu son này liền tự động bay đến trong lòng bàn tay hắn. Hai tay hắn nắm chặt lấy chuôi cự kiếm màu son này, cảm nhận được cảm giác nặng nề kinh người, trong lòng lại thốt ra tiếng rên rỉ giống nhau như đúc, lại, thật sự, có thể. Chỉ có điều lúc này, cự kiếm màu son trong tay hắn đột nhiên tự mình giằng co, sau đó thân kiếm của nó lắc ra, đã mạnh mẽ thoát khỏi trong tay hắn nắm chặt, sau đó giữa ánh sáng đỏ lóe lên, biến ảo trở về hình thái thiếu nữ của Hồng Nhi. Vân Triệt sửng sốt, sao lại thế này? Nàng lại có thể tránh thoát khỏi mình. Chẳng lẽ nàng không giống với huyền thú khế ước, hoàn toàn chịu sự khống chế của mình, mà có thể chống cự lại? Ánh sáng đỏ vừa xuất hiện, liền bắt đầu luống cuống tay chân kiểm tra thân thể của chính mình. Sau khi không phát hiện ra khác thường, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, rất kỳ quái, thân thể giống như có phần không nghe lời. Đại ca ca, là ngươi làm gì với ta sao? Vân Triệt đang định giải thích như thế nào cho nàng, lại đột nhiên thấy mắt nàng khẽ cong, cười hì hì nói, chỉ có điều chơi thật vui. Đại ca ca lại chơi một lần nữa được không? Không đợi Vân Triệt trả lời, nàng lại lập tức tự nhiên nói. Không đúng không đúng. Ăn ngon. Còn có đồ ăn ngon. Mau đưa nồng khuyết cho ta ăn. Không được nói không giữ lời. Gieo xuống huyền ấn khế ước đối với nàng, sau đó thành công thu vào huyền ấn, triệu hồi, hóa kiếm. Nếu tất cả phát sinh ở trên người một người bình thường, đã đủ để chấn kinh đến rụng mất nửa cái hồn nửa cái mạng, nhưng phản ứng của Hồng Nhi lại chính là mê man một lúc ngắn ngủi. Sau đó lại là chơi vui, tiếp nữa trực tiếp ném tất cả ra sau đầu. Thần kinh của nàng rốt cuộc làm từ cái gì? Vân Triệt lấy long khuyết ra, thần sắc quái dị nói, ngươi cầm ăn đi. Oa oa. Hồng Nhi nhận lấy long khuyết, hưng phấn đến khoa chân múa tay vui sướng. Lúc trước ăn luôn nửa thanh, nàng vẫn nuốt trọn vẹn trong quá trình bị Vân Triệt đuổi theo, lần này có thể ăn không hề có áp lực, tự nhiên cũng chậm đi rất nhiều. Cánh môi khéo léo đẹp đẽ, hiện lên màu hồng nhạt, non mềm. Hàm răng khéo léo trắng sáng giống như chân châu, càng dễ dàng cắn từng miếng long khuyết còn kiên cường dẻo dai hơn huyền thiết, lực đánh vào tâm linh Vân Triệt của hình ảnh này có thể nghĩ. Ầm ầm, mức độ không gian chấn động lại một lần nữa tăng cường, trên không đã bắt đầu xuất hiện từng vết rách không gian nhỏ bé. Khí tức bài xích của Thái Cổ Huyền Chu sắp tới, mau thu nàng ta vào trong huyền ấn. Bởi vì do thể chất, nàng ta vô cùng có khả năng không chịu ảnh hưởng khí tức bài xích của Thái Cổ Huyền Chu. Mạt Lị bỗng nhiên nói. Vân Triệt cho mày, nhanh chóng phát ra ý niệm huyền ấn thu hồi Hồng Nhi. Theo huyền ấn sáng rọi chợt lóe, Hồng Nhi đang ăn đến vui mừng chính là khẽ kêu lên một tiếng bất mãn, sau đó kể cả nửa thanh long khuyết đang được ôm vào trong ngực hóa thành một đường sáng đỏ, về trong huyền ấn. Gần như là cùng một thời gian, một luồng lực lượng mạnh mẽ đến không cách nào kháng cự mang Vân Triệt lên, hất vào bên trong không gian lốc xoáy ở trên không không biết xuất hiện khi nào. Thừa nhận 18 tháng không gian loạn lưu, không gian lốc xoáy này vốn không đáng giá nhắc tới đối với Vân Triệt. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý để bản thân di chuyển theo không gian lốc xoáy, trong lòng cũng tràn đầy không yên. Bản thân rốt cuộc sẽ bị đưa đến thế giới như thế nào? Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc. Thần Hoàng Đế Quốc không hề có điểm báo trước xâm nhập quy mô lớn, khiến Thương Phong Quốc nổi lên khói thuốc súng bốn phía. Tân Nguyệt Thành là đầu mối then chốt của khu vực trung tâm Thương Phong Quốc, khi tin tức nó rơi vào tay giặc truyền đến, người dân Thương Phong Quốc nhất thời rơi vào bên trong khủng hoảng lớn hơn nữa. Toàn bộ năm nước Thương Lan, Quỳ Thủy, Thiên Hương, Già La, Hắc Sát giữ vững trầm mặc đối với việc Thương Phong lần lượt cầu viện, không biết nên quên mất môi hở răng lạnh như thế nào, hay là quá mức e ngại Thần Hoàng Đế Quốc, không có lá gan kéo tức giận lên thân. Các đại tông môn tu huyền trong Thương Phong có 9 thành đã lựa chọn quy thuận. Bởi vì phản kháng, chỉ có kết cục bị giết vong, quy thuận tuy rằng sỉ nhục, nhưng ít ra có thể lưu lại được cơ nghiệp mấy trăm năm. Hăng hái phản kháng, hoặc là gia nhập thủ vệ quân, còn lại chính là tông môn hoặc thế lực tương đối nhỏ yếu, gần như không hề có nội tình gì. Thiên Kiếm Sơn Trang cường đại nhất, cũng duy nhất đủ để có thể khiến cho Thần Hoàng Đế Quốc có chỗ kiêng kỵ, đã dưới Thương Phong tràn đầy nguy cơ, lựa chọn bế trang trầm mặc. Một trận chiến tranh, vạch trần trắng trợn vẻ mặt ích kỷ của một người. Đối mặt với Thần Hoàng Đế Quốc có thực lực quá mức cường đại, không có ngoại viện, cũng cơ bản không có huyền giới trợ giúp, Thương Phong Quốc vốn không hề có một chút khả năng chống cự. Dưới tuyệt đối không lùi bước và ngăn cản thỏa hiệp của Thương Nguyệt Nữ Hoàng, Thương Phong Quốc có thể chống đỡ đến trình độ như vậy, đã đủ là kỳ tích để cho bảy nước khiếp sợ thật sâu. Tuy rằng mỗi một người dân của Thương Phong Quốc đều rõ ràng ngửi được hơi thở diệt quốc của Thương Phong, nhưng Thương Nguyệt Nữ Hoàng lại trở thành vầng trăng sáng ngời nhất trên bầu trời u tối của Thương Phong Quốc, khiến cho bọn họ đều kính trọng vạn phần. Cho dù không lâu sau, nàng trở thành vua mất nước, cũng chắc chắn vĩnh viễn lưu danh sử sách Thiên Huyền. Biên giới phía tây của Thương Phong, một nơi đã hóa thành khói thuốc súng, một người thanh niên với tóc đen đã quá vai, đang mặc quần áo màu tối đen từ bên trong khói thuốc súng đi tới. Bước chân của hắn thong thả, dáng đi nặng nề mà cứng ngắc, gương mặt càng vô cùng lạnh cứng, nhất là ánh mắt hắn, giống như lưỡi dao lạnh nơi âm phủ, làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái, sẽ gặp cảm giác cả người phát lạnh. Mà nếu nhìn kỹ vào trong ánh mắt hắn, sẽ phát hiện trong đôi con ngươi của hắn, lại lóe lên ánh đen lạ thường. Nơi này là nơi từng bị ngọn lửa chiến tranh rửa tội, hoàn toàn hoang vắng. Mấy gian phòng ốc ngẫu nhiên còn đứng đó cũng rách nát không chịu nổi, thỉnh thoảng có mấy người đi đường, trên mặt cũng treo vẻ đau thương thậm chí tuyệt vọng. Chiến tranh không nên gây họa đến bình dân, nhưng Thần Hoàng Đế Quốc dường như quá mức nóng lòng đánh hạ Thương Phong, đại quân quét ngang, vốn không cố kỵ bình dân. Cho dù là khoảng cách mỗi một bước đi, hay là tần suất di chuyển của thanh niên áo đen, vẫn đều vô cùng, mà trên đường hắn đi tới, đi rõ ràng hoàn toàn là thẳng tắp của thẳng tắp. Mọi người nhìn thấy hắn, theo bản năng sẽ co rúm bước chân lại, cố hết sức rời xa hắn. Đi thật lâu, hắn cuối cùng thấy được một khách sạn vốn không tính là rất hỗn độn. Bước chân của hắn khựng lại ngắn ngủi, sau đó bước vào trong khách sạn. Nơi này đã thiên tai nổi lên bốn phía, dân chạy nạn lưu lạc, khách sạn vốn không tiếp đón được khách nhân nào, mắt thấy sắp mở không nổi nữa. Trưởng quầy khách sạn đang ngồi sau quầy, phờ phạc ỉu xìu, trong miệng không ngừng thở dài. Lúc này, trên người hắn bỗng nhiên, không còn tồn tại lạnh lùng. Trái tim cũng chợt thắt chặt, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn thanh niên áo đen đi tới. Người mở khách sạn đương nhiên có kiến thức rộng rãi, cảm giác đáng sợ trước nay chưa từng có này, khiến trưởng quầy lập tức ý thức được người thanh niên áo đen này, tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Hắn cuống quýt từ trong quầy đi ra, chủ động nghênh đón, dùng giọng nói cố hết sức bình tĩnh nói, vị quý khách này, chính là định ở trọ. Vân Triệt hiện giờ ở đâu? Thanh niên áo đen không nhìn thẳng vào hắn. Trong miệng khẽ mấp máy, phun ra mấy chữ lạnh lẽo tĩnh mịch giống như nước lặng. Vân Triệt. Trưởng quầy khách sạn cố nén sợ hãi, cẩn thận nói, Vân Triệt nào? Đương nhiên là Vân Triệt đã hủy đi phần thiên môn. Giọng thanh niên áo đen lại trở nên lạnh hơn. A, cái này. Trưởng quầy khách sạn ngạc nhiên liếc nhìn hắn, sau đó lại cuống quýt cúi đầu xuống, ta không hiểu ý tứ của khách quý. Vân Triệt Vân Phò Mã. Không phải đã chết rồi sao? Vân Triệt cái tên này. Trong Thương Phong tự nhiên không ai không biết. 2 năm trước ở bài vị chiến bảy nước, càng khiến cho tên của hắn trực tiếp chấn động bảy nước Thiên Huyền. Nhưng kèm theo thanh danh hiển hách của hắn, cũng là tin tức hắn táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu. Ngươi nói, cái gì? Câu nói này của trưởng quầy khách sạn, khiến thanh niên áo đen vốn hơi thở vô cùng yên lặng biến thành tiếng sấm bị kích nổ. Trong nháy mắt, hắn một tay túm lấy cổ áo của trưởng quầy khách sạn, thân thể hơn 200 cân của trưởng quầy khách sạn bị hắn xách như xách gà con lên, trong đồng tử u ám phóng xuất ra ánh sáng hung thần, ngươi nói hắn đã chết. Ngươi nói Vân Triệt đã chết. Trưởng quầy khách sạn giống như rơi vào trong hầm băng, gần như bị dọa không thể khống chế ngay tại chỗ. Quý khách bất giận, Vân Phò Mã hắn thật sự đã chết, 2 năm trước đã chết. Chuyện này, khắp thiên hạ đều biết đến. Quý khách tha mạng. Tay của thanh niên áo đen đang run, gương mặt vặn vẹo vô cùng khủng bố, hắn khàn giọng nói, đã chết. Hắn sao có thể chết? Nói, hắn chết như thế nào? Chết như thế nào? Hắn chết ở Thần Hoàng Đế Quốc. Bài vị chiến 7 nước. Thái cổ huyền chu. Nghe nói là vì cứu Tuyết công chúa của Thần Hoàng Đế Quốc. Táng thân ở trong Thái cổ huyền chu. Trưởng quầy khách sạn đã bị kinh hãi đến thất sắc, toàn thân co rút, nói năng cũng lộn xộn. Thanh niên áo đen gầm một tiếng dữ dội, vung cánh tay, vung bay trưởng quầy khách sạn ra ngoài rất xa. Thân thể trưởng quầy khách sạn hung hăng nện xuyên vách tường, sau đó liền không có động tĩnh, sống chết không biết. Đã chết, thế mà lại đã chết. Ha ha, đã chết. Toàn thân thanh niên áo đen run run, trong miệng lặp đi lặp lại, thần thái hỗn loạn, sau đó chợt bật cười to, sau cười to, thần sắc lại hoàn toàn thống khổ. Giống như bỗng nhiên điên khùng. Vì sao thế mà lại đã chết? Thanh niên áo đen ngẩng đầu, thống khổ gầm hét lên, 3 năm khổ sở tê thân liệt hồn, vô số lần luyện ngục quỷ môn, ta cuối cùng chờ đến một ngày này. Vì sao thế mà lại đã chết? Đã chết, ta tìm ai báo thù? Thanh niên áo đen gầm to một tiếng, trên người, bỗng nhiên có làn khói xương tối đen như mực bay lên, chỗ xương khói bao phủ, bàn gỗ bên chân hắn không tiếng động mục nát, chén sứ màu trắng trên bàn gỗ cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tối đen, sau đó lại hóa thành một đống bột phấn màu đen, theo gió mà tán. Lúc tiếng hô vừa dứt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, một cái tên hiện lên trong đầu hắn. Lưu Vân Thành. Thanh niên áo đen trầm giọng nói, Vân Triệt, ngươi diệt toàn tộc ta. Thù này muôn đời không hết. Nếu ta đã không giết được ngươi, ta đây liền giết sạch toàn bộ tộc nhân của ngươi. Thanh niên áo đen phi thân lên, phá tan nóc nhà khách sạn, như một đường sáng màu đen bay vụt về phía đông, bay thẳng về phía Lưu Vân Thành mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là nơi nào? Hồng Nhi vừa gặm đồ ăn trong tay, vừa tò mò đánh giá thế giới trắng xóa bốn phía. Nơi này là thế giới của Thiên Độc Châu. Mạt Lị hiện ra bóng dáng ở trước mặt nàng, trong mắt lạnh nhạt nhìn Hồng Nhi đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Thiên Độc Châu. Hồng Nhi lại cắn một miệng lớn long khuyết, vừa nhai vừa hàm hàm hồ hồ nói, Thiên Độc Châu. Tên thật kỳ cục, vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này vậy? Bởi vì Thiên Độc Châu và huyền ấn không gian đều là thế giới ở trong cơ thể hắn. Khi huyền ấn không gian của ngươi tạo ra, hai bên liền thông với nhau. Mạt Lị nhàn nhạt giải thích. Tuy rằng nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng cảm giác có vẻ thật lợi hại. Miệng Hồng Nhi mở lớn, nhét một miếng long khuyết cuối cùng vào trong miệng, sau đó liền nuốt xuống. Quả thật giống như nuốt một miếng bánh bao mềm mại ngon lành. Ăn xong rồi. Ăn thật no. Sau khi ăn xong long khuyết, trong đôi mắt màu đỏ thắm của Hồng Nhi bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng đánh giá Mạt Lị, cười hì hì nói, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ tên là gì vậy? Mạt Lị, ta nhớ rồi. Tiểu tỷ tỷ, về sau tỷ tỷ phải thường xuyên chơi với ta thích chơi nhất. Hồng Nhi ngọt ngào kêu, tự quen thuộc với Mạt Lị nữ hài toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh lùng này. Nàng duỗi lưng mỏi, mí mắt bỗng nhiên chậm rãi rũ xuống. Sau khi ăn no, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá. Rất muốn ngủ. Hồng Nhi nhẹ nhàng dụi dụi mắt, sau đó hắt xì một cái, a hu. Thật sự buồn ngủ quá, tiểu tỷ tỷ, ta ngủ trước nha, ngủ ngon. Nói xong, Hồng Nhi liền giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người đã ngủ thiếp đi. Tầm mắt của Mạt Lị vẫn không rời khỏi Hồng Nhi, sau khi Hồng Nhi hoàn toàn ngủ say, mắt nàng chợt lóe, lạnh lùng cất tiếng, xuất hiện đi. Nàng vừa dứt lời, trên người của Hồng Nhi, một luồng ánh sáng vô sắc bay lên, sau đó chậm rãi hiện ra một bóng dáng như đám sương ở trên không. Một hư ảnh, rõ ràng chính là tàn hồn đã tiêu tán mà Vân Triệt gặp được ở trong Thái Cổ Huyền Chu. Chính là tàn hồn này rõ ràng bạc nhược, trống rỗng phù phiếm hơn mới đầu gặp Vân Triệt nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tán. Bà lấy giọng nói già nua trầm trọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao thế mà lại biết được hồn mệnh tinh di của tinh thần hoàng tộc? Ngươi thế mà lại biết được hồn mệnh tinh di? Trong mắt Mạt Lị hơi nhíu lại. Kia quả nhiên là hồn mệnh tinh di. Lời Mạt Lị nói, hiển nhiên là thừa nhận. Tàn hồn xuất hiện rung động kịch liệt, ngươi là người của tinh thần hoàng tộc. Không đúng. 12 tinh thần đã sớm bị giết chết, ngươi là người thừa kế lực lượng của một người trong tinh thần. Không sai. Mạt Lị không e dè trực tiếp thừa nhận, ngươi sớm giải thoát không phải rất tốt sao, vì sao còn muốn lưu lại một chút tàn hồn trên thân thể nàng ta. Không nhìn thấy tiểu chủ được cứu ra, khôi phục trở lại, ta sao có thể bình yên rời đi. Không nghĩ tới, mặc dù tiểu chủ nhân được xua tan ma độc, bình yên tỉnh lại, nhưng lại bị ngươi thi triển hồn mệnh tinh di, khiến tiểu chủ nhân trở thành chỗ dựa của một người bình thường. Trong giọng nói của tàn hồn tràn đầy phẫn nộ thật sâu, không nghĩ tới, các ngươi lại là ngươi đê tiện ác độc như vậy. Cho nên, ngươi tình nguyện để cho nàng ta tiếp tục ngủ lại trong vĩnh hằng chi khu, vĩnh viễn làm hoạt tử nhân ngủ say. Mạt Lị cười lạnh, trong thiên hạ, chỉ có Thiên Độc Châu có thể cứu nàng ta, mà ngươi cũng thấy đấy, Thiên Độc Châu đã dung hợp với thân thể hắn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể cứu tiểu chủ nhân của ngươi. Tiểu chủ nhân của ngươi sống lại một lần nữa, ngươi lại ngay cả một chút trả giá nho nhỏ như vậy cũng không thể nhận, buồn cười. Tàn hồn thật lâu không nói gì, giống như khó có thể phản bác. Ta dù sao cũng không phải tinh thần viễn cổ chân chính, không cách nào vận dụng ra hồn mệnh tinh di hoàn chỉnh. Hiện giờ ta không cách nào tùy ý vận dụng toàn lực, lực lượng của hồn mệnh tinh di càng giảm bớt, chỉ cần tiểu chủ nhân của ngươi sau cùng hơi có chút bài xích, liền gần như không có khả năng có thể thành công. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, trong tiềm thức của nàng ta, không hề có một chút mâu thuẫn và đề phòng hắn, chủ động tiếp nhận kết quả này, mà không phải cưỡng chế và bức bách. Trí nhớ của tiểu chủ nhân hoàn toàn biến mất, tâm hồn hoàn toàn trống không, đối với bất cứ người nào đều không có lòng đề phòng, mới bị ngươi thừa dịp mà vào, bằng không sao có thể gặp ám toán như này. Tiểu chủ nhân là kỳ tích và hy vọng còn sót lại sau khi tông ta bị giết, hiện giờ thế mà lại trở thành phụ thuộc một kẻ chỉ là nhân loại. Ta cho dù mất hồn mất vía, cũng có lỗi với vương ta. Tàn hồn phẫn nộ nói, chỉ là một nhân loại. Mạt Lị nhàn nhạt cười lạnh, tuy rằng ta không cách nào xác định các ngươi rốt cuộc đến từ chủng tộc thượng cổ nào, nhưng mà, ngươi thật sự nghĩ rằng tiểu chủ nhân của ngươi phụ thuộc vào hắn, là thiệt thòi sao? Trong mắt của ta, đây chính là ban ơn lớn nhất cho tiểu chủ nhân của ngươi, còn có bộ tộc các ngươi nữa. Vớ vẩn. Tàn hồn phẫn nộ vặn vẹo một trận, thân phận của tiểu chủ nhân tôn quý xiết bao, trước mắt nàng con chưa trưởng thành, nhưng tiềm lực vô cùng vô tận, đợi nàng hoàn toàn trưởng thành, đủ để vượt trên vương ta, thiên hạ vi tôn. Chính là nhân loại, thành tựu cực hạn nhất chẳng qua cũng chỉ là thần huyền cảnh, so sánh với tiểu chủ nhân của ta, cũng chỉ là con kiến hèn mọn. Đối mặt với tàn hồn càng ngày càng kích động, Mạt Lị vẫn như cũ tỏ vẻ bình tĩnh, nàng lạnh nhạt nói, chính là nhân loại. Ngươi đã biết hồn mệnh tinh di, vậy cũng phải biết, cho dù là tinh thần chân chính năm đó, cả đời cũng chỉ có thể sử dụng hồn mệnh tinh di một lần mà thôi, mà ta lại dùng hồn mệnh tinh di suốt đời chỉ có một lần này ở trên người hắn. Nếu hắn chỉ là chính là nhân loại như trong miệng của ngươi nói, sẽ có tư cách để cho ta không tiếc lực lượng căn nguyên, vì hắn sử dụng cả đời duy nhất chỉ có một lần. Này sao? Tàn hồn, vài năm trước, ta cũng cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Không, khi đó, hắn ngay cả phổ thông đều không được tính, khi đó huyền mạch của hắn bị tàn phế. Cho dù ở trong nhân loại, chẳng qua cũng chỉ là phế vật. Ta lúc đó thuận theo hắn, cũng chỉ vì muốn lợi dụng thiên độc châu trên người hắn, giải trừ ma độc trên người ta mà thôi. Nhưng mà, rất nhanh ta đã phát hiện, ta hoàn toàn nhìn sai người này. Nếu ngươi đến từ chủng tộc thượng cổ, cũng tự nhiên biết được chúng thần giới. Sau khi chư thần bị giết, không ngừng có nhân loại bước lên chúng thần giới, điên cuồng tìm kiếm huyết mạch, lực lượng cùng với truyền thừa mà chư thần đã diệt vong lưu lại, vô số năm sau. Không đếm được bao nhiêu tinh giới đã được thành lập ra ở chúng thần giới, khiến đã từng là lĩnh vực của thần, trở thành lĩnh vực thứ thần đạt được huyết mạch hoặc lực lượng của thần. Chúng thần giới vô cùng khổng lồ, mãi cho tới hôm nay, còn có vô số người tìm kiếm thứ chân thần viễn cổ còn để lại. Trong mắt Mạt Lị vừa chuyển, nói, ta nói chuyện này, là muốn nói cho người biết, thần giới hiện giờ, rất nhiều người tìm mấy ngàn năm, vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, cũng tìm không thấy huyết mạch chân thần và lực lượng truyền thừa mới. Trên 9/9, trên người chỉ có một loại thần lực, hơn nữa còn là lực lượng truyền thừa đến từ tinh thần giới, toàn bộ thần giới, đồng thời thừa nhận được nhiều nhất cũng chỉ có 3 loại thần lực. Bởi vì chân thần còn để lại mới càng ngày càng khó tìm thấy, hơn nữa, lực lượng của thần cao ngạo, khi có một loại thần lực ở trong người, một thần lực loại khác tiến vào, sẽ cực kỳ dễ dàng nhận lấy bài xích, có thể có 3 loại thần lực cùng tồn tại, ở thần giới trước mắt, đã đủ để oanh động toàn giới, tồn tại cực hạn nhất. Nhưng người biết trên người hắn có bao nhiêu loại không? Máu ta thần bất diệt, thần quyết của hoang thần quyết của thiên lang, thần huyết, thần hồn và thần quyết của phượng hoàng, long huyết, long hồn và long tủy của thái cổ thương long. 5 loại thần lực, cùng tồn tại trong thân này. Ngươi bây giờ đang ở trong không gian thân thể hắn. Nếu ngươi ngưng hồn cảm ứng mà nói, đủ để cảm giác được năm loại thần lực này đang cùng tồn tại. Thần sắc mặt Lị ngưng trọng nói, thần giới có phần đông chân thần còn sót lại, vô số người cực khổ tìm kiếm mười mấy vạn năm khó mà tìm được một thần lực mới, mà hắn, một phàm nhân, ngược lại còn ở hạ giới đẳng cấp thấp nhất này, được đến vẻn vẹn năm loại thần lực. Hơn nữa gần như chỉ dùng thời gian 3 năm. Tàn hồn kịch liệt lay động. Mạt Lị tiếp tục nói, năm loại thần lực này, ba loại tới từ ta, nhưng ba loại này, chính là bản thân ta cũng không thể có được. Năm đó ta hao hết gian khổ, đoạt được máu ta thần bất diệt, thậm chí bởi vì vậy chúng ma độc, suýt nữa mất mạng, nhưng cuối cùng phát hiện, một khi máu ta thần vào người, sẽ dựng lại huyền mạch, mất đi tất cả lực lượng vốn có. Mà hắn khi đó thế mà lại vừa khéo huyền mạch đã phế, ta muốn hoàn toàn khôi phục, lại phải để cho hắn có đầy đủ lực lượng cường đại. Vì thế, ta dùng máu ta thần bất diệt đã mất nửa cái mạng để đổi lấy, cuối cùng bị hắn đoạt được, để cho hắn có được huyền mạch tà thần duy nhất thiên hạ. Ca ca ta một thần thiên vận chiếu cố, tìm được thần quyết hoang thần thượng cổ lưu lại, nhưng chưa tu luyện đến đại thành, liền thân hồn đều rơi xuống, lực lượng của ta bài xích với lực lượng của hoang thần, không cách nào tu luyện, nhưng vì không để cho lực lượng, mà ca ca vất vả lắm mới tìm được biến mất từ đây, ta khắc huyền ấn hoang thần ở trong tâm hồn mình. Một lần vì bóng dáng của hắn và ca ca rất giống nhau, ta dưới kích động, dạy thần quyết hoang thần cho hắn, không nghĩ tới hắn thế mà lại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp nhập cảnh, từ đó về sau càng lấy tốc độ kinh người liên tục đột phá. Ca ca thừa nhận sức mạnh thiên lang tinh, dưới cơ duyên chiếm được thần quyết thiên lang chuyên dành cho trọng kiếm, ta nhìn ca ca luyện kiếm, trong lúc vô tình nhớ kỹ một bộ phận nhỏ, nhưng ta giống vậy không cách nào tu luyện. Nhưng mà, vũ khí của hắn cũng lại trùng hợp là trọng kiếm, ta truyền thần quyết thiên lang trụ cột cho hắn, gắn dùng hết không đến 3 tháng, liền đã thông hiểu đạo lý. Về phần phượng hoàng và long thần, là chính bản thân hắn tìm được, cũng đều chiếm được tán thành cấp độ lớn nhất của đối phương. Năm loại huyết mạch và thần lực của thần, ở trong cơ thể hắn cùng chung tồn tại, chưa bao giờ có bài xích một chút nào. Ta dựa vào tính mạng của hắn tồn tại nhiều năm, lại thủy chung không cách nào tìm được nguyên nhân trong đó. Trong mắt Mạt Lị nhìn thẳng vào tàn hồn vẫn rõ ràng ở trong trạng thái khiếp sợ, trừ thứ đó ra, thiên độc châu ngươi khổ sở tìm vô số năm chẳng những ở trên thân hắn, hơn nữa hoàn toàn dung hợp ở trên thân hắn. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, trừ bỏ thiên độc châu, trên người hắn còn có một món huyền thiên, chí bảo khác. Ngươi, bây giờ còn cảm thấy, hắn chính là nhân loại sao? Tàn hồn trầm mặc thật lâu không nói, sau đó thong thả nói, mệnh, trời. Không sai, hắn dường như có số mệnh cường đại đến cực điểm. Kể cả như năm đó hắn tàn phế, cũng là vận khí. Bằng không, ta tuyệt đối không có khả năng giao máu ta thần bất diệt cho hắn. Mạt Lị thản nhiên nói, mặt khác, ngộ tính của hắn, tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người. Nếu loại số mệnh này có thể liên tục đi xuống, như vậy, thành tựu tương lai của hắn, không cách nào đánh giá được. Tiểu chủ nhân của ngươi đi theo hắn, cũng được thừa nhận lấy số mệnh của hắn. Nói không chừng, sẽ có một tương lai còn tốt hơn kỳ vọng của ngươi rất xa. Tàn hồn nhẹ nhàng chậm chạp nói, số mệnh thứ này, vốn tồn tại hư vô mờ mịt, mỗi người, đều có lúc may mắn, cũng luôn có lúc gặp phải vận rủi. Trạng thái trước mắt của hắn, ngươi có thể nói là vận khí tăng thêm, nhưng ta nhìn thấy, lại là thứ gì đó khác. Trong huyền chu 2 năm, ta luôn luôn quan sát hắn, không gian gió lốc 18 tháng, đây là vận rủi khó mà gặp được trong cuộc đời thường nhân, hắn thế mà lại chống đỡ được. Mà nếu không chống đỡ được, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả cái gọi là số mệnh, cũng đều thuộc về hư vô. Ta càng muốn tin tưởng, tất cả hắn có được hiện giờ, là do hắn đủ liều mạng, cũng có đủ ý chí. Số mệnh, có lẽ tồn tại, cũng có lẽ chỉ là cái tên giả tưởng nghĩ ra được. Ai có thể đủ phỏng đoán được số mệnh? Cũng như có ai có thể đủ để phỏng đoán thiên đạo? Mạt Lị, hài. Tàn hồn thở dài một tiếng. Thôi, hồn mệnh tinh di đã thành, việc đã đến nước này. Đã không cách nào sửa đổi lại, ta cũng không có lực lượng đi thay đổi cái gì. Ta gọi hắn là chính là nhân loại, chẳng qua cũng chỉ vì ta nhất thời tức giận, ta quan sát hắn 2 năm, so với cái gọi là số mệnh, ý chí mạnh mẽ của hắn, khiến cho ta không cách nào không thán phục. Tiểu chủ nhân đã tỉnh lại, tuy rằng nàng bị động phụ thuộc, nhưng ít ra chính nàng không bài xích và bi thương, vẫn còn giống như rất thích hắn, luôn vui vẻ cười vui giống như năm đó. Ta nhìn ra được, hắn cũng sẽ không có khả năng khi dễ tiểu chủ nhân. Có lẽ, ta cũng đúng là không nên có gì có thể phẫn nộ và lo lắng. Trước khi ngươi rời đi, có thể nói cho ta biết tên chủng tộc của ngươi không? Mạt Lị nhìn thẳng vào tàn hồn hỏi, chỉ có điều trong lòng nàng, đã có một đáp án đại khái. Tàn hồn trầm mặc một lúc, sau đó ngầm thở dài, nói cho ngươi biết cũng không sao, có lẽ ngươi đã từng nghe nói tới tên này, cũng hoặc là tên này đã sớm bị lãng quên. Chủng tộc ta thuộc về, tên là Kiếm Linh Thần Tộc. Quả thế, chân mày Mạt Lị khẽ nhúc nhích. Nhưng mà, tiểu chủ nhân lại không phải người trong tộc ta. Tàn hồn nói. Hả? Trong mắt Mạt Lị thoáng qua vẻ kinh ngạc, nó đã không phải thuộc về bộ tộc kiếm linh, vì sao ngươi lại gọi nàng ta là tiểu chủ nhân? Hơn nữa nàng ta rõ ràng có thể hóa kiếm. Trong ghi lại, chủng tộc thượng cổ có thể hóa kiếm, cũng chỉ có kiếm linh thần tộc. Năm đó, đây là một bí mật ở trong kiếm linh thần tộc ta, người toàn tộc biết được bí mật này, bao gồm cả ta ở bên trong cũng chỉ có 4 người, tộc nhân khác, đều cho rằng nàng là nữ nhi của vương. Mà thật ra, tiểu chủ nhân là do vương ta ngẫu nhiên nhặt được, cũng tuyên bố với bên ngoài là nữ nhi của vương. Về phần vì sao vương ta lại làm như vậy, tiểu chủ nhân đến từ phương nào, theo vương ta ngã xuống, đã không người nào biết được. Chỉ có điều, năng lực có thể hóa kiếm của tiểu chủ nhân, cũng tương tự với tộc ta, chính là kiếm mà nàng biến thành, ở trên bản chất có bất đồng vĩ đại với kiếm của tộc ta. Hơn nữa, tộc của ta biến thành kiếm, từ trước đến nay đều là kiếm nhẹ nhàng, mà tiểu chủ nhân biến thành kiếm, lại là trọng kiếm cực kỳ khó có thể khống chế. Vương ta chưa bao giờ nói với bất kỳ người nào về lai lịch của tiểu chủ nhân, nhưng vương ta từ trước đến nay sủng ái có thừa, coi trọng tiểu chủ nhân tới cực điểm. Năm đó, vương ta với tiểu chủ nhân đều trúng ma độc, vương ta tình nguyện để bản thân ngã xuống, cũng muốn đổi lấy vĩnh hằng chi khu bảo vệ tiểu chủ nhân. Vương ta coi trọng tiểu chủ nhân như thế, tự nhiên có lý do của vương. Những năm này, ta bảo vệ bên cạnh tiểu chủ nhân, tìm thiên độc châu khắp nơi. Cuối cùng biết được kết quả ngày hôm nay, vận mệnh tương lai của tiểu chủ nhân như thế nào, ta đã không cách nào nhìn thấy và thủ hộ, cho dù như thế nào, xin các ngươi đối xử tử tế với nàng. Trừ bỏ kiếm linh thần tộc, còn có bộ tộc kia có thể lấy thân hóa kiếm. Mạt Lị im lặng trầm ngâm. Bộ tộc kiếm linh chúng ta tuy thuộc thiên linh, vừa sinh ra đã có lực lượng thiên địa, nhưng chúng ta cũng giống vậy cần tu luyện, huyền lực của chúng ta càng mạnh, kiếm biến thành sẽ càng mạnh. Nhưng tiểu chủ nhân của chúng ta lại không cần tu luyện, mà lấy kiếm thành thức ăn. Mỗi lần nàng ăn một thanh kiếm, sẽ gặp hấp thu kiếm lực với kiếm linh này, lực lượng sẽ tăng trưởng một phần, kiếm nàng ăn càng mạnh, lực lượng tăng, trưởng sẽ càng lớn. Năm đó, vương ta tìm danh kiếm khắp nơi trong thiên hạ, làm đồ ăn của tiểu chủ nhân, cũng khiến cho tiểu chủ nhân có trưởng thành rất lớn. Nhưng dưới ma độc, kiếm lực của nàng gần như bị xâm chiếm từng bước gần hết. Nếu như muốn để cho nàng tiếp tục lớn lên, thì tìm kiếm đủ loại kiếm cũng đủ cường đại cho nàng đi. Kiếm càng mạnh, tiểu chủ nhân càng thích ăn. Lại còn có người dựa vào ăn kiếm đến tăng cường lực lượng của bản thân. Mạt Lị sâu sắc liếc nhìn Hồng Nhi, lật chuyển tất cả trí nhớ mà nàng có được, cũng chưa bao giờ nghe nói ghi lại hoặc nghe đồn như vậy. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Vậy ngươi có thể trả lời ta không? Lực lượng của ngươi là vốn tới từ tinh thần nào? Tàn hồn hỏi Mạt Lị. Thiên sát tinh. Mạt Lị không chút biểu cảm trả lời. Trong 12 tinh thần, thiên khôi là vua, thiên lang mạnh nhất, thiên sát ác nhất, là sợ hãi của vạn linh. Ngươi thừa nhận lực lượng của nàng, nhưng tâm tính lại dường như cũng không bị ảnh hưởng quá mức, rất tốt. Tàn hồn chậm rãi nói. Thật sao? Mạt Lị nhàn nhạt cười lạnh, hừ, tự cho là đúng. Tuy rằng ta kế thừa lực lượng của thiên sát tinh thần không đến 10 năm, nhưng số người ta giết còn gấp trên 100 lần số người cả đời ngươi đã giết chết. Giết người nhiều ít, không liên quan đến tội ác. Tàn hồn ngầm nói, ngươi là hồn thể, ta cũng là hồn thể, thiện hay ác, ta đều có phán đoán của mình. Ta còn có một nghi vấn, ngươi coi trọng nhân loại này như thế, thậm chí không tiếc, vì hắn sử dụng hồn mệnh tinh di cả đời chỉ có thể phát động một lần. Vì sao sau khi hắn bị nhốt ở trong thái cổ huyền chu này, cũng không nguyện trợ giúp hắn rời đi? Hắn hãm sâu trong không gian gió lốc 18 tháng, gần như thập tử nhất sinh, cho dù cuối cùng sống sót, cũng nhận hết thống khổ mà người khác nhiều đời thêm vào cũng không bằng. Vì sao ngươi vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ? Xem ra ngươi cũng không được thông minh. Khóe môi Mạt Lị khẽ vểnh, lạnh nhạt cười, 2 năm trước khi ta và hắn gặp nhau, ta từng lấy lực lượng của ta, mấy lần cứu hắn thoát khỏi kết quả phải chết. Khi đó ma độc trên người của ta vô cùng kịch liệt, lực lượng có thể sử dụng yếu kém hơn bây giờ xa xa. Hơn nữa, mỗi lần vọng động lực lượng đều sẽ khiến ma độc không dễ dàng áp chế chút nào lại một lần nữa thức tỉnh. Ta không muốn để cho hắn ỷ lại vào lực lượng của ta, chính hắn cũng vậy không muốn. Nhưng chỉ cần ta và lực lượng của ta còn tồn tại, loại ỷ lại này cho dù chính bản thân hắn bài xích, cũng nhất định không cách nào biến mất. Khi đối mặt với tuyệt cảnh, trong tiềm thức của hắn vĩnh viễn đều sẽ tồn tại suy nghĩ có Mạt Lị ở đây, ta tuyệt đối không có khả năng chết, do đó khiến cho hắn không cách nào ở dưới tuyệt cảnh có thể dồn hết toàn bộ ý chí. Cho nên, vào 3 năm trước, ta đã làm ra giả tượng tự phong lực lượng, để cho hắn không cách nào ỷ lại vào lực lượng của ta. Cũng như ở bên trong thái cổ huyền chu, nếu ta không làm như vậy, lúc trước hắn sẽ ỷ lại vào lực lượng của ta đánh chết Dạ Tinh Hàn đuổi theo hắn. Khi ở trong không gian gió lốc đánh úp, hắn sẽ muốn ỷ lại vào lực lượng của ta rời khỏi thái cổ huyền chu, không gian gió lốc đánh úp lại, hắn trước hết mong muốn, cũng là lấy lực lượng của ta ngăn cản. Chính là muốn dùng lực lượng của mình, cũng sẽ không thể. như trước tổng hợp lại hết tất cả lực lượng và ý chí đi chống đỡ, sau đó ở trong quá trình này lần lượt đột phá cực hạn của mình. Những năm này liên tục giả vờ phong bế lực lượng, không ỷ lại vào lực lượng của ta, trưởng thành của hắn trở nên cực kỳ nhanh, lấy ý chí và lực lượng của mình chống lại hết lần này, đến lần khác hiểm cảnh tuyệt mệnh. Hơn nữa, trong những lần này, ta không có một lần âm thầm xuất thủ hỗ trợ. Ngược lại, ta còn cố ý tăng không gian gió lốc của Thái Cổ Huyền Chu lên. Hiệu quả cuối cùng, cũng còn tốt hơn mong muốn của ta xa xa. Ma độc trên người ta, cũng trong vài năm này yên lặng bị loại trừ một nửa còn thừa lại, cũng đã bị áp chế ổn định. Mạt Lị nói cực kỳ bình tĩnh, mà những lời này nếu như để cho Vân Triệt nghe được, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Mà những năm này Mạt Lị làm ra giả tượng tự phong bế lực lượng, trưởng thành của Vân Triệt đúng là nếu như so với lúc trước đã nhanh hơn nhiều. Chính là không có mầm mống ỷ lại đối với lực lượng của Mạt Lị trong tiềm thức, hắn mới có thể đập nồi dìm thuyền ở dưới ngự kiếm đài, mới có thể khi đối mặt với phần thiên môn, Phượng Hoàng Thần Tông sau đó lột xác từng tầng, cũng hết lần này đến lần khác đột phá sinh tử ở trong Thái Cổ Huyền Chu. Nói không hề khoa trương chút nào, nếu không phải Mạt Lị tự phong bế lực lượng, Vân Triệt còn xa xa cũng không đạt được đến độ cao như hiện tại. Cũng như lời Mạt Lị nói, chỉ cần lực lượng của nàng còn tồn tại, cảm giác ỷ lại này sẽ tồn tại vĩnh hằng, thứ tồn tại trong tiềm thức cũng không phải ý chí có khả năng vượt qua. Ta hy vọng hắn có thể sớm ngày trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có hắn đã đủ cường đại, ta mới có thể một lần nữa hồi sinh. Nhưng trên con đường cường giả, ta chỉ có thể làm người dẫn đường cho hắn. Mỗi một bước trên đường, vẫn phải cần chính hắn đến tự đi. Chướng ngại vật trên đường, cần chính hắn đi dẫm bể, vách núi đen gặp được trên đường, cũng muốn chính hắn tự vượt qua. Bằng không, hắn vĩnh viễn không thành cường giả chân chính được. Mạt Lị nhắm mắt lại, chậm rãi mà nói. Vẻ ngoài của nàng, vẫn như cũ chỉ là thiếu nữ 13 tuổi, nhưng lời nói của nàng, còn có thần thái, lại nghiễm nhiên làm ra tư thái bậc thầy của người ta. Chỉ có điều khi hắn đối diện với kết cục tuyệt đối chết đi, trong nháy mắt sắp chân chính với tử vong, ta tự nhiên vẫn sẽ ra tay. Mạt Lị lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu. Thì ra là thế. Tàn Hồn nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mang theo cảm thán và tán thưởng nhẹ nhẹ. Có ngươi một người dẫn đường như vậy, tương lai của hắn nhất định sẽ không bình thường. Tiểu chủ nhân có ngươi ở bên cạnh, ta cũng yên tâm thật nhiều. Tuy rằng tiểu chủ nhân không phải là người của tộc ta, nhưng thừa nhận lấy kỳ tích cùng với hy vọng cuối cùng của vương ta, còn có tộc ta, ta không dám yêu cầu xa vời gì khác. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế với nàng, có lẽ, nàng không lớn lên, ở trong vị diện thấp hơn này cứ như vậy mỗi ngày vô tư vô lự, cũng là một kết cục thật tốt đẹp. Tuy rằng, kết quả có khác biệt quá lớn đối với kỳ vọng của ta, nhưng các ngươi dù sao đã cứu tiểu chủ nhân, ta một luồng tàn hồn, không cách nào làm gì cho các ngươi, chiếc huyền chu này, coi như là báo đáp của ta đối với các ngươi đi. Chính là đáng tiếc, lực lượng của nó cũng vừa sắp hết. Bóng dáng cùng với âm thanh của tàn hồn chậm rãi tiêu tán trong Thiên Độc Châu, không còn xuất hiện nữa. Ở trong không gian lốc xoáy lay động lâu cuối cùng Vân Triệt đã thấy được cửa ra, sau đó ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt, hắn đã bị từ trong không gian lốc xoáy hung hăng hất ra. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, cửa ra vào của không gian lốc xoáy lại cách mặt đất đặc biệt gần, hắn còn chưa hề phản ứng kịp, liền ngã nhào một cái nện lên trên mặt đất. Một tiếng trầm đục, toàn bộ nửa người trên của Vân Triệt đều đâm vào trên mặt đất không quá cứng rắn. Vân Triệt nhanh chóng lật người một cái, từ trên mặt đất nhảy lên, đồng thời cấp tốc nhổ bùn đất trong miệng ra, gạt vụn đất trên tóc và trên người. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định chung quanh không có người nhìn thấy, mới cuối cùng yên lòng, chỉ có điều gương mặt vẫn hơi sám ngắt. Hắn đường đường bá chủ Thương Phong, phò mã Hoàng Thất, nhân vật oanh động thiên huyền, phương thức đi đến thế giới mới lại là đầu đâm vào trong bùn đất. Đây là hạng xỏ xiên cỡ nào? Vân Triệt bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát chung quanh. Nơi này là một khu nửa bình nguyên nửa cây cỏ, cỏ dại khắp nơi, cây thấp mọc thành bụi, liếc mắt một cái nhìn lại, trong phạm vi của tầm mắt và cảm giác đều không có sự tồn tại của sinh linh, khí hậu rất ôn hòa thoải mái, hương vị không khí cũng gần như hoàn toàn giống với Thiên Huyền Đại Lục. Mạt Lị, nguyên tố pháp tắc của nơi này có gì không giống với Thiên Huyền Đại Lục không? Vân Triệt thận trọng hỏi. Câu trả lời của Mạt Lị nhanh chóng truyền đến, trừ phi là chênh lệch về cấp bậc, bằng không nguyên tố pháp tắc đều cơ bản giống nhau. Nơi này cũng không phải là Thiên Huyền Đại Lục, chỉ có điều nơi này, chắc cũng gần với Thiên Huyền Đại Lục. Chính ngươi chậm rãi thăm dò đi. Ngươi bây giờ phải làm, không phải muốn trở lại Thiên Huyền Đại Lục như thế nào, mà chính là đứng vững gót chân ở thế giới này như thế nào, cũng cấp tốc trưởng thành. Muốn trở lại Thiên Huyền Đại Lục, phương thức duy nhất chính là trở nên đủ cường đại. Vân Triệt không hỏi nữa, ngưng mày quan sát bốn phía chung quanh một phen, bước chân thận trọng đi thẳng về phía trước. Hắn không biết vị trí hiện tại của mình là một thế giới như thế nào. Thế giới này tồn tại sinh linh như thế nào? trong những sinh linh này, có sự tồn tại của nhân loại hay không? Sau khi đi ra mấy dặm, Vân Triệt bỗng nhiên đã nhận ra hơi thở của sinh linh. Chân mày hắn vừa động, bước chân chậm dần. Sau khi tới gần, không tiếng động đẩy ra một bụi cỏ cao cao. Ánh mắt xuyên qua bụi cỏ, ở trong một ao đầm ngăm đen cũng không quá lớn. Hắn thấy được hai con hoa ban mãng xà lớn chừng chén ăn cơm, dài hơn 2 trượng. Hai con này cũng không phải mãng xà phổ thông, trên thân thể của bọn chúng đều phóng thích ra khí tức lực lượng của cảnh giới địa huyền. Hai con mãng xà hoa ban nổi ở trong ao đầm, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí mang chút mùi hôi lan tràn địch ý thật sâu. Hai con địa huyền thú tự nhiên sẽ không khiến cho Vân Triệt sinh ra hứng thú quá lớn, hắn vừa định rời khỏi, bỗng nhiên lại thấy được hai con địa huyền mãng xà này mở miệng nói chuyện. Hơn nữa sử dụng còn là ngôn ngữ của nhân loại. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn xem ngươi động. Lại nhìn nữa thử xem. Thử xem thì thử em. Sau đó, hai con chăn đánh nhau. Vân Triệt cũng trố mắt một trận. Huyền thú cao cấp có được linh tính đủ cao, đúng là có thể phát ra ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng đây ít nhất cũng phải là thiên huyền hậu kỳ, hơn nữa phải là huyền thú cao cấp sống thật lâu. Lúc trước Vân Triệt có được tuyết hoàng thú thân là thiên huyền thú, mà cũng tuyệt đối không có năng lực nói tiếng người. Mà hai con mãng xà chỉ có lực lượng của địa huyền cảnh sơ kỳ, lại có thể phát ra ngôn ngữ của nhân loại, hơn nữa nói còn vô cùng có trật tự. Nếu không phải Vân Triệt tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe được giọng nói mà nói, hoàn toàn sẽ cho rằng là hai người đang đối thoại với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hai con mãng xà hoa ban đánh đã hơn nửa ngày, khiến đầm lầy vốn không lớn hoàn toàn hỗn độn. Chúng nó đánh mệt mỏi, sau đó tách nhau ra, chia ra trườn đến trên mặt cỏ bên cạnh đầm lầy. Sau đó đồng thời sáng rọi chợt lóe, hai con mãng xà hoa ban. Nhưng lại đều biến thành hai. Thanh niên nam tử mặc quần áo lốm đốm. Vân Triệt lại kinh ngạc đến ngây người. Hai con mãng xà chỉ có địa huyền, cảnh có thể nói tiếng người đã vốn là chuyện không phải bình thường. Bọn chúng lại còn có thể biến thành người. Hai người thanh niên nam tử này một người xấu xí, một người mặt lớn thắt lưng tròn. Cho dù là thân hình, ngũ quan, đều là người hàng thật giá thật. Một người trong đó kêu gào, thằng nhãi con, có gan đừng đi, lão tử đi gọi người đến. Một người khác cũng không chịu yếu thế chút nào, ngươi mới là thằng nhóc con, cả nhà ngươi đều là thằng nhóc con. Chỉ có ngươi sẽ gọi người. Chúng ta xem ai gọi nhiều người hơn. Ném lại lời nói ngoan độc cho nhau, hai con mãng xà hoa ban một trái một phải, cấp tốc chạy trốn, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của Vân Triệt. Vị tiểu ca ca này, hai đại nam nhân đánh nhau, ngược lại không có gì đẹp mắt nha. Vân Triệt đang kinh ngạc vì hai con chăn, ngay tại phía sau hắn, đột nhiên truyền đến giọng nói nữ nhân mềm nhũn, còn rõ ràng mang theo ý tứ hàm xúc khiêu khích. Vân Triệt nhanh chóng xoay người. Phía sau hắn chỉ có một mảnh hoa cỏ không hề sum xuê, nhưng đặc biệt rộng rãi, liếc mắt một cái không thấy bờ bến, trong vòng mấy trăm trượng, ngay cả một cây thấp đều không có. Dưới tầm nhìn rộng rãi như thế, nhưng hắn lại không hề nhìn thấy một nửa bóng người. Khi trong lòng hắn đang kinh hãi, ngay ở phía trước hắn không tới 10 bước, một gốc cây hoa hải đường đang nở rộ đặc biệt diễm lệ, bỗng nhiên nở rộ lên vầng sáng màu đỏ hồng mông lung, bên trong sáng rọi, cây hoa hải đường cấp tốc biến hóa, cuối cùng nhưng lại hóa thành một nữ tử kiều diễm đầu khảm hoa hải đường, đang mặc quần áo màu đỏ hồng, cười không ngớt đứng ở trước mặt hắn, mô hoa màu đỏ hồng giống vậy đang khẽ nhếch lên ý cười, trong đôi mắt xếch hơi hẹp lộ ra mị hoặc sáng rọi động lòng người. Môi Vân Triệt mở ra, vẻn vẹn 3 giây mới gian nan khép lại. Đầu óc của hắn đã bắt đầu không đủ dùng. Hai con chăn có thể dùng ngôn ngữ nhân loại cãi nhau, còn có thể biến thành người, thậm chí ngay cả cây hoa hải đường. Điều mà nó có thể biến thành người. Đây là thế giới quỷ gì? Biểu cảm của Vân Triệt hơi dại ra, ở trong mắt của nữ hoa hải đường lại hoàn toàn không bị lý giải thành kinh ngạc. Thật ra khiến nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt ngu ngơ khờ dại một cách đáng yêu. Nàng mím môi cười, là lướt nhiều vẻ đi về phía Vân Triệt. Cười tủm tỉm nhìn hắn, hai tròng mắt cũng trở nên càng thêm câu hồn. Tiểu ca ca, người ta bỗng nhiên cất tiếng không phải vì hù dọa ngươi, là tiểu ca ca có dáng dấp rất tuấn tú, người ta liếc thấy nha. Tiểu ca ca có muốn ở trong này cùng người ta chơi một chút không? Giọng nữ hoa hải đường mềm mại liên miên, lúc đang nói, tay nàng mơn trớn bả vai của mình, từ đường cong xương quai xanh chậm rãi xuống phía dưới, vẫn luôn khẽ vuốt đến trên bộ ngực cao vút gần như lộ ra hơn phân nửa. Ngón tay thon dài vừa khéo nhẹ nhàng khảm ở trong khe tuyết thật sâu. Giọng nói cùng với tư thái, quả thật chọc người tới cực điểm. Ực ực. Vân Triệt hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước bọt, chỉ có điều hắn tuyệt đối không phải, bởi vì lún sâu trong hấp dẫn của nữ hoa hải đường này, đừng nói tới Hạ Khuynh Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi, lấy bất kỳ một người nào trong băng vân, thất tiên gia đều có thể miểu sát nữ hoa hải đường này 18 con đường. Trong sinh mệnh của Vân Triệt, đều không hề thiếu hụt nữ nhân còn không đến mức vì một nữ nhân mị, hoặc đột nhiên xuất hiện mà mất hồn. hắn khiếp sợ chính là nữ tử khắp nơi lộ ra mị hoặc này. Lại là do một gốc cây hoa hải đường biến thành. Người ta là hoa khôi của vạn hoa ở trong vòng trăm dặm chung quanh đây nha. Nữ hoa hải đường nũng nịu nói, tiểu ca ca không bao giờ có thể tìm được người nào đẹp hơn người ta ở trong vòng trăm dặm chung quanh này. Người ta ở trong này thật nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nam nhân. Ai bảo tiểu ca ca khiến người ta thích như vậy chứ? Vừa nói, nữ hoa hải đường lại làm ra một hành động khiến cho Vân Triệt bất ngờ. Nàng mang theo nụ cười quyến rũ, đưa tay cởi từng lớp quần áo màu đỏ hồng che ở trước ngực xuống. Nhất thời, hai bầu ngực tuyết trắng vô cùng đầy đặn trực tiếp nhảy ra, rung rung hiện ra ở trước tầm mắt của Vân Triệt. Nữ hoa hải đường lại một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại dùng một đôi mị nhãn hồn siêu phách lạc, mắt không chớp nhìn Vân Triệt. Sinh linh của thế giới này, còn có phương thức sinh linh này làm việc, triệt để làm đảo điên tam quan của Vân Triệt. Nếu như ở Thiên Huyền Đại Lục, có một nữ nhân tư sắc dáng người đều có vẻ thượng thừa như vậy câu dẫn mình, hắn nói không chừng có thể nguyện ý mắc câu chơi một chút. Dù sao cũng không lỗ lã. Nhưng ở nơi này tất cả đều là thế giới chưa biết dường như không bình thường. Hắn hiện giờ thầm nghĩ tốt nhất tĩnh lặng. Cái kia, ta còn có việc, lần sau sẽ lại chơi, lần sau sẽ lại chơi. Vân Triệt khoát tay lui về phía sau, sau khi nói xong xoay người lại, giống như trốn chạy đi xa xa, lưu lại nữ hoa hải đường cô đơn đứng ở đó, tỏ vẻ u oán. Hi hi. Trong mảng lớn bụi hoa ở phía trước nữ hoa hải đường, truyền đến tiếng cười thiếu nữ. Lần đầu tiên hải đường tỉ ra tay, lại thất bại nha. Một bồ công anh còn lớn hơn bồ công anh bình thường rất lớn lắc lư trái phải, phát ra tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa. Nhân loại này rất kỳ quái, lại chạy mất, hải đường tỷ tỷ rõ ràng có mị lực lớn như vậy. Hải đường tỷ tỷ, tỷ xác định đó là nhân loại thuần khiết sao? Tỷ chẳng những lần đầu tiên chủ động ra tay, còn câu dẫn cực kỳ nỗ lực nha. Đúng vậy, nữ hoa hải đường tỏ vẻ u oán, hơi thở của tiểu ca ca kia, phải là một nhân loại thuần khiết. Nếu như có thể tìm được một nhân loại thuần khiết, sinh ra một hài tử là có thể đến thế giới càng rộng lớn hơn, sẽ không giống như chúng ta cả đời không đi ra được khỏi mảnh đất này. Đáng tiếc hiện giờ nhân loại thuần khiết thật sự càng ngày càng ít, khó khăn lắm mới tìm được một người, lại chạy mất. Chẳng lẽ do ta quá cấp thiết rồi? Hay là dáng dấp của ta không đủ xinh đẹp? Nữ hoa hải đường sờ sờ mặt mình, sau đó lẩm bẩm, xem ra sau này phải uống nhiều xương sớm dưỡng nhan một chút. Vân Triệt trong nháy mắt chạy thoát ra vài dặm, lúc này mới hơi phục hồi tinh thần lại. Đợi chút, tại sao ta phải chạy trốn? Thật đúng là ngạc nhiên, một nữ nhân chủ động cởi quần áo ở trước mặt ngươi, ngươi siêu cấp đại sắc ma này lại không phóng thích bản tính sắc ma của ngươi, ngược lại chạy trối chết. Giọng mặt lị quái dị nói. Từ lần phía trước ở Thái Cổ Huyền Chu đột nhiên ôm nàng một cái, tần suất nàng nhắc, tới 5 chữ siêu cấp đại sắc ma liền gia tăng hơn trước kia mấy trăm lần, trên cơ bản mỗi ngày Vân Triệt đều phải nghe được nhiều lần. Dần dà, lại thành thói quen. Vấn đề là, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tất cả đều thật quỷ dị sao? Nữ nhân kia lại là do hoa hải đường biến thành. Vân Triệt trừng lớn mắt nói. Mặt lị cũng lại khinh miệt nói, nhìn phản ứng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp yêu sao? Yêu? Từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy. Đợi chút. Chân mày Vân Triệt vừa động, ý của ngươi là, vừa rồi hoa hải đường kia biến thành nữ nhân, là yêu. Ở trong truyền thuyết vụn vặt, trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc. Trừ nhân loại bọn họ ra. Còn có thú tộc cùng với hải tộc mạnh mẽ tách ra khỏi thú tộc, yêu tộc, linh tộc, tinh linh tộc, ma tộc, thần tộc tồn tại trong truyền thuyết xa xưa, vân vân. Mà từng tồn tại, hoặc vẫn như cũ tồn tại chủng tộc xa xa không chỉ chừng đó, có đã diệt tộc ở niên đại xa xưa, sau đó bị lịch sử lãng quên, có ẩn ở trong góc người khác không biết, độc lập tồn tại. Mà ở Thiên Huyền Đại Lục, Thương Vân Đại Lục đều là thiên hạ của nhân loại và thú tộc, khí linh, kiếm linh loại miễn cưỡng thuộc về linh tộc thấp hơn này. Còn có yêu tộc, tinh linh tộc, cũng thường xuyên được nhắc tới, nhưng giống như cực ít xuất hiện. Ít nhất ở hai đại lục Vân Triệt chưa từng gặp. Còn nguyên nhân yêu tộc, tinh linh tộc ở Thiên Huyền Đại Lục ngẫu nhiên được nhắc đến, còn không phải bởi vì bản thân Thiên Huyền Đại Lục, mà vì huyễn yêu giới thần bí mà xa xôi, lại có chứa nhiều ân oán với Thiên Huyền Đại Lục. Trong truyền thuyết vụn vặt, huyễn yêu giới chẳng những tồn tại yêu tộc và tinh linh tộc, còn lại chiếm tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên là yêu. Nếu lúc này Vân Triệt có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặt Lị, sẽ thấy vẻ mặt khinh bỉ kẻ quê mùa không từng trải việc đời, của nàng hai con mãng xà, có nữ nhân kia ngươi vừa thấy, đều là yêu. Vừa rồi ở bên cạnh ngươi, cũng tồn tại rất nhiều yêu chưa hóa hình người vẫn nhìn ngươi, ngươi chắc cũng cảm giác đến. Loại yêu này, rốt cuộc là có đặc tính gì? Chính là, có thể hóa thành người. Vân Triệt nghi vấn nói, tuy rằng nghe ra rất đơn giản trực tiếp, nhưng ngươi cơ bản nói đúng. Yêu một nửa là yêu thú, một nửa là yêu linh. Hai con mãng xà mà ngươi thấy kia, đó là yêu thú. Khởi nguyên của yêu thú là thú, có thể biến thành hình người, có được trí tuệ nhân loại thậm chí hơn người. Đó là khác nhau trực tiếp giữa thú và yêu thú. Mà nữ nhân vừa rồi kia, đó là yêu linh. Hoa cỏ cây cối, thế gian vạn linh vạn vật ở dưới kỳ ngộ có linh trí, đều có thể là yêu, hơn nữa loại yêu lực này luôn có thể truyền thừa tiếp. Một thú bình thường muốn trở thành yêu thú, cần tu luyện đáng kể và cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đời sau của yêu vừa sinh ra, liền có được yêu lực hoàn chỉnh. Cũng bởi vì vậy, sinh sản vô số năm cũng sẽ không mất đi truyền thừa. Ở không gian hỗn độn, yêu tộc là một chủng tộc cực kỳ khổng lồ, tuyệt đối không nhỏ hơn nhân tộc. Ở rất nhiều thế giới, yêu và người không chia lìa. Thân sinh phụ mẫu của ngươi là người của huyễn yêu giới. Nói không chừng, trên người của ngươi cũng có được huyết thống của yêu. Về phần đến từ yêu thú hay là yêu linh, vẫn phải đợi ngươi tìm được phụ mẫu thân sinh của ngươi để xác nhận. Vân Triệt dần dần giật mình, nhớ tới phản ứng lúc trước, còn hơi buồn bực. Nói như vậy, đây là thế giới của yêu. Vân Triệt thấp giọng nói, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Mạt Lị nói, ngươi đến nơi đây, cũng không phải đi du ngoạn. Vùng này không hề tồn tại bất kỳ hơi thở nguy hiểm và sinh linh cao cấp, không phải là nơi ngươi nên lưu lại. Hả? Sao vậy? Đi về phía bắc đi. Mạt Lị nói, ngoài 700 dặm, hình như có khí tức cao cấp đặc biệt tập trung. Cấp bậc khí tức kia. Hừ, ứng với không hề thua kém gì cái gọi là thánh địa của Thiên Huyền Đại Lục. Không thua gì thánh địa. Tinh thần Vân Triệt chấn động. Ở Thiên Huyền Đại Lục, tứ đại thánh địa sở dĩ được gọi là thánh địa, là vì chúng nó là tồn tại cao nhất. Mạt Lị tùy tiện tìm được một nơi có cấp bậc lực lượng không thua gì thánh địa. Nói cách khác, cấp bậc lực lượng của thế giới này, ít nhất sẽ không thấp hơn Thiên Huyền Đại Lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt một đường đi về phía bắc, thẳng đến phương hướng theo lời Mạt Lị, dọc theo đường đi qua rất nhiều tiểu thành trấn, cũng tự nhiên gặp được không ít người, cùng với rất nhiều yêu, cũng càng ngày càng xác định, đây thật sự là thế giới của nhân loại và yêu ở chung. Ở nơi dòng người lộn xộn, một số người sẽ đột nhiên biến thành trạng thái thú hoặc linh, một số ít thú hoặc linh cũng sẽ bỗng nhiên biến thành trạng thái là người, mà người chung quanh đều xem nhẹ chuyện này, giống như đây chẳng qua là chuyện quá mức bình thường. Gặp được yêu nhiều hơn, Vân Triệt cũng rất nhanh có thể từ trên hơi thở phán định ra là người hay yêu. Tuy rằng số lượng yêu không thấp hơn nhân loại, nhưng Vân Triệt chứng kiến đến, tuyệt đại đa số vẫn là hình dáng của người. Dù sao, ở đại thế giới, thân thể của nhân loại mới hoàn mỹ nhất. Giữa nhân loại thuần khiết và yêu hóa thành nhân loại đều trao đổi vô cùng bình thường. Ít nhất lấy một đường Vân Triệt chứng kiến, cơ bản nhìn không thấy một chút ngăn cách, thậm chí nhìn thấy cực kỳ nhiều phu thê, đều là một người một yêu. Quả nhiên là đại thế giới, không thiếu chuyện gì. Hoặc là phải nói, mỗi một tiểu thế giới đều tự tồn tại riêng mà không giống nhau. Tất cả của thế giới này đều khiến cho người của Thiên Huyền Đại Lục kinh ngạc, mà trái lại, đối với Thiên Huyền Đại Lục nơi cực ít nhìn thấy yêu này, hơn nữa thế giới yêu bị người hoàn toàn bài xích, đối với người của thế giới này mà nói ngược lại là không bình thường. Vân Triệt bay mệt mỏi, đứng ở trên một cây cổ thụ, cảm khái nói, mức độ phức tạp của đại thế giới, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cho dù là Thiên Huyền Đại Lục, hay là thế giới này, đều chẳng qua chỉ là một hạt bụi trần trong đại thế giới, cái gì đều đại biểu không xong. Mạt Lị thản nhiên nói, sau đó bỗng nhiên giọng điệu thay đổi, người tốt nhất vào trong Thiên Độc Châu một chuyến. Hà! Vân Triệt ngẩn ra, sau đó nhắm mắt lại, hạ ý niệm, tiến vào bên trong Thiên Độc Châu. Đi vào, liền nghe được âm thanh rắc rắc ăn gì đó. Mạt Lị chân không dính đất lơ lửng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, mà ở phía trước nàng. Vân Triệt rõ ràng thấy được Hồng Nhi. Hồng Nhi! Vân Triệt trừng mắt, sao nàng ấy lại ở đây? Thiên Độc Châu và huyền ấn không gian đều là thế giới bên trong thân thể ngươi, cho nên tương thông, cũng không gì mà kỳ quái. Mạt Lị bình tĩnh nói. Nhưng mà, trước đó khi Tuyết Hoàng Thú ở, nó cho tới bây giờ đều không cách nào tiến vào bên trong. Hơn nữa, thế giới bên trong Thiên Độc Châu vô cùng đặc thù, cho dù là không gian ở trong thân thể ta, cũng không có khả năng dung hợp với không gian khác. Ai biết được? Khóe miệng Mạt Lị vểnh lên, dáng vẻ lười phải giải thích. Hơn nữa, không gian của Thiên Độc Châu rõ ràng không thể cất chứa được người sống hoặc sinh linh, nàng ấy làm sao có thể? Vân Triệt tỏ vẻ không hiểu. Bởi vì nàng ta vốn không phải là sinh linh, ta nói rồi, nàng ta vô cùng có khả năng là thiên linh đã sớm diệt sạch, hoặc là, ngươi có thể lý giải như vậy. Nàng, ta là một thanh kiếm. Mạt Lị thản nhiên nói. Kiếm? Đúng. Nàng ta chính là một thanh kiếm. Ngươi chỉ cần hiểu như vậy, tất cả đã nghĩ thông được. Mà sự thật, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Trong mắt Mạt Lị khẽ nhếch, nghiền ngẫm nói, ngươi bây giờ rối rắm chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới nàng ta đang ăn gì sao? Tư thái của Hồng Nhi thật chướng tai, gai mắt ngồi dưới đất, quay hàm phình lên cao cao, miệng nỗ lực nhai, trong miệng phát ra âm thanh thanh thúy, giống như âm thanh ăn kẹo đậu. Sau khi ăn xong, nàng ném một miếng đồ vật vào trong miệng. Vân Triệt nhìn thấy rõ ràng, thứ nàng ném vào trong miệng nhai cắn, phóng thích ra ánh sáng màu tím thâm thúy. Ánh sáng màu tím lóe lên kia, khiến Vân Triệt kinh hãi đến thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Tử mạch thiên tinh. Hồng Nhi, dừng miệng, cái kia không thể ăn. Vân Triệt gầm lên giận dữ đánh tới, Hồng Nhi vừa thấy hắn đánh tới, nha một tiếng, vung chân bỏ chạy, khiến Vân Triệt trực tiếp chụp vào khoảng không. Vân Triệt còn chưa kịp một lần nữa đuổi theo, Hồng Nhi đã liên tục phát ra âm thanh rắc rắc, sau đó ực ực nuốt đồ trong miệng xuống, sau đó tay nhỏ bé mở ra, cười hì hì nói, ăn xong rồi. Vân Triệt, hai tay Vân Triệt phát run, gầm hét lên, Hồng Nhi, người biết mình vừa rồi ăn gì không? Không biết, chỉ có điều ăn thật ngon nha. Hồng Nhi rất vui vẻ liếm môi, chủ nhân, có còn không, ta còn muốn ăn. Đương nhiên không còn. Trái tim Vân Triệt đều run rẩy lên, đó là tử mạch thiên tinh, là bảo vật vô giá, cả đời ta đây tổng cộng mới có 2 khối như vậy, làm sao có thể còn. Hả, chủ nhân? Đúng rồi. Đầu Hồng Nhi lệch sang, cười hì hì nói, mặt lị tiểu tỷ tỷ nói, tuổi của chủ nhân còn nhỏ hơn ta, không thể gọi là đại ca ca, gọi chủ nhân là có thể. Hơn nữa gọi là chủ nhân mà nói, chủ nhân có thể mỗi ngày cho ta ăn đồ ngon. A nha, ta đã gọi chủ nhân nhiều lần như vậy, chủ nhân sẽ cho ta ăn gì ngon đây? Khóe mắt Vân Triệt có rút kịch liệt. Đây cũng không phải giả bộ ra, bởi vì Hồng Nhi ăn chính là tử mạch thiên tinh hàng thật giá thật, một khối đến từ Phân Tông Tiêu Tông, một khối đến từ Hạ Khuynh Nguyệt, như lời hắn nói, lấy trình độ của hắn, cũng tổng cộng có được 2 khối này mà thôi, còn cho tới bây giờ chưa nỡ sử dụng. Lại toàn bộ bị Hồng Nhi ăn. Ăn. Hơn nữa nàng còn cảm thấy ăn ngon. Tạm thời không nói đến giá trị của tử mạch thiên tinh, làm tinh thạch năng lượng hy hữu gần với tử mạch thần tinh ở Thiên Huyền Đại Lục, nó có độ cứng rất mạnh, cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, dưới toàn lực cũng gần như không thể tổn hại. Đồng thời, bên trong tử mạch thiên tinh ẩn chứa lực lượng có mật độ cực cao, hấp thu lực lượng bên trong đó dùng để tu luyện, có thể có tiến triển cực nhanh, lấy lực lượng trong đó duy trì tuổi thọ hoặc nguyên khí, có thể bảo trì bất tử lâu dài. Thậm chí có thể tái sinh, xa xỉ mà nói, còn có thể dùng để khởi động huyền chu. Một khối tử mạch thiên tinh nho nhỏ, có thể khởi động một con thuyền như huyền chu mấy trăm tấn phi hành mấy ngàn dặm. Thiên tinh chứa đựng năng lượng dày đặc như thế, cho dù là ai cũng không cách nào đoán trước được ăn hết sẽ như thế nào. Bởi vì cũng chưa từng có người thật sự nuốt chí bảo thiên địa này vào bụng. Hồng Nhi chẳng những ăn, hơn nữa là cắn nát ăn. Răng của nàng cắn một miếng bánh nướng áp chảo bình thường sẽ cảm thấy cứng rắn. Lại có thể ăn long khuyết và tử mạch thiên tinh giống như ăn đậu hũ. Xưng hô chủ nhân thế này còn hài hòa hơn, không phải sao? Mặt lị khép hờ mắt nói, mặt khác, nàng ta chẳng những ăn tử mạch thiên tinh, tất cả hoàng huyền tinh, thanh huyền tinh, tử huyền tinh, hoàng huyền ngọc, thanh huyền ngọc, tử huyền ngọc của ngươi, còn có tử tinh ngọc tủy mua được ở thần hoàng thành, toàn bộ bị nàng ăn. Hi hi. Hồng Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười, bên môi lộ ra 2 chiếc răng khểnh sáng lấp lánh, cũng không biết là cười ngượng ngùng hay cười đắc ý, cả người Vân Triệt trở nên vô cùng không tốt, hắn cấp tốc kiểm tra lại, phát hiện trừ bỏ chút huyền thạch, huyền tinh, huyền ngọc, đẳng cấp thấp nhất, mật độ năng lượng và độ tinh khiết rất thấp kia, tất cả tinh thạch năng lượng toàn bộ không còn một mảnh, ngay cả chút mảnh vụn cũng không thừa lại. Hắn tích cóp nhiều năm như vậy đều không nỡ sử dụng những tinh thạch năng lượng này, hơn nữa rõ ràng đặt ở nơi an toàn nhất trên đời, còn an toàn hơn nơi cường giả siêu cấp cường đại tự mình mở ra không gian tùy thân, cũng đều trong một đêm bị quét sạch không. Vân Triệt gãi đầu, sau đó che mặt, khóc không ra nước mắt nói mặt lị, vì sao ngươi không ngăn cản nàng ấy? Ta là sư phụ của ngươi, cũng không phải người hầu của ngươi. Mặt lị khinh thường nói. Vân Triệt, giọng mặt lị lại thay đổi, nói, chỉ có điều ngươi yên tâm, Hồng Nhi sẽ không ăn không trả tiền cho ngươi. Hiện giờ cả người nàng đều phụ thuộc vào ngươi, cũng là người của ngươi, là kiếm của ngươi, đồ nàng thích ăn tuy rằng đặc thù, nhưng có chỗ tốt rất lớn đối với ngươi. Có lợi, cho ta. Chẳng lẽ ngươi không từ trên người nàng cảm giác được một chút khí tức của long khuyết sao? Mạt Lị nói. Khí tức của long khuyết? Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Hồng Nhi, ngưng tụ tinh thần, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng rất nhạt, nhưng vốn trên người vốn không hề có chút khí tức nào, đúng là phóng xuất ra khí tức thuộc về long khuyết. Nếu đơn giản chỉ là khí tức của long khuyết, hắn còn có thể trực tiếp lý giải là vì nàng ăn long khuyết còn chưa tiêu hóa, nhưng khí tức này lại rõ ràng là long khuyết chưa bị đứt đoạn. Có loại khí tức linh tính thấp hơn kia. Hắn kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Rất đơn giản. Sau khi nàng ăn long khuyết, lực lượng của long khuyết liền bị thân thể quái dị của nàng phân giải hấp thu, trở thành lực lượng của chính nàng. Không chỉ có trên thân thể của nàng có được khí tức rất nhạt của Long Khuyết, khi nàng biến thành thanh kiếm kia, cũng sẽ vì vậy mà trở nên cường đại hơn. Mạt Lị đảo mắt nhìn Vân Triệt đang lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, thản nhiên nói các khác, mỗi khi nàng ăn một thanh kiếm, lực lượng tự thân của nàng sẽ tăng lên một phần, khi biến thành Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, cũng sẽ cường đại hơn một phần. Hiện giờ nàng không chỉ là Hồng Nhi, còn là kiếm của ngươi. Nếu ngươi muốn kiếm của ngươi cường đại lên, vậy tìm kiếm đủ loại kiếm cường đại cho nàng. Hơn nữa tốt nhất là trọng kiếm. Đối với Hồng Nhi mà nói, kiếm là đồ ăn ngon của nàng, đồng thời cũng có thể hóa thành trợ lực vĩ đại đối với ngươi. Hiện giờ Vân Triệt thật sự giật mình, Hồng Nhi có thể ăn luôn Long Khuyết, đã khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi, mà nàng ăn luôn một thanh kiếm rồi, sau đó thế mà lại có thể hấp thu lực lượng bên trong kiếm, đến làm cho mình, và thanh kiếm mình biến thành trưởng thành lên. Trên đời này, thậm chí có tồn tại ly kỳ như vậy. Sau khiếp sợ, chỉ còn lại vui sướng đột nhiên nảy lên. Thanh Kiếp Thiên Chu Ma kiếm kia bản thân nó đã vô cùng cường đại, còn cường đại hơn Long Khuyết không chỉ gấp 10 lần. Nếu nó có thể thông qua phương thức này tiến hành trưởng thành, vậy đối với mình mà nói, chính là trợ lực lớn không gì sánh kịp. Trình độ cường đại này, quả thật không thua gì Huyền Thiên Chí Bảo trong truyền thuyết. Chỉ cần tìm các loại kiếm, sau đó đút cho nàng ăn là có thể. Vân Triệt nhìn Hồng Nhi, oán khí lúc trước, vì nàng ăn Tử Mạch Thiên Tinh và Tử Tinh Ngọc Tủy đã biến thành hư không, hai mắt sáng quắc tỏa ra ánh sáng. Hình như không thể. Ngón tay của Mạt Lị chỉ sang phía trái, bởi vì nàng vốn không hề cảm thấy hứng thú với kiếm cấp bậc thiên huyền trở xuống. Theo hướng Mạt Lị chỉ, Vân Triệt thấy được Bá Vương kiếm, Hổ Phách kiếm. Tồn tại trong Thiên Độc Châu, còn có mấy trăm thanh kiếm lúc trước lấy được từ kho bảo vật của Phần Tông Tiêu Tông. Lấy biểu hiện tham ăn như mạng mà Hồng Nhi biểu hiện ra, tính tình vì ăn có thể buông tha cho tất cả nguyên tắc. Chúng nó lại hoàn hảo không tổn hại gì nằm ở đó. Nói như vậy, Hồng Nhi không phải kiếm gì đều ăn. Kiếm nàng muốn ăn, phẩm cấp ít nhất là thiên huyền. Thậm chí vương huyền. Thiên huyền kiếm ít lại càng ít, mà vương huyền kiếm. Toàn bộ thiên huyền đại lục mới có mấy thanh. Trên vương huyền khí, Vân Triệt mới chỉ gặp Nhật Nguyệt kiếp ở trong tay Dạ Tinh Hàn. Về phần trên vương huyền kiếm, hắn đều chưa từng nhìn thấy. Đi đâu tìm kiếm trên thiên huyền cho nàng đây? Được rồi, ta đã biết. Vân Triệt gật đầu, tuy rằng kiếm trên thiên huyền vô cùng khó tìm, nhưng Hồng Nhi có thể thông qua ăn kiếm lại để thăng được lực lượng. Dù sao cũng là một tin tức tuyệt hảo, nhưng sau đó, hắn hơi buồn bực nói, hiện giờ nàng là người của ta, cũng là kiếm của ta, không sai, nhưng dường như, nàng có dáng vẻ không nghe lời ta hoàn toàn. Chẳng những có thể từ trong không gian khế ước của bản thân chạy đến, còn có thể tự trở về. Nghiêm trọng nhất chính là có thể thoát khỏi khống chế của ta. Vừa rồi khi hắn đuổi theo Hồng Nhi chạy được gọi là nhanh, đều là khế ước phụ thuộc, lúc trước Tuyết Hoàng thú ngược lại hoàn toàn không thể cãi lại ý niệm mệnh lệnh gì của hắn. Hả? Lời Vân Triệt nói, khiến trên mặt Mạt Lị cũng lộ ra kinh ngạc trong khoảnh khắc, sau đó khẽ hừ rất nhạt, nàng ta cũng không phải huyền thú gì, còn là một thiên linh tồn tại ở cấp bậc cao hơn ngươi rất nhiều, sẽ hoàn toàn chịu khống chế của ngươi mới là lạ. Chỉ có điều, nàng nhìn qua tuy rằng đơn thuần, nhưng còn thông minh hơn suy nghĩ của ngươi, ngươi đối xử với nàng đủ tốt, nàng chẳng những sẽ nghe ngươi nói, hơn nữa đến lúc đó cho dù ngươi chủ động giải trừ khế ước, để cho nàng rời đi, nàng sẽ quấn quýt chết lấy không chịu đi. Nha! Vân Triệt chỉ có thể gật đầu, trong lòng lại ai thán một tiếng, đối xử với nàng tốt một chút. Đây chẳng phải kêu ta đi lấy lòng nàng đủ kiểu. Má nó! Rốt cuộc ta là chủ nhân hay nàng là chủ nhân? Vậy nàng ấy ăn tinh thạch cũng có thể gia tăng lực lượng của mình lên. Vân Triệt hỏi. Không thể. Mạt Lị lại quyết đoán lắc đầu, sau đó, nói với Hồng Nhi. Hồng Nhi, lấy chiếc huyền chu kia ra cho chủ nhân của ngươi xem một chút đi. Huyền chu! Hồng Nhi chớp chớp đôi mắt màu đỏ lờ mờ, sau đó ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, là cái kia. Vừa nói, nàng chìa tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Nhất thời, một chiếc huyền chu cả thân hiện lên màu đỏ sậm, chỉ lớn cỡ bàn tay nhỏ bé của nàng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đây là chiếc thuyền nhỏ màu đỏ sậm ở trong tay Hồng Nhi, khiến cho Vân Triệt có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ta cũng không biết, bỗng nhiên có được, chủ nhân muốn chơi sao? Hồng Nhi nâng tiểu huyền chu đưa cho Vân Triệt, xưng hô chủ nhân này gọi đặc biệt có thứ tự, cũng không biết Mạt Lị dạy dỗ như thế nào. Không nhận ra sao? Đây là thái cổ huyền chu trước kia giày vò ngươi 2 năm. Mạt Lị lên tiếng nói. Cái gì? Vân Triệt nhướng mày, nhưng mà... Ngày đầu tiên khi tiến vào thái cổ huyền chu, ta cũng đã nói, bên trong huyền chu tự thành một thế giới, hơn nữa thế giới tự thành bên trong nhìn qua còn lớn hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Mà trên thực tế lại còn khoa trương hơn phán đoán của ta, Bên trong huyền chu này thật sự tự thành một thế giới, mà vẻ ngoài của nó lại có thể tự do biến ảo lớn nhỏ. Mà cho dù vẻ ngoài biến hóa như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến bộ phận thế giới trong đó. Mạt Lị nhìn huyền chu trong tay Hồng Nhi, biểu cảm thật ngưng trọng. Về thái cổ huyền chu, thiên huyền đại lục không phải có lời đồn, mỗi lần khi thái cổ huyền chu xuất hiện, Phượng Hoàng Thần Tông đều sẽ xuất hiện phản ứng của bảo vật có phẩm cấp cực cao. Mà bảo vật kia, chẳng phải bộ phận ở trong huyền chu, mà chính là bản thân thái cổ huyền chu này. Bản thân nó, chính là một không gian trí bảo hiếm quý vô cùng. Thứ bên trong tự thành thế giới ta đã thấy rất nhiều, nhưng bên trong tự thành thế giới khổng lồ như thế, bên ngoài lại có thể biến thành nhỏ như thế, ngay cả ta đều chưa từng nghe nói tới. Không hổ là thượng cổ vật. Cũng chỉ có chân thần có được lực lượng không gian cường đại nhất, mới có thể sáng tạo ra huyền chu như vậy. Còn có, loại vật này, đây thật sự là chiếc thái cổ huyền chu kia. Nhưng mà, nó không phải đã biến mất sao? Vân Triệt vẫn còn không thể tin được, thái cổ huyền chu bên trong vô cùng khổng lồ kia, thiên huyền đại lục dùng hết không biết bao nhiêu năm cũng không thể thăm dò đến tận cùng, lại chính là chiếc thuyền nhỏ trước mắt ở trong tay Hồng Nhi này. Mặc dù là Mạt Lị chính miệng nói ra, nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, sau khi hắn rời khỏi thái cổ huyền chu, nhưng tận mắt thấy thái cổ huyền chu biến mất trong không trung. Chính ngươi cầm lấy nó, sau đó tự nhiên sẽ biết. Mạt Lị nói một câu không giải thích được. Vân Triệt theo lời từ trong tay Hồng Nhi cầm lấy chiếc thuyền nhỏ màu đỏ, trong nháy mắt khi ngón tay đụng chạm lấy thuyền nhỏ kia, bên ngoài chiếc thuyền, một luồng sáng trắng mỏng manh bỗng nhiên lóng lánh. Động tác của Vân Triệt cũng cứng lại vào lúc này, một vài đoạn ngắn linh hồn vào lúc này tiến nhập vào trong tâm hải của hắn, khiến trong đầu hắn nhất thời nhiều thêm một đoạn trí nhớ xa lạ, thậm chí nhiều thêm một mầm mống liên hệ linh hồn cùng với chiếc tiểu huyền chu này. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt, Mạt Lị hợp thời mở miệng nói, ngươi có còn nhớ rõ tàn hồn khi phát hiện ra Hồng Nhi? Lúc đó tàn hồn cũng chưa tiêu tán toàn bộ, mà bám một luồng tàn hồn cuối cùng vào trên người Hồng Nhi, sau khi ngươi rời khỏi thái cổ huyền chu, mới xem như chân chính rời đi. Thái cổ huyền chu này, đó là trước khi tàn hồn đó rời đi đã lưu lại, xem như báo đáp ngươi cứu Hồng Nhi. Nó giao chủ quyền khống chế chiếc huyền chu này cho Hồng Nhi, thứ quyền khống chế giao cho ngươi. Cũng chính là mảnh nhỏ linh hồn ngươi mới vừa tiếp thu đến. Chẳng qua, theo tàn hồn kia tiêu tán, chiếc huyền chu này cũng triệt để đã tiêu hao hết lực lượng, chẳng những không thể di động, ngay cả thế giới bên trong đều không thể chống đỡ, hoàn toàn đóng cửa. Lực lượng khởi động nó cần có, giống với huyền chu phổ thông. Vân Triệt thấp giọng thì thầm, mảnh nhỏ linh hồn để cho giữa hắn và chiếc thái cổ huyền chu này có liên hệ linh hồn rõ ràng, trí nhớ bị thêm vào trong đó tuy rằng chưa nói cho hắn biết lai lịch của huyền chu, nhưng rõ ràng giảng thuật ngọn nguồn lực lượng của nó, cùng với phương pháp khống chế cơ bản. Ngọn nguồn lực lượng của nó, ở trên bản chất giống với huyền chu phổ thông, cũng có thể lăng không phi hành giống như huyền chu phổ thông. Đồng thời, còn có năng lực xuyên qua không gian mà huyền chu phổ thông tuyệt đối sẽ không có được. Nhưng nếu như muốn dùng nó xuyên qua không gian, năng lượng tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ. Có lẽ chính là toàn bộ tinh thạch năng lượng của thiên huyền đại lục chồng chất lên, đều thúc giục động không được vài lần. Chủ quyền khống chế chiếc huyền chu này ở trên tay Hồng Nhi, cùng lúc đó, còn có một loại liên hệ vô cùng quỷ dị với nàng. Vì phương thức bỏ thêm vào năng lượng của nó, lại chính là đút cho Hồng Nhi ăn. Vân Triệt đều không biết, nên hình dung Hồng Nhi tồn tại quái dị đến nghịch thiên này như thế nào. Không gian bên trong huyền chu khổng lồ khôn cùng, nhưng cầm trong tay, lại không hề có cảm giác nặng nề. Vân Triệt nắm chặt huyền chu, thấp giọng nói cách khác, nếu như có thể cho nó đủ của năng lượng khởi động, là có thể dùng nó xuyên qua không gian, trở lại thiên huyền đại lục. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Mạt Lị thật không khách khí hắt nước lạnh, đừng nói, đến nó xuyên qua không gian cần có năng lượng tiêu hao vượt xa tưởng tượng của ngươi, cho dù ngươi có thể dùng nó xuyên qua không gian. Như vậy, ngươi biết thiên huyền đại lục ở hướng nào sao? Lại biết thiên huyền đại lục cách thế giới hiện giờ bao nhiêu xa xôi sao? Vân Triệt, tuy rằng ngươi chiếm được thái cổ huyền chu này, nhưng hiện giờ nó không phải là thứ ngươi có thể lo lắng. Ngươi trước vẫn phải làm rõ thế giới hiện giờ mình đang ở đi. Được. Vân Triệt dứt khoát gật đầu. Đây là ngày thứ hai hắn ở thế giới này, dọc theo đường đi đều yên lặng hiểu biết cấu thành sinh linh thế giới này, nhưng không hỏi thăm ra được vị trí thế giới bản thân đang ở là cái gì, ngay cả tên gọi của thế giới này là gì đều không biết. Dù sao, tìm người hỏi vấn đề này, sẽ có phiêu lưu bị coi thành bệnh tâm thần. Vân Triệt ý niệm rời khỏi Thiên Độc Châu, bay lên không mà đi, tiếp tục đi về phía Bắc. Vân Triệt cách mục tiêu mà Mạt Lị ngụ ý chẳng qua 700-800 dặm, dọc theo đường đi Vân Triệt cũng không đi nhanh, một ngày đi chừng 200-300 dặm, mỗi khi đến một cái thành trấn, hắn đều sẽ lưu lại nửa ngày, thông qua trao đổi của đám người chung quanh đến lặng yên hiểu biết thế giới này. Toàn bộ lộ trình, hắn rõ ràng cảm giác được, càng về hướng Bắc, huyền lực của người yêu, thú, gặp được càng cường đại, Vào ngày thứ ba, trong một của tiểu thành trấn không tính là quá lớn, hắn chỉ đi đến một ngã tư đường dài không đến 3 dặm, cũng cảm giác được khí tức của không dưới 20 vương tọa. Đến buổi chiều ngày thứ ba, hắn cuối cùng tới gần chỗ Mạt Lệ ngụ ý. Vân Triệt bay trên không trung trăm trượng, ánh mắt nhìn về phía bắc, thấy được một thành xám trắng đặc biệt khổng lồ. Thành này ít nhất còn ngoài 100 dặm, cũng đã khổng lồ nhìn không tới giới hạn một bên khác. Toàn bộ thành hiện ra một màu xám trắng, không khí trầm lặng, ngay cả bầu trời bao la trên thành cũng nhiều hơn một tầng u ám so với chỗ hắn ở. Thành thật lớn, còn lớn hơn Thần Hoàng Thành ít nhất gấp 3. Vân Triệt nói, yêu khí rất nặng. Mạt Lị thấp giọng nói, theo quy mô và cấp độ lực lượng đến xem, thành này chắc là chỗ hạch tâm của thế giới này, trong đó đại khái một nửa là người, một nửa là yêu. Lịch lãm chính thức ở thế giới này của ngươi liền bắt đầu từ thành này đi. Hừ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cũng đừng chết quá nhanh. Vân Triệt chậm dần tốc độ, cách thành màu xám trắng này càng ngày càng gần. Lúc này, một loạt tiếng đánh nhau kịch liệt từ phía trước truyền đến, cũng càng lúc càng gần hướng đi tới phía trước của hắn. Từng trận gió lốc huyền lực từ khoảng cách thật xa nặng nề đánh úp lại. Chân mày Vân Triệt chợt động. Người đang đánh nhau ở phía trước mỗi một khí tức đều cực kỳ cường đại, ít nhất ở trên cấp bậc huyền lực đều phải cao hơn hắn rất xa. Hai kẻ nửa bước bá huyền, còn có 3 kẻ bá huyền cảnh cấp 1. Mạt Lị nhàn nhạt lên tiếng. Vân Triệt dừng thân thể lại, chần chừ một chút, sau đó lại tiếp tục bay tới phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước chỗ đang đánh nhau. Đây vốn là một rừng cây không phải rất rậm rạp, dưới kịch chiến, khu vực mấy trăm trượng đã bị san thành đất bằng, đừng nói cây cối, ngay cả chút cỏ khô đều không nhìn thấy. Khu vực trung tâm, 3 người một thân hắc y, trên đầu cũng đội che đầu tối đen, toàn thân đều bọc lấy kín đáo chặt chẽ, chỉ lộ ra 2 tay và ánh mắt. Ở giữa 3 người, vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi, đôi nam nữ này tuổi ước chừng đều chỉ có trên dưới 20 tuổi. 2 người dựa lưng vào nhau, dáng người nam tử tương tự Vân Triệt, khuôn mặt tài trí bất phàm, một thân bạch y, một thanh trường kiếm đã nhuốm dấu máu, khóe môi hiện lên tơ máu, tuy rằng đã bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác kiên nghị. Nữ tử một thân trang phục xanh nhạt, khuôn mặt trong thanh tú mang theo bừng bừng anh khí không thua gì nam nhi, khiến Vân Triệt rất ngạc nhiên chính là, bên cạnh tóc mai của nàng, lại mọc một đôi lỗ tai đặc biệt dài nhọn, sau lưng, 2 đôi cánh ve hình dáng như cánh bướm mở rộng hé mở, rất xinh đẹp. Vũ khí của nàng cũng rất đặc biệt, dĩ nhiên là một cây cung hiếm thấy màu xanh biếc, độ rộng có thể so với chiều cao của nàng, kéo hết dây cung, khảm 3 đường huyền lực kiếm quang. Đây là, khí tức huyền lực kiếm quang rõ ràng lộ ra yếu ớt. Hả, thế giới này lại còn có tinh linh tộc? Mạt Lị hơi kinh ngạc nói, bởi vì trên đường đi, đã gặp được rất nhiều người và yêu, nhưng chưa từng gặp tinh linh. Tinh linh, nữ hài kia, chính là tinh linh trong truyền thuyết. Ánh mắt Vân Triệt rơi vào trên người nữ hài kia, hắn từng nghe tới tinh linh trong truyền thuyết rất nhiều, lại là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh chân chính. Đặc thù bề ngoài của bộ tộc tinh linh rõ ràng nhất, không cần thiết dựa vào hơi thở, chỉ liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Tuy rằng tinh linh ít hơn nhân loại rất nhiều, nhưng bình quân về thiên phú, nhân loại còn rất xa mới có thể sánh bằng. Bọn họ chẳng những dễ dàng tu luyện nguyên tố huyền lực hơn nhân loại, thêm vào đó còn là thần xạ thủ trời sinh. Cung, là vũ khí thích hợp nhất của bọn họ. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Nam tử thanh niên cắn răng quát. Tiểu nhân hèn hạ giấu đầu lòi đuôi. Ta đã truyền âm cho đại ca sẽ lập tức đến. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải chết không có chỗ chôn. Nữ tử tinh linh phẫn nộ nói, 2 người bọn họ tuổi còn trẻ, đã là nửa bước bá hoàng, trong cùng độ tuổi khó tìm được đối thủ. Nhưng vây công bọn họ, lại là 3 người bá hoàng chân chính. Trên cảnh giới tuy rằng nửa bước bá hoàng chỉ kém bá hoàng chân chính nửa bước, nhưng trên cường độ thực lực lại khác nhau một trời một vực, một bá huyền cảnh cấp 1, liền có thể thoải mái đánh bại 2 người bọn họ liên thủ, chứ đừng nói chi tới 3 người. Khi nghe được nữ tử tinh linh nói tới 2 chữ đại ca, đồng tử của 3 hắc y nhân đồng thời có rút lại rất nhỏ một chút, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ đại ca này, nhưng lập tức, hắc y nhân cầm đầu âm trầm nở nụ cười, chỉ tiếc, cho dù hắn tới đây, cũng không thấy được mặt ngươi một lần cuối cùng. Chỉ có điều, tiểu tử bên cạnh này, ngươi yên tâm, chúng ta muốn chính là mạng của nữ nhân này, sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm, muốn khiến ngươi ăn chút đau khổ, muốn tạ ơn nhóm đại gia ta không giết, ha ha, muốn giết thất muội của ta, trước dẫm lên trên thi thể của ta. Nam tử thanh yên không lộ ra một chút vui sướng, lớn tiếng gầm thét lên, nhưng giọng nói vừa dứt, hắn liền chợt phun ra một ngụm lớn máu. Dưới vây công của 3 bá hoàng, hắn đã sớm nhận lấy nội thương không nhẹ. Đúng vào lúc này, Vân Triệt xuất hiện trong linh giác của bọn họ. Bỗng nhiên nhận thấy có người tới gần, 3 hắc y nhân biến sắc, mà nam tử thanh niên và nữ tử tinh linh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng lập tức, khi nhận thấy được huyền lực của người tới gần chỉ có thiên huyền cảnh, Hắc y nhân đều cười khinh thường, hoàn toàn yên lòng. Nam nữ thanh niên vừa mới dấy lên hy vọng cũng nháy mắt hoàn toàn tắt. Vân Triệt từ trên không bay tới, bay thẳng qua đỉnh đầu bọn họ. Ba hắc y nhân kia ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn một cái. Bọn họ thân là bá hoàng, vốn lời để một kẻ chỉ là thiên huyền vào trong mắt. Vân Triệt im lặng nhìn phía dưới, tăng tốc bay qua, cũng không lưu lại. Vào lúc này Mạt Lị lên tiếng nói, ngươi không chuẩn bị chõ mõm vào sao? Vẫn thôi đi. Vân Triệt trực tiếp lắc đầu, hai người trẻ tuổi bị vây công không khác ta lắm. Đã là nửa bước bá hoàng, xuất thân của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Vây công đối diện hai người trẻ tuổi đều xuất động ba tên bá hoàng, thế lực sau lưng càng không bình thường. Ta vừa đến nơi này, ngay cả tình huống cơ bản nhất còn chưa thăm dò, vẫn không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn. Nam nữ thanh niên bị ba tên bá hoàng vây vào giữa, lại thân mang trọng thương, đã là tuyệt cảnh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào hẳn phải chết. Đầu lĩnh nhóm hắc y nhân cười lạnh một tiếng, chia tay ra, năm ngón tay chụp vào nữ tử tinh linh, hừ, chết đi, ta tuyệt đối không để cho ngươi tổn thương đến thất muội. Sắc mặt nam tử thanh niên đỏ đậm, song trưởng phòng lên hiển lộ rõ ràng hắn đã ngưng tụ tất cả lực lượng của toàn thân, hắn gầm một tiếng dữ dội, chắn ở phía trước nữ tử tinh linh, hai tay nghênh đón về phía hắc y nhân. Không biết tự lượng sức mình, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, mà vào đúng lúc này, thân thể của nam tử thanh niên lại đột nhiên quay về sau, quay lưng nghênh đón công kích của hắc y nhân, hai tay vốn đón đánh, về phía hắc y nhân nặng nề đẩy lên trên người nữ tử tinh linh. Một màn này, tất cả mọi người trở tay không kịp, Vân Triệt vốn đã bay xa hơi sửng sốt. Dưới một trường bất ngờ này, nữ tử tinh linh bị đẩy ra ngoài rất xa, thoát khỏi vòng vây của ba hắc y nhân. Thất muội, đi mau. Dùng hết khí lực toàn thân gầm ra bốn chữ, phía sau lưng của hắn cũng đã bị hắc y nhân đánh trúng, cả người bay ra ngoài, lưng xuất hiện lỗ máu kích cỡ một quả đấm. Tiểu tử này, muốn chết. Tuy rằng hắc y nhân cuống quýt thu lực, nhưng lực lượng không thu về được cũng đủ để muốn lấy mạng của nam tử thanh niên này. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là giết nữ tinh linh kia. Nếu không cẩn thận giết chết cả nam tử này mà nói, hiệu quả ngược lại sẽ giảm bớt. Má nó, cho rằng như vậy có thể cứu mạng của nàng ta. Thật sự là buồn cười hồn nhiên. Hai hắc y nhân khác đồng thời phi thân mà đi, như hai con chim lớn bay về phía nữ tử tinh linh được đẩy ra ngoài trăm trượng. Nhưng vốn không cần bọn họ đuổi kịp, bản thân nữ tử tinh linh đã tự vọt về, nàng vứt bỏ vũ khí, nhìn nam tử té ngã trên mặt đất, phía sau lưng toàn bộ đều là máu. Trong mắt rưng rưng, đau buồn kêu, Vân ca ca, ta không đi, phải chết, chúng ta liền cùng chết, thất muội. Nam tử trên mặt đất gian nan ngẩng đầu, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Thân hình Vân Triệt khựng lại, sau đó lại nhanh như tia chớp vọt về. Hắn mà nó, không nhìn được nhất chính là tình cảnh này. Hơn nữa tiểu tử kia hình như cũng họ Vân, có khi 800.000 năm trước vẫn còn là một nhà, cứu cũng là cứu. Vân Triệt thuấn thân khoảng cách dài. Lộn quay trở về trên không năm người, hai tay liền đẩy, ba đường phượng hoàng phá chia ra bay đánh về phía ba hắc y nhân. Tiểu tử muốn chết. Trước đó khi Vân Triệt đi qua, bọn họ từ đầu không để hắn vào trong lòng, một bá hoàng bóp chết một thiên huyền, độ khó khăn cũng không kém bóp chết một con kiến bao nhiêu. Bọn họ ngược lại không nghĩ đến, thiên huyền tiểu tử này thế mà lại bỗng nhiên quay lại, còn đồng thời ra tay về phía ba người bọn họ. Trong mắt ba hắc y nhân đồng thời thoáng qua thần sắc cực kỳ khinh thường. Vốn coi như không nhìn thấy ba đường hỏa diễm, vốn ngay cả động tác ngăn cản đều không có. Huyền hỏa của một huyền giả thiên huyền đánh ở trên người bọn họ, ngay cả lông tóc của bọn họ cũng đừng mong thương tổn được một sợi. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hỏa diễm đỏ đậm vốn ở ngoài 10 trượng, nhưng lại bỗng chốc tới gần bên người bọn họ, tốc độ mấy chục lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khi hỏa diễm tới gần người, nhiệt độ nóng rực đến khủng bố kia, còn có một khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến trái tim của bọn họ đột nhiên thắt chặt. Ba hắc y nhân vốn định hạ tử thủ, về phía nữ tử tinh linh đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất xoay người lại, đưa tay chắn hỏa diễm ngay mặt mà đến, nhưng khi bàn tay của bọn họ đụng chạm đến hỏa diễm, toàn thân bọn họ chấn động kịch liệt, ngũ tạng lục phủ giống như bỗng chốc bị đẩy vào trong sợ hãi tột cùng, bọn họ không kịp khiếp sợ, hai tay cùng lên, dùng hết toàn lực ngăn cản mà đi. Ba tiếng nổ vang, hỏa diễm nổ bung lên cao, ba hắc y nhân đồng thời lui lại vài bước, song trưởng run lên, toàn thân phát run. Lòng bàn tay của kẻ có huyền lực tương đối yếu kém bị đốt đen thùi hoàn toàn. Ngươi là ai? Hắc y nhân ở chính giữa ngẩng đầu lạnh lùng nói, giọng nói mặc dù mãnh liệt, nhưng chỗ sâu trong mắt đã tràn đầy kiêng kỵ, kêu lên cũng không phải lời nói ngoan độc gì. Từ trên người Vân Triệt, hắn cảm giác được cường độ của khí tức huyền lực vẫn là thiên huyền cảnh, nhưng bàn tay bị bỏng và cảm giác song trưởng chết lặng không phải giả dối. Hơn nữa, người này còn đồng thời phát động công kích với ba người bọn họ. Vân Triệt đạp không mà đi. không nhanh không chậm đã đi tới, ánh mắt liếc xuống phía dưới, cười lạnh nói, ba kẻ đường đường là bá hoàng mà lại liên thủ khi dễ hai hậu bối, còn giấu đầu lòi đuôi, thật sự cho tổ tông của các ngươi thể diện nha. Vị huynh đệ kia, ngươi đi mau. Nam tử thanh niên nằm sấp xuống đất, hơi thở đã đặc biệt mong manh ngẩng đầu, dùng giọng nói lớn nhất kêu, cảm ơn ngươi trượng nghĩa ra tay. Nhưng chuyện nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi mau. Tuy rằng hắn thấy được ba đường hỏa diễm, nhưng thừa nhận hỏa diễm chính là ba hắc y nhân. Hắn hoàn toàn không biết ba hắc y nhân ở dưới ba đường hỏa diễm đã chật vật đến cỡ nào. Trong mắt hắn, một huyền giả thiên huyền đi đụng đến ba bá hoàng, không khác gì muốn chết. Hắn và nữ tử tinh linh hôm nay đã phải chết không thể nghi ngờ. Sao lại có thể liên lụy đến một người vô tội? Vân Triệt liếc nhìn hắn, lại không trả lời. Nam tử này giống mình đều cùng họ Vân hiển nhiên có phẩm tính rất tốt, bản thân đã sắp chết, còn băn khoăn chết sống của người khác, thật đúng là không uổng công hắn xen vào chuyện của người khác ra tay cứu giúp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, người xen vào chuyện của người khác, thường thường đoản mệnh. Hắc y nhân bên trái trầm giọng nói. Hừ, người trẻ tuổi khí huyết dâng trào, thích xen vào chuyện của người khác, có thể lý giải, nhưng thiên hạ này có rất nhiều chuyện không liên quan đến mình, cũng không phải ngươi có năng lực quản được. Hắc y nhân ở chính giữa dùng giọng điệu trầm thấp giống vậy nói. Giọng nói của bọn hắn đều có vẻ khàn khàn, rất rõ ràng dùng giọng giả, giống như không muốn để cho người nghe ra giọng nói vốn có của bọn họ. Nếu hiện giờ ngươi rời đi, chúng ta có thể coi như không phát sinh chuyện gì, nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu, nhưng nếu như ngươi còn không biết điều. Hừ, nếu ngươi lại làm hư chuyện của chúng ta, vậy cũng không trách được chúng ta. Lời này của hắc y nhân vừa nói ra, nam tử thanh niên té ngã trên mặt đất nhất thời sửng sốt. Bởi vì tuy rằng giọng nói và vẻ mặt của hắc y nhân đều nghiêm nghị, nhưng ba kẻ bá hoàng đối mặt với huyền giả trẻ tuổi khuấy đảo chuyện của bọn họ, hơn nữa huyền lực chỉ có thiên huyền cảnh, lại không vung tay lên diệt sát đối phương, mà lần lượt nói, ý đồ dùng ngôn ngữ kinh sợ đối phương. Hơn nữa mặc dù lời nói của bọn họ nghiêm nghị, nhưng một chút cũng không ngoan độc, ngay cả bốn chữ còn không biết điều nói đến một nửa lại thu về. Giống như, chính là có chỗ kiêng kỵ người thanh niên này. Ba hắc y nhân đều là bá hoàng hàng thật giá thật. Có thể đạt tới cấp bậc này, tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Tuy rằng khí tức của Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh, nhưng công kích hỏa diễm vừa rồi khiến cho tất cả bọn họ đều kinh hãi trong lòng. Hơn nữa đối phương một lời kêu lên thực lực bá hoàng của bọn họ, lại dám ra tay với bọn họ. Sao lại tầm thường? Hừ, đáng tiếc hôm nay tâm tình của ta không tệ, cho nên chuyện không liên quan đến mình này, ta quản chắc rồi. Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, cười nhạt nói, chỉ có điều con người của ta luôn lương thiện nhân từ. Chuyện giết người, ta đương nhiên không đồng ý làm, cho nên, ba người các ngươi tự mình cút bây giờ, hay là để ta đưa các ngươi cút đến Diêm Vương phủ. Lời nói phen này của Vân Triệt kiêu ngạo tới cực điểm. Nếu như hắn đã ra tay, hơn nữa quyết định cứu hai người kia, liền nhất định đắc tội với ba hắc y nhân và thế lực sau lưng bọn họ, vậy không thể lại càng không đắc tội đến Triệt để một chút. Ánh mắt của ba hắc y nhân đồng thời âm trầm xuống, hắc y nhân ở chính giữa tiến lên phía trước một bước. Trầm giọng nói, xem ra cho ngươi mặt mũi mà còn lên mặt, cho ngươi mạng ngươi lại cứ muốn tìm chết. Vậy lão tử liền giết cả ngươi. Giọng nói lời lẽ cứng rắn vừa dứt, hắc y nhân đã vút lên trời, đồng thời, trong tay hắn nhiều thêm một cây cương thương dài hơn 8 thước, toàn thân tối đen. Cây cương thương này chỉ là một thanh địa huyền khí, thân là một bá hoàng, vũ khí tự nhiên không có khả năng chỉ là một thanh địa huyền khí, hiển nhiên là hắc y nhân ở bất cứ phương diện nào đều không mong bại lộ thân phận của mình, kể cả vũ khí. Hắc y nhân vừa lên liền lấy ra vũ khí, cũng hiển lộ rõ ràng hắn kiêng kỵ Vân Triệt. Hắn nhấc ngang cương thương màu đen, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mang theo sóng khí cuồng bạo quét ngang về phía cổ Vân Triệt. Cẩn thận! Nam tử thanh niên trong vũng máu thấy hắc y nhân bỗng nhiên ra tay với Vân Triệt, kinh hãi quát lên. Đối mặt với công kích của hắc y nhân, trên mặt Vân Triệt lộ ra một chút thần sắc quái dị. Kia giống như vẻ kinh ngạc hoặc có lẽ là mê muội, hắn không nhanh không chậm chìa tay ra, chộp lên trên thân thương quét ngang mà đến. Muốn chết. Hắc y nhân thấy Vân Triệt không trốn không tránh, cũng không lấy ra vũ khí, ngay cả tư thái ngăn cản cũng không thể hiện ra, liền trực tiếp dùng bàn tay đi đón vũ khí của mình như vậy, hơn nữa động tác vẫn đặc biệt tùy ý, trong lòng hắn cười lạnh, huyền lực trên cánh tay lại lần nữa bạo tăng, nhất định phải một thương đánh diệt thanh niên cuồng vọng này. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay Vân Triệt đưa ra tinh chuẩn vô cùng chộp vào trên cương thương màu đen, nhất thời, sóng khí huyền lực vô cùng cuồng bạo giống như gặp phải vách núi vạn trượng. Nháy mắt tan biến trong vô hình, chỉ còn lại một đợt sóng khí cũng không mạnh mẽ thoáng thổi lên trên tóc Vân Triệt. Không đợi hắc y nhân lộ ra thần sắc kinh hãi, bàn tay Vân Triệt đã nhẹ nhàng khẽ lật, nhẹ nhàng bâng quơ liền đoạt thương từ trong tay hắc y nhân đến. Sau đó bàn tay lại lật chuyển, cánh tay vung lên, thân thương hung hăng đánh tới bên hông hắc y nhân. Rầm. Một đường không gian gợn sóng vặn vẹo rõ ràng xuất hiện trên quỹ tích thân thương đảo qua, trong nháy mắt, thân thương trực tiếp đứt đoạn, một nửa vẫn như cũ nắm ở trong tay Vân Triệt, một nửa kia giống như một chùm sao băng tối đen bay đi, không biết rơi vào nơi rất xa nào. Mà đồng thời đứt đôi, còn có thân thể của Hắc Y Nhân. Trong nháy mắt khi cương thương màu đen nện vào hắn, thân thể hắn bị nện trực tiếp đứt ngang, đứt thành hai đoạn, lăn lộn trong không trung bay về hai hướng khác nhau. Phịch phịch, hai đoạn thân thể của Hắc Y Nhân đồng thời rơi xuống, hai dòng máu như suối phun ra từ trên chỗ gãy của thân thể. Trên nửa người trên của Hắc Y Nhân, ánh mắt vẫn còn gắt gao trừng lớn, trong đó đầy rẫy hoảng sợ, khiếp sợ và khó có thể tin vô hạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trong miệng thốt lên một từ ngươi khàn khàn mà kinh hãi, sau đó liền không có động tĩnh. Cho dù là bá hoàng, thân thể đứt đôi, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Vân Triệt đưa tay, tá lực, đoạt thương, nện lại. Tất cả đều chỉ phát sinh trong nháy mắt giống như tia chớp đá lửa. Người phía dưới chỉ nhìn thấy Hắc Y Nhân quét một thương về phía Vân Triệt, còn chưa kịp phản ứng gì, liền nhìn thấy thân thể Hắc Y Nhân đứt đôi ở trên không. Bốn người phía dưới toàn bộ dại ra ngay tại chỗ, hoàn toàn nín thở. Bốn người, không có một ai dám tin vào tất cả mà hai mắt của mình đã nhìn, thấy. Một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt. Hắc Y Nhân liền ở trong tay người thanh niên này chết không toàn thây. Hắn dùng một cây thương trong nháy mắt túm được từ trong tay đối thủ, còn chỉ là một cây địa huyền thương, nhưng lại nện đứt thân thể của một bá hoàng. Kia nhưng là một cường giả tuyệt thế bá hoàng chân chính. Thân hình còn cứng cỏi gấp trăm lần đá tảng. Vân Triệt ở trên không trung nhìn nửa cây thương ở trong tay mình, bản thân cũng kinh ngạc một trận. Thừa nhận rèn luyện còn đáng sợ hơn, luyện ngục trong không gian gió lốc ở Thái Cổ Huyền Chu dòng dã 2 năm, thân thể của hắn, toàn bộ huyền lực có tăng lên kiểu nổ mạnh, hắn thật sự xác thực tin thực lực của bản thân còn hơn. Chính mình trước khi tiến vào Thái Cổ Huyền Chu xa xa, nhưng cũng không biết đã lại mạnh đến trình độ nào. Bởi vì trong 2 năm này, bên người hắn chỉ có một mình Mạt Lị, chưa bao giờ giao thủ với ai, cũng không cách nào kiểm nghiệm thực lực trước mắt của bản thân. Vừa rồi đồng thời đối mặt với 3 tên bá hoàng, hắn lại không cảm giác được áp lực, điều này đã khiến cho hắn rất kinh ngạc. Khi đối mặt với công kích của bá hoàng, hắn ngoài mặt thoải mái, nhưng kỳ thật trong lòng thận trọng. Dù sao, trước khi vào Thái Cổ Huyền Chu, bá hoàng là tồn tại cường đại tuyệt đối không thể thắng đối với hắn. Cho nên, một thương trở tay kia, hắn dùng đầy đủ 9 thành lực lượng. Chỉ có điều kiện đầu tiên là hắn cũng không mở ra cảnh quan tà thần. Hắn tự nhiên đều hoàn toàn không ngờ được, bản thân dưới một thương trở tay ngay cả trạng thái phần tâm còn không mở ra, thế mà lại trực tiếp nện đứt thân hình bá hoàng trước mắt này. Mặc dù chỉ là bá hoàng cấp 1, nhưng là cường giả bá huyền cảnh chân chân chính chính. Lực lượng của ta, thế mà đã lớn đến như vậy. Vân Triệt nhìn cánh tay mình, kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Hừ, ngươi cho là sao? Mạt Lị khinh thường nói, ngươi cho rằng huyết mạch long thần nồng đậm mấy chục lần, cùng với đại đạo phù đồ quyết cảnh giới tầng thứ 4 là đùa giỡn à? Nếu ngươi mở ra cảnh quan luyện ngục, lực lượng lại để thăng đến 10 thành, người này ngay cả xương cốt vốn hoàn chỉnh đều sẽ không lưu lại. Vân Triệt, hóa ra ta đã lợi hại đến như vậy. Má nó! Ta còn tưởng rằng lúc trước khi đối diện với bọn họ không cảm giác được áp lực, là loại ảo giác nào đó. Vân Triệt tùy tay ném đoạn thương gãy trong tay đi, sau đó bóng dáng chợt lóe, đã rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhìn hai Hắc Y Nhân đã bị dọa đến vong hồn đều bốc lên, cười hề hề nói, còn hai người các ngươi, chuẩn bị cút như thế nào? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hắc Y Nhân bên trái lui bước chân, hai chân run lên, khi cất tiếng, ngay cả hàm răng đều run rẩy, vốn không nói lên được một câu hoàn chỉnh. Đi! Hắc Y Nhân phía bên phải dùng sức kéo hắn một cái, sau đó trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng lùi về phía sau mà đi, mà khi đi ngang qua thi thể bị đứt đoạn, bước chân hắn khựng lại, cấp tốc túm lấy nửa thi thể. Thấy Vân Triệt không có ý tứ ngăn cản bọn họ chạy trốn, hắn đánh bạo lẻn đến bên cạnh một nửa thi thể kia, cũng túm lấy một nửa thi thể kia lên, sau đó giống như điên bỏ chạy đi xa xa. Không giết hai người bọn họ diệt khẩu. Mạt Lị lạnh giọng nói. Nếu như diệt khẩu, ta lấy đâu ra kẻ địch? Kẻ địch cũng không đủ mạnh, ta còn lịch lãm như thế nào? Vân Triệt như chuyện đương nhiên nói. Hừ, thật đúng là phù hợp với tính cách thích tìm đường chết của ngươi. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, lại không ngăn cản cách làm của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử thanh niên và nữ tử tinh linh đều đã vốn hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cứu tinh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền khiến ba Hắc Y Nhân một chết hai chạy trốn. Nam tử thanh niên nhìn chằm chằm Vân Triệt hồi lâu, trong lúc ngây người đều gần như đã quên mất thương thế trên người. Cho đến khi Vân Triệt đến gần, hắn mới dãy dụa định đứng lên, dùng giọng nói trong thống khổ tối nghĩa mang theo cảm kích thật sâu nói, tạ ơn tiền bối cứu mạng, tạ ơn tiền bối cứu mạng. Nữ tử tinh linh cũng vội vàng thi lễ, cảm kích nói. Hả? Tiền bối. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, lại không giải thích. Hắn tiến về phía trước thong thả nâng thân trên của nam tử thanh niên lên, nghiêm mặt nói, trước đừng nhiều lời. Lập tức ngưng tâm tĩnh khí, ổn định thương thế trên người. Ta tới giúp ngươi. Vân Tiệt đặt bàn tay lên trên miệng vết thương ở trên lưng nam tử thanh niên, huyền khí hùng hậu chậm rãi dũng mãnh đổ vào. Huyền khí của hắn có chứa thuộc tính của Long Thần và Phượng Thần, hơn nữa bí mật mang theo thiên khí mật độ và độ tinh khiết cực cao, dùng để phụ trợ người kia chữa thương, có thể ở trên trình độ cực lớn xúc tiến thương thế khép lại. Nam tử thanh niên cũng không giả mồm cãi láo, không nói gì nữa, nhắm mắt lại, vừa định điều động huyền khí còn sót lại, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức huyền khí ôn hòa mà nhàn nhạt. Không, phải, nói là gần như mênh mông từ sau lưng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cường độ của luồng huyền khí này rõ ràng chỉ có thiên huyền cảnh, nhưng hùng hậu đến không thể tưởng tượng được. Hắn cũng từ thiên huyền cảnh từng bước một trưởng thành mà đến, nếu như nói chỗ khác với thiên huyền cảnh khi trước, độ đậm đặc của huyền khí trong cơ thể khi trước giống như khói nhẹ mà nói. Như vậy luồng huyền khí thiên huyền tuôn vào trong cơ thể lúc này, rõ ràng giống như dung nham. Nhưng nếu so với nửa bước bá hoàng hắn hiện giờ, huyền khí còn nồng hậu đậm đặc hơn. Đây sao có thể là huyền khí của thiên huyền cảnh giới? Không đúng. Nhất định là do cảnh giới của vị tiền bối đây rất cao, tu vi cấp bậc nhỏ bé của ta đây, vốn không thể nào xem xét. Nam tử thanh niên nghĩ như vậy, mà theo huyền khí của Vân Triệt dũng mãnh đi vào, vẻ mặt của hắn lại một lần nữa thay đổi, bởi vì luồng huyền khí này chẳng những hùng hậu vô cùng. Hơn nữa giống như có ma lực thần kỳ, khiến toàn bộ kinh mạch trên toàn thân hắn phồng lên, ngay cả kinh mạch vốn bị phá hư, đều nhanh chóng khôi phục sức sống, ngoại thương nặng nhất của hắn ở lưng, nội thương cũng không nhẹ, nhưng theo luồng khí lưu huyền lực này dũng mãnh đi vào, hắn rành mạch cảm nhận được, cho dù là ngoại thương hay nội thương của hắn, đều lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được khép lại. Hắn vô cùng tin tưởng, chính là thái trưởng lão có tư cách nhất trong gia tộc toàn lực làm ra, cũng không thể nào khiến cho hắn nhanh chóng khôi phục như vậy. Đây quả thật là tốc độ phá vỡ nhận thức, nghe rợn cả người. Vị tiền bối này nhất định là tuyệt thế cao nhân vô cùng khủng bố. Nam tử thanh niên càng kiên định hơn ý tưởng trước đó của mình, trong lòng càng sinh ra ngưỡng vọng giống như hướng lên núi cao. Hắn bỏ qua điều động huyền khí của bản thân, bắt đầu toàn lực hấp thu và điều động huyền khí tuôn vào trong cơ thể, bởi vì ở dưới luồng huyền khí nhàn nhạt này, chút huyền khí còn sót lại kia của hắn cho dù điều động toàn bộ, cũng hoàn toàn không đủ xem. Khi hắn thử thăm dò càng thêm sâu sắc cảm nhận luồng huyền khí này, lại phát hiện pháp tắc huyền lực này ẩn chứa, ngược lại huyền diệu không gì sánh được. Càng chuẩn xác mà nói là quỷ dị, khiến hắn thân là nửa bước bá hoàng, khổ tu huyền lực gần 20 năm hoàn toàn không cách nào lý giải, trong lòng hắn càng kinh hãi không hiểu. Ta cũng đến hỗ trợ. Tuy rằng nữ tử tinh linh cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn nam tử thanh niên nhiều. Trong lòng nàng yên tâm về nam tử, thu thanh vũ khí vào trong không gian giới chỉ, hai tay đặt ở vị trí ngực của nam tử. Nơi lòng bàn tay lóng lánh lên ánh sáng rực rỡ màu xanh biếc. Nhất thời, Vân Triệt cảm giác được một luồng khí tức tươi mát, như nước dũng mãnh tiến vào trong thân thể của nam tử. Ngay khi đụng chạm lấy luồng khí tức của Vân Triệt, liền có một cảm giác tinh thần vừa tỉnh. Huyền khí của tinh linh tộc có chứa khí tức tự nhiên bẩm sinh, chẳng những có năng lực tự lành rất mạnh, năng lực trị liệu cho người càng vượt xa hơn nhân loại. Chỉ bằng một điểm này, bộ tộc tinh linh rất được các chủng tộc khác hoan nghênh. Hơn nữa, bởi vì do lực tự nhiên, người của bộ tộc tinh linh là nam tử tuấn tú, nữ tử mỹ mạo, lại thêm thiên phú thuộc riêng về bọn họ, tuyệt đại đa số chủng tộc đều khát vọng có thể tìm được một tinh linh bầu bạn. Mạt Lị thuận miệng giải thích, nàng liếc mắt nhìn nam tử thanh niên kia, lạnh nhạt nói, tiểu tử này là nhân loại đơn thuần, lại có thể lọt vào mắt xanh của nữ tử tinh linh này, ngược lại vận khí không tệ. Dưới hợp lực của Vân Triệt và nữ tử tinh linh, thương thế của nam tử thanh niên vốn cực nặng nhanh chóng ổn định lại. Khi Vân Triệt thu tay về, tuy rằng miệng vết thương sau lưng nam tử nhìn qua vẫn như trước nhìn thấy mà ghê người, nhưng thật ra đã không còn đáng ngại, máu đổ cũng hoàn toàn dừng lại, lấy huyền lực của chính bản thân hắn, không đến nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Nam tử thanh niên dưới nâng đỡ của nữ tử tinh linh đứng dậy, thi lễ thật sâu với Vân Triệt, tiền bối chẳng những cứu tính mạng của vãn bối và thất muội, còn tự thân ra tay chữa thương cho vãn bối, ơn lớn như thế, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Mong rằng vãn bối có thể báo cho biết tục danh. Các ngươi gọi ta là tiền bối. Vân Triệt nhếch miệng, nói, ta có vẻ rất già sao. Cái này, nam tử thanh niên bị lời này của Vân Triệt làm cho thật ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Nữ tử tinh linh bên người hắn đánh giá Vân Triệt từ trên xuống dưới hồi lâu, rất chân thành nói, tiền bối lợi hại như vậy, nhất định là cao nhân tiền bối phản pháp quy chân. Ta hiện giờ 22 tuổi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, liền thật trực tiếp báo tuổi ra, các ngươi xác định còn muốn gọi ta là tiền bối sao? Hả? Hai. 22 tuổi. Hai người nhìn Vân Triệt, đồng thời lên tiếng kinh hô. Vân Triệt vừa rồi tùy tùy tiện tiện một chiêu miểu sát một người cấp bậc bá hoàng, thực lực kinh người, khiến cho bọn họ đương nhiên nhận định Vân Triệt nhất định là tiền bối cao nhân tu luyện nhiều năm, bởi vì đến cấp bậc bá hoàng này, 200 tuổi cũng có thể nhìn giống như 20 tuổi. Mà chừng 20 tuổi muốn làm đến miểu sát bá hoàng, vốn là chuyện không hề thực tế, cho dù ở cấp độ cao nhất của toàn bộ đại lục, người có thể làm được cũng không cao hơn 5 người. Hơn nữa mấy người này mỗi người đều là danh chấn thiên hạ, mà Vân Triệt là một người lạ hoặc bọn họ chưa từng gặp, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Triệt lại chỉ có 22 tuổi. Mặt nam tử thanh niên lộ vẻ xấu hổ, hơi ngượng ngùng nói, cái này, ân công lợi hại như vậy, chúng ta đều nghĩ đến ngươi là vị tiền bối cao thủ nào đó, cố ý bảo trì tuổi trẻ. Nói tới đây, mắt hắn sáng lên, nói, ân công còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như thế, nhất định tiếng tăm lừng lẫy, không biết, có thể báo cho biết tục danh không? Ta tên là Vân Triệt. Vân Triệt không ngập ngừng nói. Ở nơi thế giới hoàn toàn xa lạ này, tên của hắn không có ai biết, cho nên cũng vốn không cần thiết phải che giấu. Vân Triệt. Hai người đồng thời lẩm bẩm cái tên này một tiếng, trong mắt đồng thời lộ vẻ mê man. Một người chỉ 22 tuổi, nhưng có thể miểu sát bá hoàng, tất nhiên phải uy chấn đại lục mới đúng. Nhưng hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nam tử thanh niên nhanh chóng nói, hóa ra ân công cũng họ Vân, thật sự trùng hợp. Hà, nói như vậy ngươi cũng họ Vân. Theo xưng hô phía trước của nữ tử tinh linh với hắn, Vân Triệt đã biết được họ của hắn rồi, hắn mỉm cười nói, có thể gọi thẳng ta là Vân Triệt, hai chữ ân công rất kỳ quái. Đúng rồi, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Nam tử thanh niên vội vàng nói, được, từ đây về sau ta liền gọi là Vân Đại Ca. Tiểu đệ họ Vân, tên. Hắn vừa định nói tên, nữ tử tinh linh bên người hợp thời khẽ kéo hắn một chút, Vân Ca Ca. Nam tử thanh niên lại lắc đầu. Chân thành nói, thất muội, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nếu không có hắn ra tay cứu giúp, chúng ta đã táng thân ở nơi này, chính là tục danh, lại có gì cần phải giấu giếm ân nhân. Tiểu đệ Vân Tiêu, năm nay 21 tuổi 10 tháng, nhỏ hơn Vân Đại Ca mấy tháng. Đây là thất muội, nhỏ hơn tiểu đệ 2 tuổi. Vân Đại Ca cũng có thể gọi ta là thất muội. Nữ tử tinh linh khẽ gật đầu, sau đó, trên thần thái lộ ra một chút kỳ quái, tục danh của tiểu muội có phần khó đọc, sợ Vân Đại Ca nhạo báng, đừng nói, tóm lại gọi tiểu muội là thất muội là có thể. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Tên của hai người này, hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Chỉ có điều, tên và tuổi của Vân Tiêu này, thật ra khiến cho Vân Triệt hơi kinh ngạc. Tuy rằng Vân Triệt tự xưng 22 tuổi, nhưng tuổi cụ thể, thật ra cũng là 21 tuổi 10 tháng, hoàn toàn giống với hắn. Mà tên của hắn Vân Tiêu, Vân là họ hiện giờ của hắn, Tiêu là họ hắn đã sử dụng trước 16 tuổi. Ngược lại thật sự trùng hợp khác thường. Sau khi Vân Tiêu báo ra tên của bản thân, phản ứng của Vân Triệt lại vô cùng bình thản. Điều này khiến cho hai người âm thầm kinh ngạc. Nữ tử tinh linh nhịn không được hỏi, Vân Đại Ca, hay là trước kia ngươi từng nghe tới cái tên Vân Tiêu này? Hả? Vân Triệt liếc nhìn thần sắc có phần dị thường của Vân Tiêu, trong lòng giống như ngộ ra điều gì, bình tĩnh nói, hay là Vân Tiêu lão đệ đây có danh khí rất lớn ở vùng này? Cũng đúng, tuổi thấp, đã nửa bước vào cảnh giới bá hoàng. Hẳn là anh tài trời ghen tị danh chấn tứ phương. Đâu có, ở trước mặt Vân Đại Ca, thật sự không dám nhận. Vân Tiêu vội vàng xua tay, nếu như là người khác khen như vậy, hắn cũng bình yên tiếp nhận rồi, nhưng đối mặt với Vân Triệt tuổi xấp xỉ với mình, thực lực lại thắng bản thân vài ngọn núi, hắn thật sự có phần không chịu nổi, hắn gãi gãi đầu nói, tiểu đệ ở Yêu Hoàng Thành, đúng là có chút danh khí nho nhỏ. Đúng rồi, Vân Đại Ca chắc không phải là người của Yêu Hoàng Thành. Yêu Hoàng Thành, hay chính là tòa thành màu xám trắng đó? Vân Triệt lắc đầu, ta đến từ một nơi thật xa, vẫn là lần đầu tiên đến Yêu Hoàng Thành. Thì ra là thế. Hai người đồng thời thoải mái, sau đó nữ tử tinh linh nghi ngờ nói, hay là Vân Đại Ca đến từ Nam Cương? Trừ bỏ Yêu Hoàng Thành, cũng chỉ có Nam Cương mới có thể ra nhân vật lợi hại giống như Vân Đại Ca. Không đúng, nếu bên Nam Cương kia có người lợi hại như Vân Đại Ca, tiểu muội và Vân Ca Ca cũng hẳn sớm biết mới đúng. Nữ tử tinh linh rất cẩn thận suy nghĩ, hiển nhiên thực lực miểu sát bá hoàng. 22 tuổi này, khuôn mặt xa lạ và tên này, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào buông xuống được. Vân Triệt cười cười, nói, ta đến từ một địa phương còn xa xôi hơn tưởng tượng của hai người, trước kia chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, lần này đến đây cũng vì lịch lãm, các ngươi chưa từng nghe tới tên ta cũng là chuyện bình thường. Vân Triệt gật đầu một cái với bọn họ, nói, hiện giờ các ngươi đều có thương tích trong người, người muốn ám hại các ngươi nói không chừng còn có thể lại đến, về sớm một chút đi. Nói xong, Vân Triệt chậm rãi bay lên, chuẩn bị rời đi. Vân đại ca, chờ chút. Vân Tiêu liền bước lên trước, vội vàng nói, phương hướng của Vân đại ca. Chính là định đi yêu hoàng thành. Không sai. Vân Triệt gật đầu. Có thể lấy chữ hoàng làm tên, hiển nhiên hẳn là tòa thành trung tâm đại lục, cũng chính là tòa thành màu xám trắng vĩ đại trước mặt này, phóng thích ra khí tức lực lượng cực cao. Tiểu đệ và thất muội đều là người của yêu hoàng thành. Nếu Vân đại ca là lần đầu tiên đến yêu hoàng thành, chắc hẳn còn không có chỗ đặt chân, không bằng liền đến Vân gia của tiểu đệ ngủ lại có được không? Tiểu đệ ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể giới thiệu tình huống của yêu hoàng thành, đợi thương thế tốt lên chút, cũng có thể dẫn Vân đại ca đi khắp yêu hoàng thành, không biết Vân đại ca có tiện không? Giọng nói, ánh mắt của Vân Tiêu đều đặc biệt chân thành, thậm chí còn e sợ Vân Triệt không tiện. Thân thể lơ lửng giữa không trung của Vân Triệt khựng lại, sau đó khẽ gật đầu, mỉm cười nói, cũng được, vậy nhận chiếu cố của Vân Tiêu lão đệ. Hiện giờ đối với yêu hoàng thành ở trước mắt, thậm chí toàn bộ đại lục Vân Triệt đều cơ bản hoàn toàn không biết gì, có một người chỉ dẫn cho, đương nhiên không thể tốt hơn. Thấy Vân Triệt đáp ứng, Vân Tiêu tỏ vẻ vui mừng, đâu có, so với ơn cứu mạng của Vân đại ca, chuyện này không đáng kể chút nào. Bộ tộc tinh linh của tiểu muội cũng bất cứ lúc nào đều hoan nghênh Vân đại ca tiến đến làm khách, ơn cứu mạng của Vân đại ca đối với tiểu muội và Vân ca ca, tộc của tiểu muội nhất định sẽ dũng tuyển tương báo. Nữ tử tinh linh cũng chân thành nói. Lúc này, trong đầu của Vân Triệt, bỗng nhiên truyền đến giọng nói hơi lộ vẻ ngưng trọng của Mạt Lị, một cao thủ đến đây. Là một tên bá huyền cảnh cấp 8. Nếu là địch nhân mà nói, ngươi làm tốt chuẩn bị chạy trốn đi. Chân mày Vân Triệt chợt động, khí tức huyền lực toàn thân cũng nhất thời tuôn ra, nhưng lập tức, giọng nói của Mạt Lị lại truyền đến, xem ra ngươi không cần phải chuẩn bị chạy trốn, là một tinh linh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giọng Mạt Lị vừa dứt, một luồng cuồng phong từ phía bắc cuốn tới, Vân Triệt chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng xanh lóe lên, một bóng dáng nam tử cao lớn giống như thuấn di xuất hiện trong tầm mắt. Nam tử một thân áo xanh, tướng mạo anh tuấn bất phàm, ánh mắt cương nghị, hai tai lớn hơn nữ tử ba phần, toàn thân phóng thích ra luồng khí tức khiếp người, ngay cả cặp cánh ve trong suốt kia cũng lay động lên huyền khí nồng đậm. Nhìn thấy nữ tử tinh linh, hắn nhanh như tia chớp từ trên không trung hạ xuống, rơi đến bên cạnh nàng, lão thất, muội bị thương. Đại ca, huynh cuối cùng đã tới. Nhìn thấy nam tử cao lớn xuất hiện, nữ tử tinh linh hoàn toàn yên lòng, thương tổn của muội không nặng, Vân ca ca mới bị thương nặng. Hừ. Nhìn thấy muội muội không có việc gì, nam tử cao lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, ánh mắt đâm thẳng nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu, toàn thân nổi lên tức giận, Vân tiểu tử, ta chỉ biết lại là ngươi, may mà lần này lão thất không có chuyện gì, bằng không, ta sẽ tự tay phế đi ngươi. Ta. Vân Tiêu há to mồm, lại không cãi lại, mà xấu hổ cúi đầu xuống. Đại ca, không cho huynh nói huynh ấy như vậy. Nữ tử tinh linh vội vàng túm lấy cánh tay hắn, chuyện không liên quan đến Vân ca ca, hơn nữa. Huynh ấy vì cứu muội mới bị thương tổn nghiêm trọng như thế, huynh không cảm tạ Vân ca ca thì thôi, còn hung huynh ấy như vậy. Cảm tạ, hừ. Ánh mắt nam tử cao lớn trầm xuống, lần này chẳng lẽ không phải hắn hẹn muội ra. Muội. Không, không phải, là muội vụng trộm hẹn Vân ca ca ra ngoài, huynh muốn trách thì trách muội là được rồi. Nữ tử tinh linh phồng má nói, chỉ có điều nàng rõ ràng quá không biết nói dối, ánh mắt và sắc mặt tức giận mơ hồ đều đang bán đứng nàng. Chuyện không liên quan đến thất muội, đều là lỗi của ta. Vân Tiêu cúi đầu xuống, tỏ vẻ áy náy và bất an. Đã biết đều là lỗi của mình, về sau liền cách lão thất xa một chút. Nam tử cao lớn mặt lạnh nói, nếu có lần sau nữa, ta nhất định tự tay phế đi hai chân của ngươi. Ta nói được thì làm được. Lão thất không phải là người ngươi có thể xứng đôi. Hừ. Ngươi chẳng qua chỉ là một dã chủng không biết nhặt được ở đâu. Thật sự cho rằng mình là thiếu gia chủ Vân gia sao? Đại ca. Lời nam tử cao lớn nói khiến sắc mặt nữ tử tinh linh thay đổi. Nàng lo lắng nhìn thoáng qua sắc mặt của Vân Tiêu. Tức giận nói. Sao huynh có thể nói ra lời nói như vậy với Vân ca ca? Huynh còn như vậy, muội sẽ không để ý tới huynh nữa. Lão thất ta. Thôi, hừ. Nam tử cao lớn khó thở mở miệng, cũng tự nhận thấy nói có phần quá phận, đành phải quay mặt sang chỗ khác, không nói gì nữa. Sắc mặt Vân Tiêu ảm đạm xuống, hắn cắn môi, sau đó ảm đạm cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, thất muội, đừng trách đại ca, hắn nói cũng đúng là lời nói, thật. Nhưng mà, Vân Tiêu ngẩng đầu, như chém đinh chặt sắt nói, nhưng cho dù như thế nào, cho dù ngươi muốn đánh gãy đùi ta, ta nhất định sẽ không buông tay thất muội. Lần này đúng là bởi vì ta, thất muội mới thiếu chút nữa bị ám toán, về sau ta sẽ nhất định khắc khổ tu luyện, tương lai không bao giờ khiến thất muội chịu bất cứ kẻ nào khi dễ, khiến cho ngươi và bá phụ yên tâm giao thất muội cho ta. Vân ca ca, trong mắt nữ tử tinh linh đưa tình, trong mắt đã đầy hơi nước. Nam tử cao lớn lại khinh thường xoay người đi, khi nhìn về phía nữ tử tinh linh, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành thân thiết và ngưng trọng, chuyện của hai đứa, sau khi trở về thành lại nói. Lão thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi muội nói bị ba hắc y nhân thực lực bá hoàng vây công. Bọn chúng đâu rồi? Ánh mắt nữ tử tinh linh chuyển sang phía Vân Triệt, muội và Vân ca ca mới vừa rồi suýt chút nữa chết ở trong tay bọn họ, là vị Vân đại ca này đã cứu chúng muội. Nếu không có Vân đại ca, bây giờ huynh chạy tới, nhìn cũng chỉ có thể là thi thể của chúng muội. Huynh phải cẩn thận cảm ơn người ta. Ngươi, nam tử cao lớn quay đầu nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt hoài nghi. Hắn đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt, nhưng khí tức huyền lực trên người Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh, lại là khuôn mặt lạ hoắc cho nên bị hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vân Triệt nhàn nhạt mà cười, tại hạ Vân Triệt. Nữ tử tinh linh nói tiếp, Vân đại ca và Vân ca ca tuổi xấp xỉ, nhưng lợi hại. Vân đại ca một chiêu liền giết chết một hắc y nhân, hai người khác cũng bị dọa chạy. Thực sự chỉ dùng một chiêu. Ba hắc y nhân kia đều có thực lực bá huyền cảnh, muội và Vân ca ca liên thủ đều đánh không lại một người trong đó. Ánh mắt nam tử cao lớn đảo qua toàn thân Vân Triệt, chân mày cũng chậm rãi nhíu lại, hắn lặp lại cảm nhận khí tức huyền lực trên người Vân Triệt, lại thủy chung là thiên huyền cảnh cấp 10. Mà cấp bậc này, ở toàn bộ yêu hoàng thành đô chỉ có thể coi là kẻ yếu, làm sao có thể diệt sát bá hoàng. Hơn nữa còn là miểu sát. Khi ánh mắt của hắn nhìn lại gần, hắn lại phát hiện Vân Triệt ở trước mắt đúng là bình thản ung dung, không hề chịu ảnh hưởng khí tức áp bách của hắn, trong lòng hắn nhất thời khẽ cảm thán. Sau đó không nói được lời nào tiến lên phía trước một bước, bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía Vân Triệt. Một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ, cũng khiến cho không gian giữa hắn và Vân Triệt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ nhìn thấy mà ghê người. Sau đó, vòng xoáy khổng lồ này trong nháy mắt phân tán thành 99 không gian lốc xoáy nhỏ, lại trong nháy mắt tụ thành một luồng, đâm thẳng vào ngực Vân Triệt. Huyền lực hệ phong. Đây là một kích đến từ bá hoàng cao cấp, có thể nói là công kích khủng bố nhất mà Vân Triệt phải trực tiếp đối mặt từ khi sinh ra đến nay. Nhưng hắn không hốt hoảng chút nào, cũng không tránh lui, liền ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích một chút, trực tiếp một tay đẩy rời đi, một luồng phượng hoàng viêm thiêu đốt nơi tay, chính diện nghênh đó lực xoáy huyền khí cuồng bạo vô cùng. Dầm. Huyền lực cuồng phong cùng với huyền lực hỏa diễm không hề xinh đẹp chính diện va chạm với nhau, mặc dù chỉ là thử nhau đơn giản nhất, nhưng trong nháy mắt đó, không gian vẫn như cũ bị hung hăng xé rách, gió lốc tàn sát bừa bãi xé rách hỏa diễm bạo tẩu thiêu cháy gió lốc. Dòng khí không gian chung quanh hơn 10 trượng đều bị gió lửa quấy động hoàn toàn đại loạn. Vân Triệt và nam tử cao lớn ở trong gió lốc với lửa cháy đánh tới đồng thời lui về phía sau 3 bước, bọn họ nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt đều đã hoàn toàn không giống với lúc trước, trong lòng hai người toát ra hai chữ hoàn toàn giống nhau, thật mạnh. Vân Triệt có long thần huyết mạch và lực cánh tay cường đại, do lực lượng trời đất ban cho nên trên chính diện va chạm, hắn có ưu thế thật lớn, cho dù như thế. Hắn và nam tử cao lớn đối chiến khoảng cách gần không hề xinh đẹp, cũng không chiếm được một chút thượng phong. Đây là dưới tình hình không biết đối phương chỉ dùng vài phần lực, mà nam tử cao lớn chấn động trong lòng không thể nghi ngờ còn lớn hơn Vân Triệt rất nhiều. Bởi vì Vân Triệt trước mắt, trên người rõ ràng chỉ tản ra khí tức của thiên huyền cảnh, mà vừa rồi nghe lão thất nói, tuổi của hắn cũng mới hơn 20 tuổi. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại chưa từng thấy hắn? Đại ca, huynh làm gì vậy? Nữ tử tinh linh trách hỏi, Vân đại ca là ân nhân cứu mạng của muội và Vân ca ca, huynh không cảm tạ Vân đại ca thì thôi, lại còn bỗng nhiên ra tay. Hơi quá đáng. Ha ha. Nam tử cao lớn cười to một tiếng, ôm quyền về phía Vân Triệt, chân thành nói, người huynh đệ đừng lấy làm phiền lòng. Tại hạ tuy thuộc bộ tộc tinh linh, nhưng trời sinh hiếu chiến, vừa nhìn thấy cao thủ sẽ không nhịn được ngứa tay. Tại hạ thiên hạ đệ nhất, cảm tạ đại ân cứu mạng của Vân huynh đệ đối với lão thất nhà ta. Bộ tộc tinh linh ta nhất định sẽ toàn lực báo đáp. Vân Triệt há miệng, thở dốc, nhất thời im lặng. Đã từng nhìn thấy người kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy, lại vừa lên liền tự xưng thiên hạ đệ nhất. Mặc dù nói ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức là thiên hạ đệ nhất đi. Cho dù ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất, điệu thấp một chút có thể chết. Vừa thấy thần sắc của Vân Triệt, nam tử cao lớn liền biết hắn đang nghĩ cái gì, nhất thời cười khổ một tiếng. Nói, Vân huynh đệ đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không phải người cuồng vọng kiêu ngạo, mà là họ kép thiên hạ, tên đệ nhất. Tên họ do gia phụ đặt, cũng bất đắc dĩ. Họ kép thiên hạ, tên đệ nhất. Thật má nó biết đặt tên. Tuy rằng Vân Triệt cố hết sức khống chế, nhưng khóe mắt vẫn kịch liệt run rẩy hai lần. Hắn đưa mắt nhìn nữ tử tinh linh, gật đầu nói, thì ra là thế, vậy tục danh của lệnh muội chẳng lẽ là... À, tiểu muội xếp thứ 7, cho nên tên thiên hạ đệ thất. Không cho nói. Hu. Nữ tử tinh linh thoáng ngăn cản chậm một cái chớp mắt như vậy, đành phải ảo não che mặt, đều do cha lấy cái tên nát đó. Tóm lại gọi muội là thất muội. Thất muội. Vân Triệt dùng hết nghị lực vô cùng vĩ đại mới cứng rắn ngừng cười được, cũng khó trách thất muội này lúc trước chết sống không chịu nói tên của bản thân. Lão đại kêu thiên hạ đệ nhất, lão thất kêu thiên hạ đệ thất. Dùng đầu ngón chân đều nghĩ đến được, lão nhị đến lão lục nhất định chia ra gọi, thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ lục. Không biết có còn thiên hạ đệ bát, thiên hạ đệ cửu hay không? Tóm lại bài danh gần phía trước nhất khắp thiên hạ đều bị gia tộc bọn họ nhận thầu. Vân huynh đệ đặc biệt lạ mặt, chính là mới tới nơi này. Thiên hạ đệ nhất báo ra tên của mình, phản ứng của Vân Triệt, liền để cho hắn tin tưởng Vân Triệt tuyệt đối không phải là người của yêu hoàng thành. Hơn nữa tuổi như thế, cấp bậc huyền lực như thế lại có thực lực kinh người như thế, nếu là người của yêu hoàng thành thậm chí là xung quanh đây, hắn cũng tất nhiên sẽ không xa lạ. Không sai. Vân Triệt gật đầu, cả đời ta đây, còn chưa bao giờ chân chính bước vào yêu hoàng thành. Thì ra là thế. Thiên hạ đệ nhất gật đầu, sau đó chân thành nói, lão thất là bảo bối quan trọng nhất của gia tộc thiên hạ ta, vân huynh đệ cứu tính mạng lão thất nhà ta, đó là đại ân nhân của bộ tộc thiên hạ ta, nếu không chê, liền đến gia tộc thiên hạ ta ở một thời gian ngắn có được không? Ta gần đây cũng rất nhàn hạ, ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể cùng vân huynh đệ đi dạo yêu hoàng thành. Vân Tiêu và thiên hạ đệ thất đồng thời lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng nhất thiên hạ đệ nhất, có thân phận và địa vị hạng nào ở yêu hoàng thành, bọn họ từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thấy hắn chủ động muốn kết giao với một người như thế. Nhưng nghĩ đến tuổi và thực lực này của Vân Triệt, bọn họ lại yên lặng thoải mái. Lấy thực lực ở độ tuổi này của Vân Triệt, cho dù là ở toàn bộ yêu hoàng thành, đều là tối cao nhất, gia tộc thiên hạ tuy rằng có thực lực khổng lồ ở yêu hoàng thành, nhưng nếu có thể kết giao với một người bạn như vậy, sẽ chỉ có lợi với tương lai. Vân Triệt mỉm cười nói, xin nhận lòng tốt của thiên hạ huynh đệ, ta và Vân Tiêu lão đệ đều họ Vân, rất có duyên, đã đáp ứng đi Vân gia làm khách một thời gian ngắn, chỉ có điều ngày khác nếu đã thân quen yêu hoàng thành, đã biết chỗ ở của thiên hạ huynh, nhất định chủ động đến cửa bái phòng. Thiên hạ đệ thất thoáng liếc mắt nhìn Vân Tiêu, chậm rãi gật đầu, một khi đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Chỗ ở của gia tộc thiên hạ ta, Vân tiểu tử này rất rõ ràng, nếu Vân huynh đệ có chuyện gì khó giải quyết ở yêu hoàng thành, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Tuy rằng gia tộc thiên hạ ta không lớn, nhưng ở yêu hoàng thành này, thậm chí toàn bộ huyễn yêu giới, còn có vài phần phân lượng. Vân Triệt khoát tay, một khi đã như vậy, trước ta ơn thiên. Lời Vân Triệt đột nhiên im bặt, hắn nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời sửng sốt. Huyễn, yêu, giới, huyễn yêu giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn yêu giới, huyễn yêu giới. Đầu óc của Vân Triệt nhất thời hỗn loạn. Hắn đã đến thế giới này 3 ngày, trong thời kỳ này, hắn cũng không cố hết sức đi thăm hỏi xem tên của thế giới này. Dù sao, đây là một thế giới khác hoàn toàn xa lạ, tên gọi là gì vốn không quan trọng đối với hắn. Hơn nữa hỏi thăm người ta tên gọi của thế giới này là gì có khi còn rơi vào phiêu lưu bị coi thành ngu ngốc. Tên của thế giới này lại gọi là huyễn yêu giới. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là huyễn yêu giới mà mình đã biết, chính là huyễn yêu giới kia, chắc là cái tên rất giống nhau mà thôi. Thái cổ huyền chu tiến hành vẻn vẹn 18 tháng xuyên qua không gian. Là xuyên qua không gian, mà không phải là phi hành đơn thuần. Cho dù là phi hành cơ bản nhất, vẻn vẹn thời gian 18 tháng, lấy tốc độ của Vân Triệt cũng đủ để vượt qua không biết bao nhiêu đại lục. Mà 18 tháng xuyên qua không gian, đều không biết có thể đến được cái góc nào của toàn bộ đại thế giới. Cách thiên, huyền đại lục, chính là một đoạn khoảng cách cực lớn cực kỳ khủng bố. Mà huyễn yêu giới hắn biết rõ, cũng là cùng thiên huyền đại lục, thương vân đại lục cùng tồn tại trên một tinh cầu. 18 tháng xuyên qua không gian, làm sao có thể còn ở trên Lam Cực Tinh? Hơn nữa, huyễn yêu giới và thiên huyền đại lục luôn luôn có ân oán, người của huyễn yêu giới thậm chí có biện pháp tới thiên huyền đại lục, người của thiên huyền đại lục có lẽ cũng từng tiến vào huyễn yêu giới, giữa hai bên ít nhiều gì sẽ biết một ít tin tức của đối phương. Nếu huyễn yêu giới cũng mỗi 300 năm xuất hiện thái cổ huyền chu một lần, ở trong lịch sử dài mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, thiên huyền đại lục hẳn là rất có khả năng biết được mới đúng. Nhưng khi hắn ở Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng lại chưa bao giờ nghe được một chút tin tức như vậy. Không đúng. Nhất định vẻn vẹn chính là trùng hợp. Trong lòng Vân Triệt nỗ lực nghĩ như vậy, nhưng đồng thời, ngoài cái tên, huyễn yêu giới là một thế giới người với yêu cùng tồn tại, nơi này cũng thế. Chúa tể của huyễn yêu giới tên là Yêu Hoàng, mà thành trung tâm phía trước có tên là Yêu Hoàng Thành. Thực sự chỉ là trùng hợp sao? Hay là... Vân huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Thấy Vân Triệt bỗng nhiên dại ra ở đó, thần sắc nhanh chóng biến ảo, thiên hạ đệ nhất nghi vấn nói. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt giống như ngưng trọng, giống như Mê Man, Thiên Hạ Đại Ca, Vân Tiêu, Thất Muội, các ngươi có nghe nói đến một nơi tên là Thiên Huyền Đại Lục không? Khi nói đến bốn chữ Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt vẫn xuất hiện âm dung rất nhỏ. Bởi vì nơi hắn ly biệt 2 năm kia mới là vùng đất thuộc về hắn, có rất nhiều người hắn tâm tâm niệm niệm vướng bận. Nếu như nơi này lỡ như thật sự chính là huyễn yêu giới kia mà mình biết, như vậy, trở lại Thiên Huyền Đại Lục sẽ không còn là xa không thể chạm như vậy. Nhưng hắn thấy rõ ràng, khi nhắc tới Thiên Huyền Đại Lục, vẻ mặt của ba người thiên hạ đệ nhất không phải mê hoặc, mà là khẽ biến. Chẳng những nghe nói đến, hơn nữa như sấm bên tai. Thiên hạ đệ nhất không ngập ngừng trả lời, Vân huynh đệ tuổi còn trẻ lại có được thực lực như thế, xem ra thật sự chìm đắm trong tu luyện, mà cực ít chú ý đến việc bên ngoài. 100 năm trước, ở huyễn yêu giới ta cái tên Thiên Huyền Đại Lục đúng là thật xa lạ, chỉ có một nhóm người rất ít biết được. Nhưng, trong 100 năm này, toàn bộ huyễn yêu giới, đã hiếm có người nào không biết cái tên Thiên Huyền Đại Lục này. Bởi vì yêu hoàng và tiểu yêu hoàng của huyễn yêu giới chúng ta, chính là ở 100 năm trước sau chết ở trong tay đám tiểu nhân hèn hạ ở Thiên Huyền Đại Lục kia. Ngay cả yêu vương đại nhân, thiên hạ đệ nhất hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Vân Tiêu, cũng rơi vào trong tay của tiểu nhân hèn hạ ở Thiên Huyền Đại Lục, sống chết chưa biết. Thiên Huyền Đại Lục cái tên này, đối với 12 gia tộc chúng ta vì thủ hộ bộ tộc yêu hoàng, mà tồn tại mà nói, đâu chỉ là nghe nói đến, mà cho đến chết đều phải khắc trong tâm khảm. Cái kia, Vân Đại Ca nói hắn từ nơi xa xôi đến, giống như vẫn là lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, cho nên không biết chuyện này cũng có thể lý giải được. Vân Tiêu vội vàng thay Vân Triệt giải thích. Vân Triệt ngây người đứng ở đó, sau một lúc lâu không nói gì. Thiên Huyền Đại Lục, yêu hoàng, tiểu yêu hoàng, yêu vương, 100 năm trước, ân oán, 12 gia tộc thủ hộ. Cái tên huyễn yêu giới này có thể là trùng hợp, nhưng những chuyện này, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Lại làm sao có thể đều là trùng hợp? Chỗ thế giới mình đang ở bây giờ này, đại lục tên là huyễn yêu giới này, lại thật sự chính là huyễn yêu giới mà mình biết. Ở cùng một tinh cầu với Thiên Huyền Đại Lục còn có ân oán và khúc mắc. Mạt Lị, đây là có chuyện gì? Vân Triệt lắc đầu, dò hỏi về phía Mạt Lị, thái cổ huyền chu xuyên qua thời gian lâu như vậy, sao lại lưu lại ở huyễn yêu giới cùng một tinh cầu với Thiên Huyền Đại Lục? Thiên Huyền Đại Lục cũng chưa từng có tin tức huyễn yêu giới đã từng xuất hiện thái cổ huyền chu. Ta làm sao mà biết? Mạt Lị nhàn nhạt đáp lại, chỉ có điều trong lòng nàng cũng có chỗ rung chuyển. 2 năm trước, vì tăng không gian gió lốc lên, khiến Vân Triệt thừa nhận lịch lãm cường độ rất cao, nàng mạnh mẽ thúc đẩy tốc độ xuyên qua của thái cổ huyền chu, cũng ở trên trình độ nhất định can thiệp vào quỹ tích xuyên qua của nó. Chính là chính nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ, can thiệp của bản thân, cuối cùng khiến thái cổ huyền chu trong 18 tháng xuyên qua, lại quay lại Lam Cực Tinh, dừng lại ở trên không huyễn yêu giới. Điều này cũng là giải thích duy nhất. Chỉ có điều nguyên nhân này, nàng tự nhiên không cách nào nói cho Vân Triệt. Vào lúc này Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn không chớp mắt chằm chằm nhìn vào Vân Tiêu. 12 gia tộc thủ hộ. Vân gia. Thiếu gia chủ. Dã chủng nhặt được. Còn có Vân Tiêu cái tên này. Từng từ ngữ lúc trước hắn chỉ tùy ý nghe một chút cũng không để vào trong. Lòng, lúc này lại vô cùng cuồng loạn đan vào trong đầu Vân Triệt, miêu tả một khả năng để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú đâm thẳng vào của hắn, Vân Tiêu nhất thời có phần sợ hãi toàn thân. Hắn ráng nuốt từng ngụm nước miếng, có phần nơm nớp nói, Vân đại ca, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ặc, Vân Triệt tiến về phía trước một bước, một phát túm lấy bả vai của Vân Tiêu, lấy giọng điệu vô cùng ngưng trọng hỏi, Vân Tiêu, nói với ta, chỗ gia tộc của ngươi, có phải Vân gia đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ không? Phản ứng đột nhiên hơi kịch liệt của Vân Triệt, khiến Vân Triệt nhất thời hơi luống cuống tay chân, hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ liếc nhìn về phía thiên hạ đệ thất, dè dặt cẩn trọng nói, Vân đại ca, là... Có phải gia tộc hoặc sư môn của Vân Đại Ca có ân oán gì với Vân gia không? Ngươi trước bình tĩnh một chút, cho dù là có hiểu lầm gì, đều có thể hóa giải. Phản ứng khác thường của Vân Triệt, khiến thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ thất đều trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng lịch duyệt trong đời thiên hạ đệ nhất tự nhiên còn xa hơn Vân Tiêu. Tuy rằng cảm xúc của Vân Triệt hơi lạ thường, nhưng khi đối mặt với Vân Tiêu, trên người cũng không có địch ý gì. Hắn do dự ngắn ngủi, sau đó mở miệng nói, ta trả lời thay tiểu tử này đi. Hắn thật sự là người của Vân gia đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ, hơn nữa còn là nhi tử độc nhất của gia chủ. Chỉ có điều, danh hào đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ này bọn họ đã sớm không xứng, từ 100 năm trước sống chết của yêu vương chưa biết, bên trong Vân gia đã náo động bất an thời gian dài. 25 năm trước Vân gia chủ kích động đi Thiên Huyền Đại Lục trước, tuy rằng 3 năm sau còn sống trở về, nhưng phu thê đã bị người đả thương nặng, đều thành phế nhân, còn đánh mất chí bảo quan trọng nhất của bộ tộc yêu hoàng, khiến bộ tộc Vân Thị gánh vác tội lớn. ngắn ngủi 100 năm, nhân vật quan trọng của Vân gia liên tiếp ngã xuống. Hơn nữa, trong tộc dung chuyển, thực lực của Vân gia đã sụt giảm. Trong 12 gia tộc đúng là đã từng lấy Vân gia cầm đầu, nhưng hiện giờ, thực lực của Vân gia không thể nghi ngờ là chót nhất. Thậm chí dần dần mất đi tư cách sánh vai đứng cùng 11 gia tộc khác, hơn nữa tội lớn mất đi vài món chí bảo. Có lẽ mất không bao nhiêu năm, 12 gia tộc thủ hộ liền sẽ trở thành 11 gia tộc thủ hộ. Thiên hạ đệ nhất nhàn nhạt liếc Vân Tiêu một cái, dưới tình huống nhi tử Vân gia ở đây, hắn nói ra mỗi một câu nói đều không lưu tình chút nào, cũng đồng thời hiển lộ rõ ràng địa vị của Vân gia hiện giờ đã xuống dốc, trên phạm vi lớn. Mà những lời hắn nói cũng không phải bí mật gì của 12 gia tộc, ở toàn bộ huyễn yêu giới cơ bản mọi người đều biết, cho nên nói ra, cũng không có cố kỵ gì. Vân Tiêu khẽ cắn môi, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, lại không nói gì. Ngực của Vân Triệt khẽ phập phồng, vì những lời của thiên hạ đệ nhất nói, ca thể nghi ngờ càng tiến thêm một bước chứng minh sự thật huyễn yêu, giới này chính là huyễn yêu giới kia. Đường kim gia chủ Vân gia, 20 năm trước bị phế. Lúc này, để cho hắn không cách nào không nghĩ đến một chân tướng khác. Hai chữ bị phế, càng khiến cho trái tim của hắn kịch liệt run rẩy một chút. Đường kim gia chủ Vân gia, tên là gì? Vân Triệt nỗ lực duy trì bình tĩnh, hắn có phải sẽ là phụ thân của ngươi không? Phụ thân của ngươi, còn có mẫu thân của ngươi, đều tên là gì? Có phải gọi là Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu không? Vân Tiêu trừng mắt thật lớn, hơi đờ đẫn gật đầu, bọn họ, đúng là cha nương ta. Chẳng lẽ là cha nương của ta và tông môn chỗ ngươi có đụng chạm gì? Vẻ mặt Vân Triệt khựng lại, sau đó chậm rãi nới hai tay túm lấy bả vai hắn ra, đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Phụ thân của cháu, tên là Vân Khinh Hồng, tuy rằng năm đó ta mấy trăm tuổi, nhưng lại chỉ có phụ thân cháu là một nhi tử duy nhất, thiên tư của hắn coi như không tệ, giống như ta thức tỉnh huyền cương màu xanh. Mẫu thân của cháu, tên là Mộ Vũ Nhu, là nữ nhi của chủ gia tộc Mộ gia cùng vì thủ hộ yêu hoàng. Mặc dù 12 gia tộc thủ hộ đều vì thủ hộ bộ tộc yêu hoàng mà tồn tại, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có gì ngăn cách, quan hệ giữa gia tộc Vân Thị chúng ta và gia tộc Mộ Thị vẫn luôn tốt nhất. Phụ thân mẫu thân cháu là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên. 100 năm trước, khi ta một mình rời khỏi huyễn yêu giới, hai đứa mới vừa lập gia đình. Lời Vân Thương Hải nói vang lên trong đầu hắn, từng như giống như trống chiều chuông sớm. Lúc trước khi gia gia Vân Thương Hải nói đến bộ tộc Vân Thị, ông tỏ vẻ tự hào, mấy chữ đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ nói từng chữ ngạo nghễ. Mà hiện giờ theo tin tức hắn nghe được từ chỗ thiên hạ đệ nhất, chính là trong 100 năm này Vân gia đã sớm xuống dốc. Vân Thương Hải bị giam cầm 100 năm. Hoàn toàn không biết địa vị của Vân gia đã sớm xuống dốc không phanh, nếu như ông biết, sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt đi. Vân Khinh Hồng, đây là gia gia nói cho, hắn biết là tên của phụ thân thân sinh của hắn, mà Vân Tiêu trước mặt này, hắn, chẳng lẽ, chính là, Mạt Lị, thiên hạ đệ nhất nhíu nhíu mày, hay là ngươi thật sự có va chạm gì với Vân gia? Sau trầm mặc đáng kể, Vân Triệt đã khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt cười cười, đương nhiên không có. Chính là, đều là họ Vân, đối với yêu vương Vân Thương Hải năm đó, còn có gia chủ Vân gia Vân Khinh Hồng hiện giờ luôn có kính ngưỡng rất sâu, cho nên bỗng nhiên biết Vân Tiêu dĩ nhiên lại là nhi tử của gia chủ Vân gia, cho nên hơi kích động, khiến mọi người chê cười. À, là như thế phải không? Vẻ mặt Vân Tiêu trầm tĩnh lại, hắn vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn thật sự cho rằng, ân nhân cứu mạng ta sẽ có mâu thuẫn gì với gia tộc của ta, ha ha, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều quá. Cũng đúng, cha nương ta là người ôn hòa như vậy, làm sao có thể có cửu oán với người khác chứ? Thì ra là thế. Thiên hạ đệ nhất tự nhiên không đơn thuần giống như Vân Tiêu. Hắn cảm giác được Vân Triệt nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không chất vấn hoặc truy vấn, chính là chậm rãi gật đầu. Nếu là như vậy, hai người thật sự rất có duyên phận. Thiên hạ đệ thất rõ ràng vui vẻ, Vân ca ca vừa tiện mang Vân đại ca đi gặp Vân thúc thúc, Vân đại ca chẳng những lợi hại, còn cứu Vân ca ca, thêm nữa còn có họ Vân giống nhau. Vân thúc thúc nhất định sẽ rất cảm kích và thích Vân đại ca. Hi, thiên hạ đệ thất cười cực kỳ vui sướng. Người có thể được đại ca của nàng thiên hạ đệ nhất tán thành, cho dù là 12 gia tộc thủ hộ cũng không có được mấy người. Nếu như Vân Tiêu có thể trở thành bạn tốt với người như vậy, nàng đương nhiên cực kỳ nguyện ý nhìn thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.